Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1487, đáng tiễn bài kỳ Thanh Trần cũng không phải là nhằm vào Giang Dật mà đến. Mà lại nàng tuyển người thật đúng là tự chọn, điểm ấy ngược lại là Giang Dật oan uổng nàng. Nàng theo vạn giới đấu pháp sau trở về một chuyến thiên hàn giới. Lập tức liền đến Đãng Ma quân doanh, Giang Dật đoán không lầm, thiên hàn quân chủ muốn đi thiên giới, nàng muốn trở thành mới quân chủ, thủ hộ thiên hàn giới, tự nhiên muốn ổn định cảnh giới, tăng lên chiến lực, tại Đãng Ma quân doanh liền là tăng lên chiến lực tốt nhất địa phương. Bởi vì nàng là mới tăng thượng tướng quân chi vị, sở dĩ thủ hạ không có người nào, đại quân cần một lần nữa tổ kiến, nàng đối với cái này mới quân đội phi thường coi trọng. Tuyển người đều là tự mình chọn lựa. Bảo đảm quân đội sức chiến đấu, không thể nghi ngờ, Giang Dật là một cái phi thường nhân tài ưu tú, một bài thần khúc để kỳ Thanh Trần đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tăng thêm theo địa sát giới đạt được một chút tin tức, Giang Dật trên người có rất rất nhiều thần kỳ địa phương. Đối với kỳ Thanh Trần tới nói đây là phi thường nhân tài ưu tú. Nàng cùng Y Phiêu Phiêu quan hệ, cùng trước đó thiếu Giang Dật ân tình, kỳ Thanh Trần tự nhiên không có chút gì do dự. Kỳ Thanh Trần cũng không biết Độc Linh là theo chân Giang Dật tới. Chỉ là nàng liếc mắt một cái liền nhận ra là mị ảnh tộc cường giả. Mị ảnh tộc tinh thông ám sát thuật, là cấp cao nhất trinh sát. Nàng tự nhiên không có khả năng buông tha. Nàng không nghĩ tới chính là Giang Dật thế mà cự tuyệt toàn trường rất nhiều người cũng một mặt kinh ngạc. Tại Kỳ Thanh Trần sau khi đi vào bọn hắn đều nhận ra nàng. Đều đầy mắt cực nóng mong mỏi nàng chọn lựa chính mình. Không nghĩ tới Giang Dật được tuyển chọn, lại cự tuyệt nhanh như vậy, ngậm miệng, Kỳ Thanh Trần sau lưng hai tên nữ quan bên trong một người trùng điệp hừ một cái. Bất mãn nói ra, thượng tướng quân chọn lựa người, người không có tư cách cự tuyệt, còn dám nói nhảm quân pháp xử lý. Độc Linh vừa định biểu thị chính mình cũng không nhập, giờ phút này không dám nói tiếp nữa. Kỳ Thanh Trần đôi mắt đẹp nhất chuyển, khẽ cười lên, trong nháy mắt để rất nhiều nam tử đôi mắt mê say. Nàng mặc màu bạc trắng chiến giáp, tư thế hiên ngang, như vẽ gương mặt để nàng phảng phất giống như là trong tranh đi ra tới tiên nữ. Nhất là khí chất của nàng quá đặc biệt, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui không có cảm giác tự yên lặng đi vào cảm giác. Kỳ Thanh Trần đẹp cũng không kinh diễm, nàng thuộc về loại kia càng xem càng đẹp nữ tử, tựa như là một chùm hoa anh túc, có thể làm cho đến gần người tự động trúng độc, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng cười nhạt một tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn qua Giang Dật đột nhiên truyền âm nói. Giang Dật, vì sao không được a, chẳng lẽ đi theo ta hội hại ngươi không thành? Giang Dật bất đắc dĩ nhún vai. Truyền âm nói, bên cạnh ngươi con ruồi quá nhiều, ta sợ bị âm chết. Ha ha, vừa vặn, bản tiểu thư thiếu một cái đáng tiễn bài. Kỳ Thanh Trần truyền âm một câu, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Quát khẽ nói, tự hai người bọn hắn, mang về quân doanh. Nói xong Kỳ Thanh Trần uy phong lẫm lẫm quay người rời đi. Giang Dật cùng Độc Linh mặt thoáng cái biến thành mướp đắng. Kia hai cái nữ quan quát lạnh nói, hai người các ngươi theo chúng ta đi, dám can đảm nói nhảm, tự gánh lấy hậu quả. Mã Lạc qua bích, Giang Dật thầm mắng một tiếng, lại thúc thủ vô sách, coi như tìm địch thiên quân đoán chừng cũng vô ích. Kỳ Thanh Trần thế nhưng là thượng tướng quân, quan hơn một cấp đè chết người, nơi này cũng không phải địa sát giới. Địa sát quân chủ cũng không dùng được, hai người chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cùng đi theo. Bằng không đợi hai người chính là quân pháp, địch thiên quân cùng hai người nói đến rất rõ ràng, nơi này quân pháp đặc biệt nghiêm khắc, bị đánh đến gần chết kia là chút lòng thành, liền sợ khấu trừ chiến công, làm khổ dịch, Giang Dật cũng không muốn vừa đến nơi này, một điểm chiến công không có đem tới tay, ngược lại đi làm khổ dịch mấy tháng. Ông, Giang Dật lặng yên lấy ra ngân ma mặt nạ đeo lên. Đồng thời lợi dụng huyễn ảnh thần thông đem thân thể lặng yên chuyển biến. Tóc cũng thay đổi thành màu đen, dạng này sẽ không như vậy dễ thấy, chí ít kẻ không quen biết khẳng định cũng không nhận ra hắn. Kỳ Thanh Trần thế nhưng là nhân vật tiêu điểm, một cái không tốt hắn vào Kỳ Thanh Trần quân đội tin tức sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ Đãng Ma cốc. Ý nghĩ của hắn không tệ, đáng tiếc mới vừa đi ra tòa thành hướng mặt phía bắc đi đến lúc. Nơi xa đi tới một đám người, phía trước nhất là một cái khôi ngô công tử ca. Giang Dật đối với hắn có chút ấn tượng, tựa như là thập đại giới diện một trong, Bạch Hà giới quân chủ nhi tử, công tử này rõ ràng là hướng về phía Kỳ Thanh Trần mà đến. Hắn thật ra giống như tắm gió xuân nở nụ cười. Liên Thanh nói ra, thượng tướng quân, Bạch Đế Thiên mộ danh tìm tới. Đế Thiên không cần bất luận cái gì chức vị, chỉ cần có thể ở trên tướng quân thủ hạ là một cái tiểu binh là đủ. Hy vọng thượng tướng quân không muốn lau Đế Thiên mặt mũi a. Quả nhiên, Giang Dật bất đắc dĩ cúi đầu nở nụ cười khổ. Không cần phải nói, về sau dạng này con ruồi hội càng ngày càng nhiều. Hắn thậm chí kém chút nghĩ thối lui Đãng Ma quân, bất quá nghĩ đến không đủ 3 năm là không có cách nào trở về. Hắn chỉ có thể âm thầm nhức cả trứng. Để hắn càng nhức cả trứng sự tình phát sinh, Kỳ Thanh Trần cười nhạt một tiếng. Thân thể nhất chuyển nhìn xem Giang Dật nói, vị này là ta Hỏa Phượng quân giám quân, chuyên phụ trách nhận người công việc, bản tướng quân đã ủy quyền cho hắn, các ngươi muốn gia nhập Hỏa Phượng quân, có thể tìm hắn. Bạch công tử, bản tướng quân còn có quân vụ, trước hết cáo từ một bước. Bá bá bá, sở hữu ánh mắt đều quét về phía Giang Dật. Kỳ Thanh Trần một người nhanh chân rời đi. Giang Dật chỉ có thể trông mong nhìn xem Kỳ Thanh Trần bóng lưng biến mất ở phía xa. Hắn cảm giác được Bạch Đế Thiên nhãn bên trong hồ nghi cùng vẻ đề phòng. Đàn kém chút nát, Kỳ Thanh Trần không có nói đùa. Nàng là thật đem hắn lấy ra làm đáng tiễn bài. Nghĩ đến vô số công tử chen chúc mà đến, Giang Dật muốn tự tử đều có. Hắn cũng không phải tới chơi, hắn là đến làm chiến công. Giống như ngày nữa Thiên Bồi đám này công tử tiểu thư đùa lời nói, vậy hắn còn không bằng không tới. Giám quân đại nhân tốt. Bạch Đế Thiên phong độ không tệ, sắc mặt không có nửa điểm cải biến, đối với Kỳ Thanh Trần không cho mặt mũi tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Hắn hướng Giang Dật khẽ gật đầu, lập tức mỉm cười nói, nếu như ta không có nhận lầm, giám quân đại nhân hẳn là Giang Dật công tử a, tại hạ Bạch Hà giới Bạch Đế Thiên. Không biết Giang công tử nhưng còn có ấn tượng. Bạch công tử tốt. Giang Dật chỉ có thể cắn răng trên đỉnh. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, tại hạ cũng là vừa mới tiếp quản giám quân chi vị. Còn như Hỏa Phượng quân nhận người sự tình, còn không có một cái hoàn hảo điều lệ. Dạng này, Bạch công tử về trước đi, quay đầu ta để cho người ta thông chi ngươi. Kia tốt. Bạch Đế Thiên nho nhã cười một tiếng, chắp tay nói, vậy ta liền chờ giám quân đại nhân tin tức tốt. Quay đầu có chút thổ đặc sản dâng lên, hy vọng giám quân đại nhân không muốn chối từ. Bạch Đế Thiên hàn huyên hai câu dẫn người đi. Giang Dật đi theo hai cái nữ quan hướng Hỏa Phượng quân quân doanh đi đến. Một đường ở trong lòng chỉ muốn chửi thề, Kỳ Thanh Trần đây là muốn đem hắn cầm tại trên lò lửa nướng a. Là chiến công có thể hay không nhanh chóng cầm tới không biết. Tóm lại ngày khác còn tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Loại này công tử ca ngươi để bọn hắn tiến vào Hỏa Phượng quân, khẳng định hội đại loạn. Từng cái đều dành trước lấy lòng Kỳ Thanh Trần, vô sự mà ân cần, tranh giành tình nhân, đoán chừng lúc khai chiến cũng sẽ loạn thất bát tao. Một mực quân đội không có nghiêm minh quân kỷ, cái này chiến còn thế nào đánh một khi gặp được nguy hiểm. Đám này công tử đoán chừng chạy so thỏ tử nhanh hơn a, giống như cự tuyệt bọn hắn gia nhập. Giang Dật khẳng định phải đắc tội không ít người, bị bọn hắn đều ghi hận, tăng thêm ghen ghét chi tâm. Hắn tại cái này Đãng Ma quân liền muốn bị theo bốn phương tám hướng phóng tới tên bắn lén. Hắn đối với đám này bọn công tử hiểu rõ nhất, làm chính sự không được, âm mưu quỷ kế trời sinh liền sẽ. Chương 1488, Lăng Đầu Thanh. Móa, móa, càng nghĩ càng nhức cả trứng, Giang Dật sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng may mang theo ngân ma mặt nạ ngoại nhân không nhìn thấy. Nếu không sẽ nhìn thấy cái kia tấm âm trầm tới cực điểm mặt. Một đường hành tẩu, bốn người rất nhanh đã tới một cái quân doanh. Để Giang Dật ngoài ý muốn chính là, cái này quân doanh phi thường nhỏ, tại hai cái đại quân trong doanh ở giữa, xem võ đài cùng quân trướng, tối đa cũng chỉ có thể dung hạng ngàn người. Giang Dật thần thức dò xét thoáng cái, phát hiện người bên trong cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 người dáng vẻ. Hai tên nữ quan mang theo Giang Dật độc linh đi vào ở giữa soái doanh. Cửa ra vào có hai tên nữ quân sĩ thủ vệ. Khí tức cùng hai tên nữ quan không sai biệt lắm, đều là diệt ma chiến thần cấp bậc. Giang Dật trở ra, nhìn xem Kỳ Thanh Trần nhàn nhạt ngồi uống trà, thần thái nhàn nhã, không nhịn được giận không chỗ phát tiết, lạnh giọng chắp tay nói ra, thượng tướng quân, gia nhập Hỏa Phượng quân có thể, nhưng này cái gì giám quân ta lại làm không được, người khác mời Cao Minh đi. Kỳ Thanh Trần không có phản ứng Giang Dật, uống xong một ly trà về sau, mới nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái nói, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, giám quân có thể được đến chiến công cùng thống lĩnh là giống nhau. ngươi xác định không làm, cùng thống lĩnh đồng dạng. Giang Dật thình thịch tâm động, Địch Thiên Quân cùng Mạch Trường Hà lăn lộn nhiều năm như vậy cũng liền một người thống lĩnh a. Hắn người giám quân này có thể cùng thống lĩnh cùng cấp, cái này so Tiểu Ưng Vương tấn thăng còn nhanh a. Thống lĩnh phía trên liền là thượng tướng quân, đoán chừng đều là cấp cao nhất phong hào chiến thần đảm nhiệm. Vị trí này hắn khẳng định không cần nghĩ, cho nên có thể làm giám quân chi vị, kia là có thể đẹp đến nhiều nhất chiến công vị trí. Chỉ là, giống như ngồi tại người giám quân này vị trí, xác định sẽ không để cho đám kia đám công tử ca âm chế thắn bắt đầu cân nhắc lợi hại. Đã gia nhập đảng ma quân, hắn là chạy không được, giống như mời Kỳ Thanh Trần buông tha hắn. Đoán chừng Kỳ Thanh Trần sẽ cho mặt mũi này, chuyển cho Địch Thiên Quân quân đội, hắn cũng có thể không làm giám quân vị trí, lưu tại Hỏa Phượng quân, nhưng như vậy không bằng đi Địch Thiên Quân quân đội, như thế không có quá nhiều chuyện phiền toái, có thể an tâm kiếm chiến công, không đi qua bên kia tấn cấp khẳng định hội khó khăn một chút. Dù sao Địch Thiên Quân chỉ là một người thống lĩnh, là tuyệt đối không có khả năng cho Giang Dật giám quân chi vị. Một bên ổn định an toàn, một bên món lãi cách dù nhưng nguy hiểm rất lớn, Giang Dật nội tâm thiên nhân giao chiến, bên kia Kỳ Thanh Trần lại không cao bồng bềnh quét Giang Dật một chút. Mở miệng nói, ta lửa này Phượng quân a, không định chiêu quá nhiều người, nhiều nhất 500-600 đi, không đạt tới diệt ma chiến thần, hoặc là không có đặc thù thần thông tuyệt đối không muốn. Người ở chỗ tinh mà không tại nhiều, ít người mỗi lần nhiệm vụ lấy được chiến công phân xuống tới chính là hải lượng. Mà lại chỉ có chúng ta Hỏa Phượng quân mới có phong vương cấp võ giả a. Bản tướng quân chuẩn bị mỗi lần xuất chiến đều xung phong đi đầu. Ân, Giang Dật a, ngươi nếu là không muốn làm người giám quân này, vậy liền không nên quá miễn cưỡng, ngươi cũng có thể làm cái binh lính bình thường. Ách, Giang Dật đôi mắt lập tức sáng lên, Kỳ Thanh Trần nói không sai, chỉ có Hỏa Phượng quân mới có phong vương cấp cường giả. Mà lại nàng là đến rèn luyện, khẳng định nhiều lần đều xuất chiến. Như vậy chấp hành nhiệm vụ sẽ phi thường nhẹ nhõm, giống như Hỏa Phượng quân thật chỉ chiêu như vậy một chút người, mà lại ít nhất đều là diệt ma chiến thần, sức chiến đấu tuyệt đối không yếu, phân xuống tới chiến công đây tuyệt đối là hải lượng a. Ta làm, Giang Dật cắn răng quát khẽ, gan lớn ăn no gan nhỏ chết đói, dù sao mỗi lần Kỳ Thanh Trần đều xuất chiến, cho dù có người âm hắn, mọi thứ cũng có nàng chịu lấy, hắn có một cái 10 năm ước hẹn. Bước thiết cần tăng lên chiến lực, coi như nguy hiểm rất lớn hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Ha ha, Kỳ Thanh Trần trợn trắng mắt, mị thái tự nhiên, thấy Giang Dật nội tâm rung động, nàng có chút đùa cợt nói ra, ngươi không phải không phục tùng cơm chùa sao ngươi người này a? Thật không có khí tiết, Giang Dật tức giận đến răng trực dương dương, Kỳ Thanh Trần đây là rõ ràng đang trả thù a. Hắn thật sâu hít hai cái khí, ngược lại nhếch miệng cười, hắc hắc nói. Người khác cơm chùa ta khẳng định khinh thường, tương lai Thiên Hàn quân chủ cơm chùa, vẫn có thể chấp nhận thoáng cái, người yên tâm, quay đầu các loại, chờ, ta lên như diều gặp gió, ta để ngươi ăn bám, ha ha ha, Kỳ Thanh Trần cười ha hả, mặc dù mặc ngân sắc chiến giáp, nhưng nàng mặc chính là nhuyễn giáp, đồng dạng một trận sóng lớn mãnh liệt, nàng cười một trận mới đùa cợt nói ra, được, bản tướng quân rửa mắt mà đợi. Hy vọng ngày đó ta còn không có xuống mồ, Giang Dật cũng không muốn cùng Kỳ Thanh Trần đấu võ mồm. Nữ nhân này nói chuyện thêu bên trong dấu châm, câu câu trong lời nói đều là mỉa mai, mặc dù đạt đến phong vương cấp, thực lực khinh thường quần hùng, nhưng cùng tiểu nữ nhân thật đúng là không có khác nhau. Hắn trầm ngâm một phen, nói đến chính sự, thượng tướng quân, Bạch công tử muốn gia nhập Hỏa Phượng quân, ta đoán chừng qua một thời gian ngắn muốn gia nhập công tử hội càng nhiều. Ngươi xem xử lý như thế nào, xử lý như thế nào là ngươi sự tình. Kỳ Thanh Trần tay nhỏ vung lên nói, ta vừa rồi đã toàn quyền buông tay cho ngươi, về sau những này chính là của ngươi sự tình, ta chỉ có mấy cái yêu cầu. Đệ nhất mau chóng triệu tập 500 người, chiến lực thấp nhất muốn đạt tới diệt ma chiến thần, làm sao làm người ngươi suy nghĩ biện pháp, ngươi đủ chúng ta lập tức làm nhiệm vụ. Thứ hai, quân đội không thể loạn, loạn ngươi phụ trách, quân kỷ bởi ngươi toàn quyền nắm giữ. Thứ ba, ân, ta còn chưa nghĩ ra, quay đầu nói cho ngươi, tốt ngươi đi xuống đi, có chuyện tìm Kỳ Nguyệt Kỳ Hà, nếu có người không phục trực tiếp báo cáo quân pháp chỗ. Tuân mệnh, hai tên nữ quan cúi đầu lĩnh mệnh, hai người là Kỳ gia người, đối với Kỳ Thanh Trần mệnh lệnh không có nửa điểm hoài nghi. Giang Dật có chút bó tay rồi, hắn trước kia quen thuộc làm vung tay trưởng quỹ, ngược lại Tốt Kỳ Thanh Trần làm vung tay trưởng quỹ, chính mình biến thành nàng người hầu, không chỉ có muốn giúp nàng ngăn trở những công tử ca kia, còn muốn hỗ trợ quản lý quân đội. Tốt, ta đi Mạc Mạc tình huống trước. Nhìn thấy Kỳ Thanh Trần cúi đầu uống trà không để ý tới mình nữa, Giang Dật chỉ có thể cắn răng lĩnh mệnh mang theo Độc Linh đi xuống. Hắn chuẩn bị trước biết rõ ràng một chút tình huống, lại đến tiếp quản Hỏa Phượng quân công việc, mau chóng tổ kiến một chi đại quân, sau đó chấp hành nhiệm vụ, hai tên nữ quan các loại. Chờ, Giang Dật sau khi đi, một người vẫn là không nhịn được nội tâm nghi hoặc, chắp tay hỏi, tiểu thư, Giang Dật, người này có thể tin được không, hắn có thể hay không phóng những công tử kia bọn họ vào đây, vạn nhất hắn thu chỗ tốt, đến lúc đó Hỏa Phượng quân coi như loạn, vậy thì có làm trái tiểu thư dự tính ban đầu. Ha ha, Kỳ Thanh Trần cười yếu ớt lắc đầu nói, yên tâm đi, Giang Dật so với chúng ta càng để ý đội quân này sức chiến đấu. Hắn đến Đãng Ma quân tuyệt đối là vì chiến công mà đến. Hắn cần đại lượng chiến công, đến để thăng chiến lực mạnh mẽ đi cứu mẹ hắn thân. Phóng một đám ăn chơi thiếu gia vào đây, hắn mới sẽ không ngu như vậy. Người này là cái Lăng Đầu Thanh, còn cùng rất nhiều đại nhân vật có chút rất huyền diệu quan hệ. Để hắn đi làm cây đao này không còn gì tốt hơn. Các ngươi về sau hảo hảo phụ trợ hắn đi, ta bế quan một đoạn thời gian, chỉ cần hắn huyên náo không quá mức, đều không cần bẩm báo ta. Chờ đủ 500 người, các ngươi liền đi nhận nhiệm vụ. Lăng Đầu Thanh, hai tên nữ quan liếc nhau âm thầm kêu khổ. Kỳ Thanh Trần ngược lại tốt, trực tiếp bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, mặc cho bên ngoài phiên giang đảo hải. Các nàng đi theo Giang Dật cái này Lăng Đầu Thanh, đi đánh các đại gia tộc công tử mặt, không biết hội làm ra cái gì yêu thiêu thân a. Chương 1489, giải quyết tại chỗ. Tìm hiểu tin tức rất nhanh, trở về tìm Mạch Hoài Tang cùng Địch Linh Nhi, hai người ra ngoài dạo qua một vòng, chỉ là hai canh giờ liền trở lại. Đem Đãng Ma Cốc đại khái tình huống thăm dò rõ ràng. Đãng Ma Cốc hoàn toàn chính xác tới rất nhiều công tử. Ngoại trừ Tiểu Ưng Vương bên ngoài, phần lớn người đều muốn gia nhập Kỳ Thanh Trần Hỏa Phượng Quân. Một là Kỳ Thanh Trần định ra phong cách, Hỏa Phượng Quân thấp nhất cần đạt tới chiến thần cấp bậc, mà lại nhận người không nhiều. Dạng này nhánh đại quân này chiến lực khẳng định liền có thể xem. Rất nhiều công tử có thể ở bên trong đạt được lịch luyện. Đệ nhị tự nhiên là muốn cầm xuống Kỳ Thanh Trần, chỉ cần Kỳ Thanh Trần không bị bất kỳ một cái nào nam tử cầm xuống, vậy liền còn có cơ hội. Giang Sơn Mỹ Nhân ai cũng muốn, Kỳ Thanh Trần cũng không có khả năng tuổi già cô đơn cả đời. Kỳ gia cần truyền thừa tiếp, mặc dù dùng hậu sinh nhi tử trong đó một cái có thể sẽ họ Kỳ, thiên hàn giới có thể vẫn là Kỳ gia, nhưng nếu là con của mình đương gia, đây còn không phải là chẳng khác gì là nhà Minh Triều Ưng Vương, như thế tuyệt thế nam tử đều bắt không được Kỳ Thanh Trần. Điều này nói rõ Kỳ Thanh Trần người này cũng không chú trọng bề ngoài cùng gia thế. Cái này cũng nói rõ bất luận kẻ nào đều có cơ hội. Chỉ cần cùng Kỳ Thanh Trần cùng một chỗ kề vai chiến đấu, mỹ nhân kia vào lòng cơ hội sẽ vô hạn tăng lớn. Để Giang Dật nhức đầu là không chỉ là các giới đại gia tộc công tử, tự liền Đãng Ma quân nội bộ siêu cấp đại gia tộc công tử cũng gia nhập cạnh tranh. Tỷ như hai cái Phong Vương cấp thống soái tôn tử, liền đã tìm người uyển chuyển biểu thị muốn gia nhập Hỏa Phượng quân. Bất quá Kỳ Thanh Trần không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Cái vấn đề khó khăn này đá cho Giang Dật, như đắc tội hai cái này công tử, cũng liền đắc tội Đãng Ma quân hai cái chí cao thống soái. Duy nhất không muốn gia nhập Hỏa Phượng quân chỉ có Tiểu Ưng Vương. Hắn cũng một mực không có nghĩ qua gia nhập Hỏa Phượng quân, mà là vừa đến đã đi Trấn Ma quân, đoạn thời gian trước một đường khiêu chiến, thành công tấn cấp làm một người thống lĩnh. Hắn ý tứ rất rõ ràng, để Kỳ Thanh Trần xem hắn thực lực, tựa như một cái hùng sư tử biểu hiện ra chính mình hung mãnh sức chiến đấu. Đoán chừng các loại, chờ, tích lũy chiến công, hắn sẽ còn khiêu chiến thượng tướng quân, dạng này liền có thể cùng Kỳ Thanh Trần bình khởi bình tọa. Chờ sau này cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa, chiến lực đạt đến Phong Vương cấp, lại dùng tuyệt đối thực lực chinh phục Kỳ Thanh Trần. Để Giang Dật nhức đầu sự tình còn có một cái, nhận ngươi, Kỳ Thanh Trần định phong cách quá cao, nàng đã tới đoạn thời gian này giải quyết xong chỉ chiêu hơn 100 người. Trong đó còn có mười mấy cái là nàng theo thiên hàn giới mang tới bồi dưỡng thành viên tổ chức. Kỳ Thanh Trần nói muốn 500 người. Giống như không đủ người làm sao nhận nhiệm vụ, chẳng lẽ một mực chờ Giang Dật thời gian thế nhưng là rất chân quý, không có khả năng nhận người tốn hao thời gian mấy tháng. Giang Dật suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi quân doanh tìm Kỳ Nguyệt, Kỳ Hà thương nghị một trận. Bên này Địch Thiên Quân đối với hắn gia nhập Hỏa Phượng quân ngược lại là không có ý kiến gì. Ngược lại càng chân tâm cao hứng cho hắn, dù sao Hỏa Phượng quân thế nhưng là có một cái Phong Vương cấp cường giả. Đi theo Kỳ Thanh Trần nhiệm vụ quá tốt hoàn thành, ngược lại Mạch Hoài Tang cùng Địch Linh Nhi có chút u oán. Cho rằng Giang Dật nghĩ thông đồng Kỳ Thanh Trần, Mạch Hoài Tang khó chịu chi ý hiện ra sắc, Địch Linh Nhi ngược lại là chỉ là có chút ảm đạm thôi. Giang Dật không để ý đến hai người, mang theo Độc Linh đi Hỏa Phượng quân doanh, tại xoáy doanh bên trong tìm được Kỳ Nguyệt hai người. Hai người thái độ đối với hắn hoàn toàn khác biệt, gặp hắn sau khi đi vào lập tức hành lễ, tham kiến giám quân đại nhân. Đứng lên đi, Giang Dật phất phất tay, nghi hoặc hỏi, thượng tướng quân đâu? Kỳ Nguyệt trả lời, thượng tướng quân bế quan, nàng nói mọi chuyện, giám quân đại nhân làm chủ, chờ triệu đầy 500 người lại để nàng làm nhiệm vụ. Giang Dật có chút im lặng, cái này Kỳ Thanh Trần thật đúng là buông tay a, hắn cũng không dám ngồi tại chủ vị, an vị ở bên trái cái thứ nhất chỗ ngồi, trầm giọng hỏi, 500 người rất khó triệu tập a, vừa rồi trại tân binh bên trong không phải còn có 7-8 cái chiến thần cấp bậc võ giả a, vì sao các ngươi không có chọn đâu? Những người kia chỉ là thiên lực đạt tới chiến thần cấp mà thôi. Kỳ Nguyệt giải thích nói, giống như đại nhân đạt đến chiến thần cấp bậc, ngươi liền có thể cảm nhận được khí thế nhưng thật ra là khác biệt. Bọn hắn tổng hợp chiến lực hẳn là cũng tựu thần vương đỉnh phong dáng vẻ. Độc Linh gật đầu nói, không sai, những người kia không vừa ý dùng. Giang Dật nhức đầu, gãi đầu một cái nói, vậy làm sao triệu đủ 500 người? Kỳ Nguyệt trông mong nhìn qua Giang Dật nói, thuộc hạ không biết, hết thảy nghe theo đại nhân an bài. Báo, đúng lúc này, bên ngoài một cái lính liên lạc vào đây, bẩm báo nói, bẩm chư vị đại nhân, bên ngoài có một cái tự xưng Thù Đao công tử nói muốn gặp mặt thượng tướng quân. Thù Đao? Giang Dật trong mắt lóe lên một tia mơ hồ. Độc Linh nhỏ giọng giải thích nói, cừu gia tựa như là thiên mạc giới chúa tể. Kỳ Nguyệt cũng cười khổ bẩm báo, giám quân đại nhân, Thù Đao là thiên mạc giới đệ nhất công tử, mấy lần trước ta đều từ chối tiểu thư không tại, gần nhất đã tới 7-8 lần không để yên. Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo, nghĩ nghĩ quát khẽ nói, để hắn vào đi. Kia lính liên lạc có chút chần chờ, dù sao Giang Dật bổ nhiệm không có hạ đạt. Kỳ Nguyệt quét qua âm thanh lạnh lùng nói, vị này là giám quân đại nhân, còn không đi truyền lời. Lính liên lạc đi xuống, Giang Dật thình lình đứng dậy ngồi lên chủ vị, nghiễm nhiên một bộ người chủ trì dáng vẻ. Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà liếc nhau, thật cũng không nói cái gì. Kỳ Thanh Trần cho Giang Dật quyền lực rất lớn, nàng không có ở đây thời điểm, Giang Dật hoàn toàn chính xác có thể ngồi lên vị trí này. Sau một lát, xoáy doanh truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân, một tên hoa bào thanh niên anh Tuấn mang theo hai người nhanh chân đi đến. Người còn vào đây tiếng cười đã vang lên, ha ha ha, Thanh Trần tiểu thư, là muốn gặp ngươi một mặt cũng khó khăn a. Ếch, ngươi là ai? Thanh niên nhìn thấy Giang Dật thế mà ngồi tại Kỳ Thanh Trần vị trí, hơi kinh ngạc cùng hoài nghi. Kỳ Nguyệt liền vội vàng giới thiệu, cừu công tử, vị này là chúng ta giám quân đại nhân. Giám quân? Thù Đao hồ nghi quét Giang Dật vài lần, không để ý đến, ngược lại cùng Kỳ Nguyệt hỏi, Thanh Trần tiểu thư đâu, nàng có phải hay không tại trốn tránh bản công tử a? Kỳ Nguyệt tiểu thư, lần trước nói sự tình thế nào? Kỳ Nguyệt không có trả lời phía trước vấn đề kia, mà là nhìn về phía Giang Dật nói, muốn gia nhập Hỏa Phượng quân, cần giám quân đại nhân đồng ý. Thượng tướng quân đã bế quan, Hỏa Phượng quân tất cả mọi chuyện đều là giám quân đại nhân làm chủ. A, Thù Đao trong mắt chợt lóe sáng, bắt đầu nhìn thẳng vào Giang Dật, hắn liếc mấy cái trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay nói, tại hạ Thù Đao, giám quân đại nhân họ gì? Giang Dật mang theo ngân ma mặt nạ, không nhìn thấy biểu lộ, đôi mắt đến rất là lạnh lùng. Hắn mở miệng nói, cừu công tử đến ta Hỏa Phượng quân, cần làm chuyện gì? Thù Đao gặp Giang Dật thế mà không tiếp lời, ngữ khí còn lạnh lùng như vậy, cái này quá không cho mặt mũi. Hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia nổi giận, cố nén lửa giận, chắp tay nói, cũng không có việc gì, chúng ta mới vừa tới đến Đãng Ma quân doanh, nghe nói Hỏa Phượng quân tại nhận người, sở dĩ muốn gia nhập Hỏa Phượng quân, giám quân đại nhân cho cái thuận tiện, thật có lỗi. Giang Dật không có chút gì do dự, lạnh giọng nói, các ngươi nếu muốn gia nhập quân đội, mời đi trại tân binh đưa tin, giống như các ngươi thỏa mãn điều kiện, chúng ta Hỏa Phượng quân tự nhiên sẽ tuyển nhận. Ây! thủ đao cùng sau lưng hai người sắc mặt đại biến, răng giật đây là triệt để một điểm mặt mũi không cho. Thủ đao trong mắt sát cơ lóe lên, sau lưng hai người khí thế cũng vô hạn dâng lên, Độc Linh lại cười lạnh, lách mình ra nói, thế nào, ba vị, nghĩ tại chúng ta Hỏa Phượng quân doanh động thủ theo đáng ma quân quân quy. Có tin ta hay không đem các ngươi giải quyết tại chỗ? Ha ha ha, thủ đao cười ha hả, đùa cợt nhịp qua răng giật cùng Độc Linh nói, được a, các ngươi nếu có gan, đem chúng ta đều giết đi, liền sợ các ngươi không có lá gan này. Ngớ ngẩn, răng giật bất đắc dĩ khoát tay áo, ném ra một câu, người tới, đem ba người này gây chuyện cho bản giám quân ném ra bên ngoài. Nếu dám động thủ trực tiếp giết chết, báo cáo quân pháp chỗ. PS, 5 chương đến, đằng sau mấy ngày là chương 4, số 8 Khánh Game điện thoại thượng tuyến, có N chương, chương 1490, bọn hắn tính là cái gì? Vù vù, răng giật thanh âm vận dụng thiên lực, kinh động đến phía ngoài Hỏa Phượng quân. Thoáng cái sông tới hơn 10 người, bất quá bọn hắn cũng không biết rõ răng giật thân phận. Sở hữu sau khi đi vào cũng không có động thủ, chỉ là đem ánh mắt bỏ ra Kỳ Nguyệt Kỳ Hà. Ha ha ha, thủ đao nhìn thấy Hỏa Phượng quân không dám động, cho là bọn họ sợ, cười ha hả đùa cợt nói ra, động thủ a, làm sao không động thủ. Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà liếc nhau, có chút không dám hạ mệnh lệnh, dù sao thiên mạc giới là thập đại giới diện một trong. Cửu gia lão gia tử cũng là phong vương cấp cường giả. Thủ đao là đệ nhất công tử đại biểu thế nhưng là cửu gia mặt mũi. Răng giật đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt quét về phía Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà, lạnh giọng nói ra, ta có phải hay không giám quân, ta có tác dụng hay không thượng tướng quân như thế nào cùng các ngươi phân phó. Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà lần nữa liếc nhau, cái trước cắn răng nói ra, thượng tướng quân có lệnh, nàng không tại quân doanh lúc. Hết thảy nghe theo giám quân đại nhân mệnh lệnh, cầm xuống, răng giật chợt quát một tiếng, Độc Linh động, thân thể huyễn hóa thành mấy chục cái phân thân, trong tay xuất hiện một cái màu xanh dao găm, dùng tốc độ khủng khiếp hướng thủ đao bay đi, thủ đao ba người thậm chí còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy đầy trời ảnh tử, cái kia thanh lóng lánh u quang dao găm đã chống đỡ thủ đao cổ. Vù vù, xông tới Hỏa Phượng quân cường giả cũng động. Toàn bộ rút ra binh khí chống đỡ cửu ra hai tên cường giả. Rét lạnh sát khí bao phủ thủ đao ba người, nhất là Độc Linh sát khí chi trọng, để thủ đao không có nửa điểm hoài nghi hắn nếu dám làm loạn. Đoán chừng sẽ lập tức bị chém giết. Ông, răng giật trên mặt ngân ma mặt nạ lóe lên, hắn một tay lấy xuống, đồng thời thân thể có chút biến ảo, khôi phục nguyên bản tướng mạo. Hắn mặt không thay đổi nhìn qua thủ đao nói ra, cửu công tử, tại hạ không dám họ Giang. Tên một chữ một cái giật chữ, là địa sát giới diệt ma các đại tư không, trước đó không lâu bị phong xưng là răng giật chiến thần. Hiện bị Kỳ thượng tướng quân bổ nhiệm làm Hỏa Phượng quân giám quân. Hôm nay không phải lên tướng quân không nể mặt ngươi, mà là ta răng giật, đồng thời xin ngươi nhắn dùng đám kia bọn công tử, muốn gia nhập Hỏa Phượng quân, thành thành thật thật đi trại tân binh chờ lấy, mặt trời lặn thời gian ta hội trại tân binh tuyển người. Chỉ cần phù hợp yêu cầu đều có thể gia nhập, không phù hợp yêu cầu, hết thảy thật mất mặt cho. Ngươi là, chính mình đi vẫn là ta để cho người ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Răng giật nguyên lai là ngươi, thù trên mũi dao lần vạn giới đấu pháp hẳn là không đi. Bất quá răng giật danh tự ngược lại là nghe nói qua. Hắn đôi mắt băng lãnh như thiết, nhìn chòng chọc vào răng giật, cười lạnh nói, rất tốt, ngươi có gan, chúng ta đi, Độc Linh lui trở về. Những người còn lại đem binh khí lấy ra, thủ đao ba người nổi giận đùng đùng rời đi, răng giật phất phất tay để những cái kia Hỏa Phượng quân xuống dưới. Hắn thản nhiên ngồi xuống, Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà lại mặt mũi tràn đầy lo âu và bất an. Kỳ Nguyệt đợi một hồi vẫn là không nhịn được hỏi. Giám quân đại nhân, dạng này, thật được không? Ha ha, răng giật nhún vai một cái nói, thượng tướng quân không phải liền là cần ta như vậy sao, nếu không nàng tìm ta làm giám quân làm gì? Những công tử này nàng không tốt vào chỗ chết đắc tội. Vậy chỉ có thể ta tới. A, Kỳ Nguyệt Kỳ Hà liếc nhau, giống như răng giật nói hoàn toàn chính xác. Kỳ Thanh Trần để răng giật đến ngồi vị trí này, muốn chính là cái này hiệu quả. Có răng giật ở phía trước chịu lấy, chí ít Kỳ Thanh Trần cùng những công tử kia không có triệt để vạch mặt. Về sau cũng tốt gặp nhau. Thế nhưng là, Kỳ Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng. Răng giật bá đạo phất phất tay nói, được rồi. Các ngươi đi xuống đi, yên tâm, nhà các ngươi tiểu thư rất thông minh, nàng cái gì đều coi là tốt, tại Đãng Ma quân doanh không ai dám làm loạn, đi ra chúng ta cũng không sợ, còn như đắc tội những công tử ca kia ta căn bản không quan tâm. Ta giằng giật cừu nhân nhiều chính là, bọn hắn tính là cái gì? Rõ, Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà hai người khom người xuống làm lễ. Giờ khắc này ngược lại là đối với giằng giật triệt để đổi cái nhìn. Mặc dù giằng giật thực lực các nàng không có được chứng kiến. Chỉ ít cái này can đảm là tiêu chuẩn, không cần hoài nghi, các loại, chờ, thủ đao đem nói, truyền đi. Giang giật trong nháy mắt sẽ cùng sở hữu ngấp nghé ngưỡng mộ Kỳ Thanh Trần công tử kết thù. Ngấp nghé ngưỡng mộ Kỳ Thanh Trần công tử có bao nhiêu bọn hắn đại biểu bao nhiêu thế lực cường đại. Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà đếm không hết, giang giật không sai biệt lắm đã cùng toàn bộ địa giới đại bộ phận siêu cấp gia tộc kết thù. Cái này nếu là người bình thường, sợ là bị đám kia đám công tử ca chơi như thế nào chết cũng không biết. Về sau đoán chừng tại địa giới cũng đừng hòng ra mặt. Bất quá nghĩ đến Kỳ Thanh Trần nói giang giật bối cảnh rất sâu. Kỳ Nguyệt Kỳ Hà hai người cũng mặc kệ, dù sao là giang giật mình sự tình. Không ra Kỳ Nguyệt Kỳ Hà ngoài ý liệu, thủ đao sau khi trở về, toàn bộ Đãng Ma quân doanh vỡ tổ. Trong khoảng thời gian này tới đám công tử ca lại nhiều rất nhiều. Đây là một cái phản ứng dây chuyền. Kỳ Thanh Trần tới, Tiểu Ưng Vương theo tới, Tiểu Ưng Vương theo tới, rất nhiều tiểu thư tới, những này tiểu thư tới. Vô số công tử ca chen chúc mà tới, Đãng Ma quân doanh biến thành cái thứ hai vạn giới đấu pháp. Các đại gia tộc đều có thế lực tại bên trong quân doanh. Chúng công tử tiểu thư ở chỗ này kỳ thật muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vừa có thể kết thân các đại gia tộc tương lai cao tầng, lại có thể tán gái nở hoa tràng, còn có thể lịch luyện một phen, cớ sao mà không làm. Sở dĩ trong khoảng thời gian này Đãng Ma cốc rất náo nhiệt, các công tử tiểu thư yến hội không ngừng tổ chức. Lẫn nhau ở giữa một mực tại đi lại, thủ đao đem giang giật một truyền, những công tử kia bọn họ đều sôi trào, cũng dẫn đến Mạch Hoài Tang cùng Địch Linh Nhi trở nên rất xấu hổ. Bởi vì, tại mọi người xem ra giang giật người sau lưng là địa sát quân chủ. Đại gia tộc công tử coi trọng nhất chính là cái gì, mặt mũi. Ngươi để bọn hắn không mặt mũi, bọn hắn tự dám để cho ngươi mất mạng, giống như nơi này không phải Đãng Ma cốc, đoán chừng vài phút liền sẽ có người đánh tới Hỏa Phượng quân doanh. Đem giang giật giết chết, một đám công tử tụ tập cùng một chỗ, phá không mắng to một trận sau bắt đầu thương nghị, làm sao tìm được hồi trở lại mặt mũi, đám này bọn công tử làm chính sự không được, tính toán người tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Rất nhanh hai cái kế hoạch ra lò, mấy cái công tử nhao nhao hành động, bắt đầu bố trí, những người còn lại thì chuẩn bị xem kịch vui, cho hay khoảng chừng sau hai canh giờ tựu bắt đầu diễn. Sau hai canh giờ, một tòa cự đại tòa thành bên trong đi ra một cái áo bào tím thanh niên đầu trọc. Thanh niên này tướng mạo một chữ, yêu, thanh niên dáng người vĩ ngạn, khuôn mặt rất khôi ngô, đầu trụi lùi, một cái màu đỏ hình xăm theo cái trán sinh trưởng về phía sau não. Hình xăm vẫn là một loại kỳ quái hỗn độn thú, thoạt nhìn như là một đầu thạch sùng, người này tay trái bên trên mang theo một cái ngân sắc vòng tay. Đi đường phát ra từng đạo thanh âm thanh thúy, con người hẹp dài, bên trong hàn quang lập lòe, nhìn một chút cũng cảm giác người này không phải dễ trêu. Toàn thân đều toát ra một cỗ tả ý, cộc cộc cộc, thanh niên này mang theo một đám công tử cùng hộ vệ. Cộng lại ít nhất có 40, 50 người, nghênh ngang hướng Hỏa Phượng quân doanh đi đến, toàn bộ Đãng Ma cốc thoáng cái tựu náo nhiệt. Thanh niên này tại Đãng Ma cốc quá có tiếng, tại rất lo xa bên trong coi như đi trêu chọc phải tướng quân, cũng không thể trêu chọc hắn. Thanh niên họ Du, tên Thiên Nghịch, là Đãng Ma cốc một cái phong vương cấp thống soái duy nhất tôn. Là Đãng Ma cốc nội bộ trong thế lực xếp hạng thứ nhất hoàn khố công tử. Thật ác độc vui đấu, kiệt ngạo bất tuần, hết lần này tới lần khác người này thiên tư tung hoành. Thực lực so Tiểu Ưng Vương cũng không yếu bao nhiêu, thâm thụ Du Thiên Vương yêu thích, thập đại thượng tướng quân nhìn xem hắn cũng nhức đầu. Rất rõ ràng, Du Thiên Nghịch đây là bị người châm ngòi. Trừ Hỏa Phượng quân doanh đập phá quán, chương 1491, quỳ xuống đất dập đầu giang giật đã sớm liệu đến sẽ có người tới kiếm chuyện. Đánh một cái thù đao mặt, cũng không thể trấn áp toàn bộ công tử. Hắn ngay từ đầu còn làm dự tính xấu nhất, Tiểu Ưng Vương sẽ tìm tới môn, lại không nghĩ rằng tới một cái cùng Tiểu Ưng Vương không sai biệt lắm đột nhiên người. Hơn nữa còn là Đãng Ma quân nội bộ đệ nhất công tử. Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà báo cáo về sau, hai người đều khẩn trương ghê gớm, Du Thiên Nghịch địa vị quá lớn, một cái không tốt khẳng định phải náo ra đại sự, thậm chí hai người đều muốn đi tìm Kỳ Thanh Trần báo cáo. Bất quá nhìn thấy Giang Dật tứ bình bát ổn ngồi, không có nửa điểm kinh hoàng cùng lo lắng, hai người lại có chút dấy lên một tia hy vọng, có lẽ Giang Dật có thể bãi bình việc này đâu. Người tới, ai ngờ, Giang Dật chợt quát một tiếng, bên ngoài một cái nữ quan nhanh chóng vào đây. Giang Dật hạ lệnh, để Hỏa Phượng quân toàn thể tập hợp, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Ta như hạ lệnh bọn hắn không hành động, quân pháp xử lý, Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà bó tay rồi. Hai người đánh giá cao Giang Dật, đây là triệt triệt để lăng đầu thanh a, cũng mặc kệ đối phương người nào, thế mà chuẩn bị tới cứng nơi này là địa phương nào. Đáng ma quân doanh a, đây chính là địa bàn của người ta. Giám quân đại nhân, Kỳ Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nhắc nhở dưới. Giang Dật lại bá đạo vung tay lên nói, cái gì đều đừng nói nữa, bản giám quân tự có chủ trương, hai người đợi lát nữa chờ đợi mệnh lệnh, nếu dám vi phạm, đồng dạng quân pháp xử lý. Kỳ Nguyệt hai người không dám nhiều lời, chỉ có thể ngừng thở lẳng lặng chờ đợi, trái lại đứng tại Giang Dật sau lưng Độc Linh mặt không biểu tình. Đối với Độc Linh tới nói, Giang Dật liền là chủ tử của hắn, coi như Giang Dật để hắn đi giết Du Thiên Vương hắn cũng mí mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Xa xa xa, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ập, Du Thiên Nghịch dẫn người đến, một cỗ cuồng bạo khí tức truyền đến, mấy chục đạo thần thức tứ không kiêng sợ quét vào đến. Soái doanh bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên đặc biệt kiềm chế. Liền phong đều ngừng lưu động, Du Thiên Nghịch bọn người khí chàng quá mạnh, cái này mấy chục người bên trong ít nhất có 5 cái đạt đến phong hào chiến thần cảnh giới. Thủ vệ ở bên ngoài hai tên nữ quân sĩ căn bản không dám ngăn cản. Trơ mắt nhìn xem cái này mấy chục người xâm nhập trong đại doanh. Đại doanh cũng không tính rất lớn, mấy chục người sau khi đi vào chiếm cứ một nửa địa phương. Càng lộ vẻ kiềm chế, Kỳ Nguyệt hai người chỉ có diệt ma chiến thần thực lực. Bị ép tới có chút không thở nổi, nhất là phía trước nhất Du Thiên Nghịch, tựa như một đầu có kịch độc như độc xà. Ánh mắt kia xem hai người thân thể mềm mại rung động. Giang Dật cũng bị ép tới không thở nổi. Không bằng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến ảo. Thậm chí đều không có ngẩng đầu. Cúi đầu lật xem trong tay văn giang. Độc Linh cũng giống như thế. Trong tay hắn nhuộm dần tiên huyết. Điểm ấy khí thế cùng tràng diện thật đúng là ép không được hắn. Du Thiên Nghịch tiến về phía sau liếc mấy cái. Không khách khí chút nào ngồi ở bên trái một cái ghế. Duỗi ra một cái so nữ nhân xinh đẹp hơn tay. Sờ lên trên đầu chọc cái kia hình xăm. Liếc mắt nhìn qua Giang Dật nói. Giám quân đại nhân công sự bề bộn nhiều việc a. Giang Dật khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nhìn một chút Du Thiên Nghịch, bình tĩnh nói ra, ai bảo ngươi tọa hạ. Toàn trường sắc mặt thay đổi, cũng có chút im lặng. Du Thiên Nghịch mang theo người trên đường đều phỏng đoán Giang Dật đợi lát nữa ứng đối ra sao trường hợp như vậy, lại không nghĩ rằng Giang Dật câu nói đầu tiên lại còn nói cái này, mà lại ngữ khí cảm giác giống như là cao cao tại thượng thống soái đối đầu một cái cấp thấp nhất binh sĩ. Ở trên cao nhìn xuống chi ý lộ rõ trên mặt, chính ta tọa hạ, Du Thiên Nghịch ngược lại là khí chàng rất đủ, không chỉ có không có nổi giận, ngược lại trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn qua Giang Dật ôn hòa nói ra, quên tự giới thiệu mình, tại hạ Du Thiên Nghịch, là đáng ma quân tuần bên trong dùng, theo cấp bậc đi lên nói, ta, cao ngươi nửa cấp, kẻ đến không thiện. Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà nội tâm âm thầm cảm thấy không lành, Du Thiên Nghịch rất thông minh. Cũng không có hoành đến, mà là âm tới, vừa đến đã muốn áp Giang Dật một đầu, cao nửa cấp lời nói, Giang Dật là muốn cho Du Thiên Nghịch hành lễ, ha ha ha, Giang Dật cười, vui vẻ đứng dậy đi xuống xoài án, vẻ mặt tươi cười Du Thiên Nghịch nói ra, nguyên lai là Du Đại Nhân thất kính, Du Đại Nhân nói sớm a, ta tự đi ra ngoài nghênh đón ngươi, rất nhiều mắt người bên trong lộ ra một tia đùa cợt, Giang Dật cái này trở mặt so lật sách nhanh hơn a. Biết rõ xương cứng gặm không nổi lợi mà ăn nói khép nép chuẩn bị đầu hàng Tu Thiên Nghịch khóe miệng. Nụ cười không giảm, khoát tay áo nói, Giang đại nhân khách khí, đại nhân uy danh chúng ta thế nhưng là kính đã lâu vô cùng. Hôm nay cố ý tới bái phỏng thoáng cái, Du đại nhân quá khen rồi. Giang Dật liên tục khoát tay, lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn qua soái doanh bên trong mấy chục người. Ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ. Bái phỏng nói vì sao mang nhiều người như vậy, Du đại nhân đây là chuẩn bị đập phá quán. Vẫn là nghĩ diệt chúng ta Hỏa Phượng quân a, mà lại Du đại nhân mặc dù cấp bậc cao hơn ta nửa cấp. Nhưng đây là chúng ta Hỏa Phượng quân soái doanh. Người không có thông báo liền trực tiếp xông tới cái này làm trái quân pháp, ha hay là. các ngươi là nghĩ hành thích chúng ta thượng tướng quân, lại thay đổi mặt, kia mấy chục người khóe miệng vẻ đùa cợt còn không có khuếch tán ra. Sắc mặt thoáng cái biến cương, chỉ có Du Tiên Nghịch sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ nụ cười mặt mũi tràn đầy. Hắn khoát tay áo nói, Giang đại nhân không muốn cho ta mang nhiều như vậy tâng bốc. Đãng ma quân quân kỷ ta sao ngươi hiểu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hỏa Phượng quân không có tuần bên trong dùng A Bổn đại nhân chuẩn bị bình điều tới. Ngươi cho thống khoái lời nói, cái này thuận tiện có thể hay không cho. Giang Giật lại cười, cái này trở mặt nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở. Cho như thế nào không cho lại như thế nào. Du Thiên Nghịch đứng lên, nhàn nhạt nói ra, cho, người tốt ta thật lớn ra tốt, không cho ngươi không tốt, ta không tốt, tất cả mọi người không được. A, Giang Giật quay người hướng soái án đi đến, đặt mông ngồi xuống, lại cúi đầu bắt đầu đọc qua văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, tiễn khách, bá bá bá, lần này toàn bộ sắc mặt triệt để thay đổi, Giang Giật không có cho bất kỳ mặt mũi gì, chuẩn bị cùng Du Thiên Nghịch ăn thua đủ. Không thể không nói Du Thiên Nghịch lòng dạ thật rất sâu. Cho tới giờ khắc này sắc mặt hắn vẫn không thay đổi. Chỉ là lần nữa đưa tay sờ sờ trên đầu hình xăm. Cái kia song hẹp dài đôi mắt như độc xà nhìn chằm chằm Giang Giật. Nhếch miệng cười nói, nghe nói Giang đại nhân là đấu văn đệ nhất còn bị phong hào Giang Giật chiến thần, nếu không chúng ta tới đùa hai tay trực tiếp quyết đấu đi. Ngươi có thể trên tay chống đỡ một chiêu, về sau ta gặp ngươi lui ra phía sau trăm trượng. Trái lại cũng thế, như thế nào, đến rồi, Kỳ Nguyệt Kỳ Hà nội tâm hơi hồi hộp một chút, Du Thiên Nghịch triệt để nổi giận, công nhiên khiêu chiến, còn tới một cái một chiêu ước hẹn, đây là trần trụi nhục nhã Giang Giật, bất luận Giang Giật thắng hay thua, mặt mũi này đều bị đánh sưng lên, giống như không tiếp thụ khiêu chiến lời nói, kia truyền đi càng là sẽ cho người chê cười, tại Hỏa Phượng quân uy vọng hội rớt xuống ngàn trường, một cái giám quân, Hỏa Phượng quân nhân vật số 2. Nếu như không có uy vọng, về sau ai sẽ phục ngươi, ai sẽ nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi còn thế nào làm vị trí này? Quyết đấu, Giang Giật ngẩng đầu, đùa cợt nhìn Du Thiên Nghịch một chút, âm thanh lạnh lùng nói, bản giám quân công việc bề bộn, không có thời gian chơi với ngươi loại này trẻ con nhà tròi trò chơi. Giống như ngươi nhất định phải đùa, cùng của ta hồn nô đùa đi, ngươi có thể đón hắn ba chiêu tính ngươi thắng, về sau gặp ngươi, bản giám quân quỳ xuống đất dập đầu. Soạt. Toàn trường xôn xao, Du Thiên Nghịch thế nhưng là phong hào chiến thần cấp, Giang Giật tùy ý phái một cái hồn nô xuất chiến hơn nữa còn là ba chiêu ước hẹn. Đồng thời tiền đặt cược càng lớn, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu hắn, ngược lại đem một quân quá ác quá độc ác. Du Thiên Nghịch giống như không dám ứng chiến, tự đến phiên hắn danh vọng rớt xuống ngàn trường, dù sao Giang Giật hồn nô, kia hoàn toàn có thể đại biểu hắn, liền một cái hồn nô đều ba chiêu đều không tiếp nổi. Như thế nào cùng chủ nhân đánh? Du Thiên Nghịch ánh mắt hướng Độc Linh liếc mấy cái. Cười ha hả nói, tốt, người tới, đi xin quyết đấu. Độc Linh cười, chương 1492, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Độc Linh đầu óc không có vấn đề, mà lại Giang Giật để hắn ra sân quyết đấu. Nhưng thật ra là hắn chủ động yêu cầu, nhìn thấy Du Thiên Nghịch đáp ứng. Hắn tự nhiên cười, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Độc Linh muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn chuẩn bị liều một trận, chuẩn bị nhất minh kinh nhân a, chuẩn bị làm mị ảnh tộc làm vẻ vang, chuẩn bị để mị ảnh tộc xem hắn cái này khí đồ là như thế nào cường đại, chuẩn bị hung hăng đánh một trận lúc trước đem hắn trục xuất mị ảnh tộc trưởng lão gương mặt ra nua kia. Đương nhiên hắn cũng nghĩ thông qua một trận chiến này thuận lợi trở về mị ảnh tộc. Du Thiên Nghịch cảnh giới cao hơn hắn, pháp tắc cảm ngộ mạnh hơn hắn, có thần thông tuyệt đối cao hơn hắn cấp. Nhưng này lại như thế nào? Công tử ca đều có một cái nhược điểm chí mạng, bao quát Kỳ Thanh Trần cùng Tiểu Ưng Vương ở bên trong. Cái kia chính là năng lực thực chiến quá yếu quá yếu. Bởi vì các nàng là thiên kim thân thể, Du Thiên Nghịch càng là Du Thiên Vương duy nhất tôn. Ai dám để hắn mạo hiểm? Độc Linh tin tưởng Du Thiên Nghịch tuyệt đối không có hết sức thời khắc sinh. Tử chém giết, không có tại đường danh sinh tử du tàu qua. Kỳ Thanh Trần đã đạt tới phong vương cấp. Cảnh giới khinh thường quần hùng, vì sao muốn đến đãng ma quân doanh? Còn không phải bởi vì kinh nghiệm thực chiến không đủ, không có kinh lịch máu và lửa tẩy lễ. Độc Linh là theo thi thể trong đống bò ra tới, hắn rõ ràng nhất không có hưởng thụ qua tử vong tư vị người, là vĩnh viễn sẽ không hiểu cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Giang Giật cũng giống như thế cho rằng, sở dĩ Độc Linh muốn chiến, hắn tự cho hắn cơ hội đi chiến, thậm chí hạ một cái cự đại tiền đặt cược, giống như Độc Linh thua. Về sau hắn gặp Du Thiên Nghịch một lần liền muốn quỳ xuống đất dập đầu một lần. Hắn dùng loại phương thức này duy trì Độc Linh, cũng dùng loại phương thức này để Độc Linh không có người đường lui. Chỉ có tử chiến, Du Thiên Nghịch dẫn người đi, Hỏa Phượng Quân bên ngoài trại lính người xem náo nhiệt rất nhiều. Tin tức như hoa tuyết thoáng cái truyền khắp toàn bộ Đãng Ma Cốc. Đãng Ma Cốc lần nữa sôi trào, từng cái tòa thành bên trong vô số người chen chúc mà ra. Tề tụ trên quảng trường, chờ đợi xem một việc trọng đại, hoặc là nói, chờ đợi xem Giang Dật cho Du Thiên Nghịch quỳ xuống đất dập đầu. Du Thiên Nghịch đại biểu cho Đãng Ma Quân nội bộ thế lực, đồng thời cũng đại biểu cho các giới đại gia tộc công tử mặt mũi. Nói một cách khác, Giang Dật một người đại biểu một phương, Du Thiên Nghịch đại biểu toàn bộ Đãng Ma Quân tất cả thế lực. Duy nhất nghĩ Giang Dật thắng chỉ có một người, Địch Linh Nhi, Mạch Hoài Tang đều triệt để đứng ở Giang Dật mặt đối lập. Mạch Lăng Thu cho nàng hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn Tiểu Ưng Vương, hoặc là lựa chọn hướng Giang Dật dựa sát vào. Giang Dật đi Hỏa Phượng Quân, để Mạch Hoài Tang âm thầm khó chịu, giờ phút này lại cùng đại bộ phận gia tộc đối lập. Nàng đương nhiên sẽ không ngu như vậy còn chết ôm Giang Dật không thả. Nàng cũng cảm thấy Giang Dật trong lòng không nhìn chúng nàng. Trên quảng trường tụ tập người càng ngày càng nhiều, rất nhiều thống lĩnh đều đi ra xem náo nhiệt. Du Thiên Nghịch thân phận quá đặc thù, bình thường thống lĩnh làm sao dám không nể mặt mũi, tựu liền Địch Thiên Quân đều tới, không bằng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trầm mặc không nói, tựu lẳng lặng nhìn, hai bên đều không ủng hộ. Xa xa xa, Du Thiên Nghịch bọn người theo tổng bộ đi ra, đại biểu quyết đấu đã phê chuẩn. Hắn dẫn một đám người đi đến trên quảng trường, vung tay lên, người đứng phía sau toàn bộ lui ra phía sau. Hắn sờ lên trên đầu chọc hình xăm, thân thể đằng không mà lên, đứng ngạo nghễ giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Phượng Quân doanh bên kia. Lạnh giọng nói ra, Giang Dật, mang ngươi người ra. Hiu, Giang Dật chưa hề đi ra, Độc Linh hóa thành một trận thanh phong từ đằng xa bay tới. Độc Linh thân thể ở trên không trung ngưng tụ, mặt không thay đổi chắp tay nói, thiếu chủ nhà ta nói, hắn tựu không quan chiến, để chúng ta tùy ý chơi đùa là được. Soạt, phía dưới mấy vạn người ồn ào, Giang Dật đây là quá không coi ai ra gì, phái cái hồn nô xuất chiến, chính mình liền nhìn cũng không dám một chút, hắn tựu xác định cái này hồn nô ba chiêu có thể thắng. Du Thiên Nghịch, cái này tạp chủng thật đúng là cho là mình là phong vương cấp cường giả. Phái cái nô lệ mở ra chiến, vẫn là một cái thần đế cấp bậc, khinh người quá đáng. Ha ha, hắn cũng không dám ra đây a, sợ đợi lát nữa thua. Muốn làm dưới trận quỳ a? Đúng đúng, khẳng định là như thế này, ta nghe nói Giang Dật chỉ có thần vương cảnh, hắn không có thực lực, sở dĩ chỉ có thể phái hồn nô xuất chiến, cũng không biết hắn là thế nào thu phục cái này hồn nô. Chẳng lẽ là địa sát vương ban cho hắn, ba chiêu Du Thiếu ba chiêu giết chết hắn còn tạm được. Du Thiếu, giết chết hắn, giết chết hắn, vô số người nghị luận ầm ĩ, còn có công tử châm ngòi thổi gió giống to, để Du Thiên Nghịch ra tay độc ác, cái này quyết đấu thế nhưng là tử đấu. Nếu là Du Thiên Nghịch thật có thể giết chết Độc Linh, ai cũng không quản được. Kỳ Thanh Trần ra mặt đều không thể ngăn cản. Hưu, một người trung niên thống lĩnh bay lên giữa không trung, ánh mắt liếc nhìn hai người, quát khẽ nói, xin hỏi hai người các ngươi có đồng ý hay không quyết đấu cái này quyết đấu cấp bậc là tử đấu. Tử thương tự phụ, nếu như không có vấn đề, quyết đấu có thể lập tức bắt đầu. Đều chú ý, không phải phá hư phía dưới tòa thành, không phải thương tới người vô tội. Nếu không sẽ bị trọng phạt. Không có vấn đề, Du Thiên Nghịch lạnh giọng mở miệng. Độc Linh cũng gật đầu nói, không có vấn đề. Tốt, quyết đấu bắt đầu. Trung niên thống lĩnh bay xuống, Du Thiên Nghịch trên thân lập tức hiện lên một kiện màu đỏ chiến giáp, trên đầu chọc xuất hiện một cái màu đỏ mũ giáp, đồng thời hắn tay trái sáng lên một cái màu đỏ chiến đao xuất hiện, võ trang đầy đủ, cực phẩm thần khí. Độc Linh đôi mắt co rụt lại, nhận ra chiến giáp này cùng chiến đao đều là cực phẩm thần khí. Trong tay hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một cái màu xanh dao găm, khí thế trên người cũng bắt đầu vô hạn dâng lên, sát khí giống như thủy triều hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Du Thiên Nghịch trong tay chiến đao dương lên, khí thế đồng dạng vô hạn dâng lên, đao chỉ Độc Linh mặt, quát lạnh nói, Du Thiên Nghịch, phong hào Nghịch Thiên Thần Đế, Đãng Ma Quân tuần bên trong dùng cực phẩm thần khí Tàn Nguyệt chiến đao, Tàn Nguyệt chiến giáp, xin chỉ giáo, đây là quyết đấu quy củ, tự giới thiệu cùng thực lực, lấy đó đối với đối thủ tôn trọng, Độc Long đồng dạng vẫn là mặt không biểu tình, nói tiếp: Độc Linh, thần đế cảnh, giang giật chiến thần hồn nô, mị ảnh tộc khí đồ, trung phẩm thần khí thị huyết đao, không mặc chiến giáp. Nói vừa xong, Độc Linh thân thể đột nhiên biến mất giữa không trung, biến mất vô tung vô ảnh, vô số thần thức quét tới, nhưng căn bản dò xét không được hắn. Phía dưới lập tức lần nữa một mảnh xôn xao, mị ảnh tộc khí đồ, đó cũng là mị ảnh tộc cường giả a, đây chính là địa giới thuật ám sát đệ nhất chủng tộc. Gần với Mặc Vũ tộc phía dưới, là địa giới xếp hạng đệ nhị chủng tộc. Rất nhiều người lúc đầu cảm thấy cuộc quyết đấu này không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng lại có chút lo lắng. Đương nhiên, vẻn vẹn có một ít lo lắng, bởi vì Du Thiên Nghịch mặc cực phẩm thần khí chiến giáp, bằng vào Độc Linh giao găm là tuyệt đối đâm bất phá. Toàn trường ngừng thở, chờ đợi Độc Linh ra chiêu. Một khi Độc Linh ra chiêu, tất cả mọi người có thể cảm ứng được. Du Thiên Nghịch tại thời khắc này nhắm mắt lại, trong tay màu đỏ chiến đao quang mang lấp lánh, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Suy, một đạo rất nhỏ như con muỗi bay múa thanh âm theo bên trái vang lên. Vô số thần thức trong nháy mắt quét tới, Du Thiên Nghịch trường đao không chút do dự, như cửu thiên chi thượng rơi xuống thần hồng, mang theo vạn trượng hồng quang hung hăng hướng bên trái đánh xuống. Quá yếu, tựu ngươi cái này chiến lực còn muốn cùng nhà ta chủ nhân đấu. Một đạo diễu cợt âm thanh đột ngột vang lên, tiếp lấy bốn phương tám hướng hư không xuất hiện từng cái Độc Linh phân thân. Từng thanh lóng lánh thanh quang dao găm theo bát phương hướng Du Thiên Nghịch đâm tới. Kia đầy trời phân thân cùng dao găm trông rất đẹp mắt, cũng mê mọi người mắt. Vô số cường giả thần thức quét tới, rất nhiều cường giả muốn tìm ra Độc Linh chân thân, nhìn xem Độc Linh chân chính sát chiêu ở đâu. Nhưng mà bọn hắn dò xét một lần, lại phát hiện sở hữu chân thân đều là giả, mà Du Thiên Nghịch bị nhiều như vậy phân thân hù dọa. Chiến đao đầy trời vung vẩy, hướng từng cái bay tới phân thân toàn lực chém tới. Bị lừa rồi, Du thiếu phiền toái, một tên cường giả thở nhẹ. Mị ảnh tộc ám sát thuật từ trước đến nay giảng cứu nhất kích tất sát. Bọn hắn công kích hội liên tục không ngừng, để cho địch nhân không cách nào thở dốc. Du Thiên Nghịch kinh nghiệm thực chiến quá yếu, hiện đã bị Độc Linh nắm mũi dẫn đi, chờ đợi hắn kết cục tuyệt đối sẽ không quá mỹ diệu. Chương 1493, thần linh đâm cường giả ở giữa chiến đấu. Không chỉ là liều cảnh giới cùng thần thông, còn liều chiến thuật, cái này chiến thuật cũng không phải thần thông bí thuật, mà là kỹ xảo, mưu kế, tỉ như ngay từ đầu yếu thế, đột nhiên một kích thành công, tỉ như cố ý lộ ra một sơ hở, để cho địch nhân coi là có thể đắc thủ, lại phản sát, còn có một loại liền là cùng loại Độc Linh dùng loại này. Nắm đối thủ cái mũi đi, cố ý dẫn đạo đối thủ, dạng này có thể nhẹ nhõm bố cục giết chết đối thủ. Mặc dù rất nhiều cường giả không biết Độc Linh dựa vào cái gì phá Du Thiên Nghịch cực phẩm thần khí chiến giáp, nhưng bọn hắn đều là cao thủ, một chút liền có thể nhìn ra Độc Linh đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tự nhìn hắn làm sao trong vòng 3 chiêu thắng Du Thiên Nghịch. Uống hay, Du Thiên Nghịch một thanh khổng lồ chiến đao vung vẩy đến tiếng gió uống một chút. Hắn hẳn là tu luyện chính là hỏa hệ pháp tắc, lưỡi đao sóng lửa nhập vào xuất ra, giờ phút này bọn hắn tại cao vạn trượng uổng phí. Hạ Phong vẫn như cũ cảm giác một trận nóng rực, mà lại công kích của hắn rất kỳ dị, nhiệt độ cao có thể làm cho bốn phía không gian quan xoắn. Nếu như là chân nhân bị chém trúng, đoán chừng bốn phía không gian hội nhiễu loạn, tốc độ đại giảm, không thể trốn đi đâu được. Đáng tiếc, toàn bộ phân thân đều là giả, Du Thiên Nghịch toàn lực công kích một vòng, cuối cùng phát hiện đều phách không, buồn bực hắn kém chút thổ huyết. Các loại, chờ, cái cuối cùng phân thân biến mất. Du Thiên Nghịch vừa mới nghĩ thở một ngụm thời điểm, hắn phía dưới không gian có chút ba động, nhưng không có bóng người bay ra. Chờ hắn đang chuẩn bị hướng phía dưới bổ tới lúc, bên trái, bên phải, phía trên mấy chục chỗ không gian ba động, tựa như bình tĩnh trong hồ nước dâng lên rất nhiều mạch nước ngầm. Từng đạo kinh khủng sát khí theo ba động địa phương dũng mãnh tiến ra. Sát khí này tựa như từng cái hung lệ hồng mông cấp hỗn độn thú. Để Du Thiên Nghịch cả người đều căng thẳng. Hắn lần này không có chút gì do dự, đơn đao hướng một cái phương hướng bổ tới, đồng thời thân thể đi theo hướng phía trước vọt tới. Hắn rốt cục học thông minh, hắn nghĩ biến bị động làm chủ động, Độc Linh chỉ có thể ra ba chiêu, đã động hai chiêu, chỉ cần ngăn trở lần này còn có lần sau công kích. Độc Linh tự thua, giang giật về sau gặp hắn cũng muốn dập đầu. Ngu xuẩn, rất nhiều cường giả nhìn thấy Du Thiên Nghịch hướng nơi xa tốc độ cao nhất bay đi. khẽ lắc đầu thở dài, Độc Linh ngay từ đầu rõ ràng tự bày một cái bẫy. Tại nắm cái mũi của hắn đi, hắn càng như thế nghe lời Độc Linh vừa rồi chế tạo nhiều như vậy phân thân. Lại làm ra dạng này giả tưởng, mục đích vì cái gì tự nhiên là buộc Du Thiên Nghịch tự loạn trận cước. Nếu như hắn đứng tại chỗ tiếp tục phòng thủ, còn có cơ hội ngăn trở một chiêu cuối cùng, lại treo, quả nhiên, Du Thiên Nghịch vừa mới hướng phía trước mới bay trăm trượng. Bên kia bầu trời tầng tầng sóng gió nổi lên, tiếp lấy vô số Độc Linh xuất hiện, hóa thành từng thanh lợi kiếm hướng Du Thiên Nghịch bay tới. Bàng bạc sát khí gào thét mà đến, để Du Thiên Nghịch linh hồn cũng hơi run rẩy. Hắn lúc đầu tại cấp tốc cuồng bay, giờ phút này bản năng ngừng lại, chuẩn bị đứng đấy ngạnh kháng một chiêu cuối cùng. Ông, tinh thần của hắn đều bị phía trước hư ảnh hấp dẫn. Đằng sau không gian đột ngột sáng lên một cái điểm sáng màu xanh. Không có phát ra bất kỳ thanh âm, như một vệt thần quang bắn thẳng đến Du Thiên Nghịch cầm kiếm tay trái. Mà Du Thiên Nghịch lại không có chút nào phát giác. Tại cái này điểm sáng màu xanh sau khi xuất hiện, mấy cái niên kỷ tương đối lớn phong hào chiến thần cấp thống lĩnh toàn bộ đôi mắt sáng lên. Một người kinh hô lên, thần linh đâm, Độc Linh là mị ảnh tộc hoàng tộc, suy suy, thẳng đến màu xanh thần quang đâm trúng Du Thiên Nghịch tay trái cánh tay tiếng rít mới vang lên. Có thể thấy được một kích này tốc độ nhanh chóng, vô số người thậm chí đều không thấy rõ ràng điểm sáng về sau ảnh từ. Tốc độ nhanh đến dọa người. Đoán chừng có thể đạt tới tiểu ưng vương biến thân tốc độ phi hành. A, Du Thiên Nghịch phát ra một tiếng rên, tay trái run lên, trong tay cái kia thanh cực phẩm thần khí bị một cái tay bắt lấy. Bị người tay không chiếm giao sắc, phía trước những cái kia phân thân tại lúc này cũng nhao nhao biến mất. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên tại Du Thiên Nghịch trong tai. Ngươi thua, a, toàn trường rất nhiều người lúc này mới tỉnh ngộ lại, Độc Linh thân thể đứng ở Du Thiên Nghịch phía sau. Trong tay dao găm đâm xuyên qua Du Thiên Nghịch chiến giáp, đâm vào cánh tay của hắn bên trong, một cái tay khác còn hạ Du Thiên Nghịch thần binh, Du Thiên Nghịch hoàn toàn chính xác thua. Giống như một đao kia không phải đâm cánh tay hắn, mà là trái tim hoặc là đầu hắn đã sớm chết. Độc Linh hạ thủ lưu tình, bất quá vô số người đều không nghĩ ra, Độc Linh thần binh rõ ràng là trung phẩm thần khí, vì sao có thể đâm xuyên cực phẩm chiến giáp? Đây chính là chênh lệch hai cấp bậc thần binh a. Người khác không hiểu, rất nhiều người biết nhìn hàng ngược lại là đã hiểu, bọn hắn nhìn qua Độc Linh ánh mắt cũng biến thành khác biệt. Thần linh đâm, đây là mị ảnh tộc sát chiêu mạnh nhất, cũng là khó khăn nhất cảm ngộ bí thuật. Cái này bí thuật mị ảnh tộc cảm ngộ hẳn là chỉ có 5 người, mà 5 người này đều là y gia thành danh cường giả. Đều là hoàng tộc, Độc Linh tự xưng là mị ảnh tộc khí đồ, vậy nói rõ hắn tuyệt đối không phải hoàng tộc. Mị ảnh tộc gần nhất cũng không có hoàng tộc bị trục xuất tộc đàn. Chỉ có một cái Y Phiêu Phiêu bị trấn áp. Không phải hoàng tộc có thể cảm ngộ thần linh đâm. Đây càng là khó được. Đoán chừng tại mị ảnh tộc trong lịch sử cũng là bấm tay có thể số. Nhân tài a, mị ảnh tộc thế mà đem nhân tài như vậy khu trục ra gia tộc, vô số người âm thầm thay mị ảnh tộc đáng. Tiếc, cảm ngộ thần linh đâm. Độc Linh nếu có thể đạt tới phong hào thần đế cảnh giới, hắn liền có thể quét ngang phong vương cấp phía dưới sở hữu cường giả. Trừ phi ngươi có được nguyên thủy linh bảo cấp bậc chiến giáp. Nếu không ngoại trừ Mặc Vũ tộc chí cường giả bên ngoài ai cũng trốn không thoát. Cũng ngăn không được hắn một nhát này. Giang giật là thế nào thu phục như thế cấp bậc cường giả. Rất nhiều người trong đầu toát ra một cái nghi vấn. Cường giả đều là có tôn nghiêm. Là không thể nào đơn giản tâm phục khẩu phục. Càng không khả năng cho so với mình chiến lực yếu người làm hồn nô. Chẳng lẽ Giang Giật chiến lực so Độc Linh còn mạnh hơn cái này sao có thể? Độc Linh trầm mặc đem dao găm rút ra, đồng thời đem cực phẩm thần binh ném cho Du Thiên Nghịch. Lúc này mới lạnh giọng nói ra, chủ nhân nhà ta nói, Đãng Ma Quân có Đãng Ma Quân quy củ, Hỏa Phượng Quân cũng có Hỏa Phượng Quân quy củ. Chúng ta là đến tiêu diệt toàn bộ minh tộc, không phải đến tranh dũng đấu thắng. Hắn không muốn tìm phiền phức, nhưng chưa từng e ngại bất cứ phiền phức gì. Chư vị chuyện tốt vì đó đi. Nói xong, Độc Linh thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa Hỏa Phượng Quân doanh bay đi. Biến mất tại mọi người trong tầm mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều công tử sắc mặt trở nên tái xanh đan xen. Giang Dật hôm nay đều không hề lộ diện, chỉ là phái một cái hồn nô, lại đem sở hữu công tử mặt đều đánh cho ba ba vang. Đãng Ma Quân bản thổ thế lực các đại lão cũng cảm giác trên mặt tối tăm. Du Thiên Nghịch sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. hắn không nói một lời bay vụt mà xuống tiến vào một cái tòa thành bên trong. Rất nhiều thống lĩnh cùng công tử lặng yên rời đi, một chút tiểu thư xinh đẹp lại đôi mắt lóe sáng lóe sáng. Các nàng một số người cũng chưa từng gặp qua Giang Dật. Chỉ nghe nói qua hắn tại vạn giới đấu pháp bên trên sự tích. Tăng thêm lần này sự tình, tại trong lòng các nàng Giang Dật trong nháy mắt trở nên cường đại mà thần bí. Có chút kỳ quái là, đại sự như thế Kỳ Thanh Trần cùng Tiểu Ưng Vương thế mà đều không hề lộ diện. Không biết Kỳ Thanh Trần là đã bế quan, vẫn là Tiểu Ưng Vương thật sự có sự tình. Bất quá rất nhiều người nội tâm có thể khẳng định, theo bắt đầu Giang Dật đem triệt để cùng chúng công tử kết thù, Hỏa Phượng quân cũng sẽ bị Đãng Ma quân còn lại thập đại quân đội chỗ bài xích. Sau này thời gian tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, trò hay mới vừa vặn bắt đầu diễn. PS, hôm nay cùng chơi sáng tựu chương 4, số 8 có N chương, mặt khác, mỗi lần đều nghĩ kêu gọi tên của ngươi, Nguyệt Phiếu, chương 1494, xuất chiến Đãng Ma cốc bình tĩnh. Không còn có người tìm đến Hỏa Phượng quân phiền toái, nhưng là chân chính phiền phức bắt đầu. Tại Giang Dật mặt trời lặn thời gian đi tân binh chỗ nhận người lúc, lại phát hiện tân binh chỗ không có một người, không nói diệt ma chiến thần cấp bậc cường giả, liên chiến vương cấp đều một cái không có, trại tân binh trống rỗng, rõ ràng là bị các đại quân đội lôi đi, mà lại Giang Dật phát hiện trại tân binh có người ngồi chờ. Đoán chừng vừa có người mới đến sẽ lập tức bị mang đi. Giang Dật vốn định đồng dạng phái người ngồi chờ, đằng sau suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi. Đãng Ma quân các đại thế lực đã bắt đầu vụng trộm giở trò quỷ. Vậy sau này bọn hắn là tuyệt đối chiêu không đến người. Người phái người tại cái này ngồi chờ, người khác có thể trực tiếp đi truyền tống trận ngồi chờ. Người một truyền tống vào Đãng Ma cốc trực tiếp kéo vào quân đội. Dạo qua một vòng, Giang Dật quả quyết về tới Hỏa Phượng quân doanh. Ngoài ý muốn chính là tại quân doanh cửa chính hắn thấy được Địch Linh Nhi. Địch Linh Nhi không tiến vào, mà là rụt rè đứng tại bên ngoài trại lính. Có chút do dự cùng khẩn trương, Linh Nhi tiểu thư, sao ngươi lại tới đây, vì sao không đi vào a? Giang Dật thật xa tự vừa cười vừa nói, Địch Linh Nhi hắn rất có hảo cảm, đây là một cái ôn nhu hiền lành tiểu nữ hài, không có đại gia tộc tiểu thư xấu tính, điềm tĩnh như tiểu muội nhà bên muội. Giang Dật, Địch Linh Nhi nhìn thấy Giang Dật mang theo Độc Linh nhanh chân đi đến. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng tước vui, lập tức lại có chút ngượng ngùng nói ra. Không có việc gì đấy, ta chỉ là khắp nơi đi dạo thoáng cái, đi ngang qua nơi này muốn đi xem ngươi. Ha ha, Giang Dật ánh mắt có bao nhiêu độc, Địch Linh Nhi quỷ này nói hắn cũng không tin tưởng. Hắn trực tiếp hỏi, Linh Nhi tiểu thư có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, ta có thể giúp đỡ tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Địch Linh Nhi cúi đầu xuống đi, trầm ngâm một hồi lâu mới lấy dũng khí nói ra. Giang Dật, ta muốn gia nhập Hỏa Phượng quân, ta biết chiến lược của mình. Ta chỉ muốn vào Hỏa Phượng quân làm văn chức, có thể làm sao? Ếch, Giang Dật không nghĩ tới Địch Linh Nhi thế mà muốn vào Hỏa Phượng quân, hắn nhướng mày hỏi. Ta bên này là không có vấn đề, liền là ngươi có thể tùy ý điều động sao, giống như ngươi bên kia có thể điều ly lời nói. Liền không có vấn đề, có thể, Hoa thống lĩnh nói không có vấn đề. Địch Linh Nhi đôi mắt sáng lên, vui vẻ ghê gớm, một bên chạy chậm vừa cười nói ra. Ta cái này đi tìm Hoa thống lĩnh, chờ chút. Giang Dật vẫy vẫy tay, chỉ vào Độc Linh mỉm cười nói, Độc Linh, ngươi đi theo Linh Nhi tiểu thư đi, quay đầu trực tiếp an bài một chút, cùng Kỳ Nguyệt nói một tiếng, cho Linh Nhi tiểu thư an bài tốt nhất quan văn chức vị. Độc Linh mang theo lòng tràn đầy vui vẻ Địch Linh Nhi đi. Giang Dật thì tìm tới Kỳ Nguyệt Kỳ Hà, trầm giọng nói ra, Kỳ Hà, dẫn ta đi gặp Thượng Tướng Quân, Kỳ Nguyệt trễ chút Địch Linh Nhi muốn đi vào chúng ta Hỏa Phượng quân. Cho nàng ăn bài một cái tốt một chút quan văn chức vị. Giang Dật toàn quyền quản lý Hỏa Phượng quân sự vụ, ăn bài một cái quan văn chức vị cũng không phải vấn đề. Kỳ Nguyệt chỉ là có chút nghi ngờ hỏi, giám quân đại nhân, người tìm tới tướng quân có chuyện gì sao? Thượng tướng quân nói giống như không phải có đại sự xảy ra, không nỡ đánh quấy nàng bế quan, liền là đại sự. Giang Dật lạnh giọng khoát tay nói, mang ta đi là được, còn lại sự tình các ngươi đừng quản. Kỳ Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu, Kỳ Hà mang theo Giang Dật hướng tòa thành trong đám đó đi đến. Rất nhanh liền đến một cái đại thành lâu đài bên ngoài. Bên ngoài còn có hai cái nữ hộ vệ thủ vệ, Kỳ Hà khua tay nói, đi bẩm báo tiểu thư, giám quân đại nhân có chuyện quan trọng cầu kiến. Giang Dật vào đi, một đạo nhu nhu thanh âm vang lên, chính là Kỳ Thanh Trần thanh âm. Giang Dật trợn trắng mắt, Kỳ Thanh Trần cái này không phải bế quan a, căn bản chính là trốn đi an nhàn trải qua tháng ngày. Đem chuyện phiền toái ném cho Giang Dật thôi. Giang Dật nhanh chân đi vào. Kỳ Hà nhưng không có đi theo vào. Kỳ Thanh Trần cũng không để cho nàng đi vào. Nàng chỉ có thể ở tòa thành bên ngoài trông coi. Kỳ Thanh Trần tòa thành rất xa hoa. Sau Giang Dật bọn hắn ở lớn hơn. Cũng xa hoa nhiều. Bên trong bầy khắp tuyết trắng thảm. Kỳ Thanh Trần giờ phút này đang ngồi ở trong đại sảnh đọc sách. Bên cạnh một bình trà xanh bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Nàng hôm nay mặc tương đối tùy ý. Một đầu thuần bạch sắc không có bất kỳ cái gì trang trí váy. Tóc cũng là tùy ý bàn lên, lộ ra tuyết trắng xinh đẹp cổ, nhìn phi thường lười biếng, giống như là một cái con mèo nhỏ, khắp nơi tràn đầy vũ mị. Giang Dật quét nàng hai mắt, không dám nhìn nhiều, cái này địa giới đệ nhất mỹ nhân là càng xem càng có hương vị. Nam nữ già trẻ thông sát a, hắn đặt mông ngồi xuống, cũng không khách khí chính mình cho mình rót một ly trà. Uống một ngụm sau mới nói ra. Thượng tướng quân, người này là không có cách nào chiêu, trực tiếp nhận nhiệm vụ xuất chiến đi. Kỳ Thanh Trần mí mắt đều không có nâng lên, nhẹ nhàng lật ra một trang sách, ôn nhu nói ra, người có ý nghĩ gì nói một chút đi. Lợi hại, Giang Dật âm thầm cảm khái, nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, Lan Tâm Huệ chất thực lực lại tuyệt đỉnh thật đúng là thiếu. Hắn đem ý nghĩ trong lòng nói ra, chúng ta Hỏa Phượng quân bị cô lập, Đãng Ma quân bản thổ thế lực bắt đầu vụng trộm chơi ngáng chân. Thời gian ngắn là tuyệt đối chiêu không đến người, cũng sẽ không có cường giả nguyện ý điều tới. Đã như vậy, vậy chúng ta tự liên tiếp xuất chiến, đánh ra uy danh, thu hoạch được đại lượng chiến công, để Hỏa Phượng quân quân sĩ đại lượng thu hoạch. Dạng này rất nhiều cường giả khẳng định hội nóng mắt, đến lúc đó không cần chúng ta nhận người, tự nhiên sẽ có người xin rời, chủ động tìm nơi nương tựa. Đã ngươi đều nghĩ kỹ, vậy liền theo ý thức của ngươi đủ đi. Kỳ Thanh Trần vẫn là không có ngẩng đầu. Chỉ là nhàn nhạt khua tay nói, đi an bài đi, xuất chiến thời điểm gọi ta. Giang Dật bó tay rồi. Kỳ Thanh Trần thật đúng là cái gì đều mặc kệ, cái này nào có một cái làm chủ đẹp trai bộ dáng a không bằng hắn nghĩ lại ngẫm lại. Kỳ Thanh Trần là đến rèn luyện, còn lại chuyện xác thực đều không trọng yếu. Có thể được đến bao nhiêu chiến công, Hỏa Phượng quân có bao nhiêu cường đại đối với nàng mà nói đều hoàn toàn không có ý nghĩa. Đi, hắn cũng lười cùng Kỳ Thanh Trần nhiều lời. Tùy ý vừa chắp tay đi ra ngoài, Kỳ Thanh Trần các loại, chờ, Giang Dật rời đi sau mới ngẩng đầu nhàn nhạt cười một tiếng. Tuyệt mỹ khuynh thành, Giang Dật mang theo Kỳ Hà rời đi về sau, trực tiếp đi tổng bộ nhận nhiệm vụ, đã chiêu không đến người, vậy liền không làm cho, có hơn 100 diệt ma chiến thần cấp bậc cường giả. Có Kỳ Thanh Trần cùng hắn tại, hai người liền có thể so ngàn người đại quân. Bình thường nhiệm vụ hẳn là có thể nhẹ nhõm hoàn thành a tại Kỳ Hà dẫn đầu dưới. Hai người đi nhiệm vụ sảnh, kết quả quét một lần nhiệm vụ, Giang Dật lần nữa nhức cả trứng, Đãng Ma quân nội bộ thế lực lần nữa bắt đầu phản công. Nhiệm vụ cơ hồ bị tiếp xong, chỉ còn lại ba cái cấp thấp nhất, đều là loại kia phi thường không có lời nhiệm vụ, khó gạm, chiến công thiếu, Nam Hoang bí cảnh huyết nguyệt hẻm núi minh giới cứ điểm. Minh tướng 100, minh sứ 20 vạn. Chiến công 100 vạn, Giang Dật mở ra trong đó một cái nhiệm vụ hồ sơ. Sắc mặt trở nên âm trầm, đừng nhìn cái này chiến công có 100 vạn, phân xuống tới lại không bao nhiêu. Đây cũng là Hỏa Phượng quân mới chỉ có hơn 100 người. Còn lại 10 con quân đội ít nhất đều có 5 vạn người. Phá Thiên quân càng là đạt tới 200.000 người. Thượng tướng quân cùng thống lĩnh các loại, chờ, các quân quan cầm đại đầu. Đến phiên những cái kia phổ thông quân sĩ có bao nhiêu chiến công. Được rồi, tự cái này đi, Giang Dật lật ra một lần cái khác, hai nhiệm vụ hồ sơ. Cuối cùng định xuống tới, nhiệm vụ này khoảng cách Đãng Ma quân tổng bộ rất gần. Phía trên ghi chú rõ tiến đến Nam Hoang bí cảnh chỉ cần nửa ngày thời gian. Không tốn thời gian cũng là đáng giá đi một chuyến. Chương 1495, Nam Hoang bí cảnh. Tập hợp, Hỏa Phượng trong quân vang lên một tiếng quát lớn. Các trong quân trướng từng bầy mặc ngân sắc chiến giáp cường giả bắn ra. Ở trường trong chàng nhanh chóng tập hợp, cái này hơn 100 người có một nửa là Kỳ gia người. Còn lại cũng không phải tân binh đản tử cái gì cũng đều không hiểu. Quân kỷ cực kỳ tốt, Giang Dật một tiếng quát lớn toàn bộ ở trường chàng chỉnh tề đứng thẳng. Toàn bộ đi truyền tống trận, truyền tống đi Nam Hoang bí cảnh, làm nhiệm vụ, Giang Dật cũng không nói nhảm. Vung tay lên xuất lĩnh Kỳ Nguyệt Kỳ Hà độc Linh Địch Linh Nhi hướng quảng trường đi đến. Địch Linh Nhi trở thành Hỏa Phượng quân thư ký quan, quản lý tất cả mọi người chiến công phân phối. Quyền lực này tương đối lớn, gần như chỉ ở Kỳ Nguyệt Kỳ Hà phía dưới. Mọi người nhanh chóng hành quân, vừa mới đến quảng trường, một tòa thành lâu đài bên trong quang mang lóe lên, một đạo thân ảnh màu trắng bắn ra, chỉ là một cái nháy mắt, ở giữa tựu đứng ở Giang Dật bọn người phía trước. Kỳ Thanh Trần người mặc chiến giáp, tư thế hiên ngang, có một phen đặc biệt phong tình, nàng ánh mắt tại Sở Hữu Hỏa Phượng Quân bên trên quét qua. Trầm giọng nói ra, Sở Hữu Hỏa Phượng Quân quân sĩ nghe, Hỏa Phượng Quân nhiệm vụ đoạt được chiến công bản tướng quân một phần không muốn. Toàn bộ phân cho đại gia anh dũng tác chiến, như chiến tử một người đền bù ngàn vạn thần nguyên. Soạt, Hỏa Phượng Quân một mảnh xôn xao, sau đó trên quảng trường rất xem thêm náo nhiệt người cũng một mảnh xôn xao. Giang Dật giơ ngón tay cái lên, Kỳ Thanh Trần một chiêu này quá cực kỳ, Hỏa Phượng Quân còn không phải từng cái liều mạng a mà lại tin tức truyền ra. Đoán chừng rất nhiều trong quân đội cường giả đều sẽ thình thịch tâm động a thượng tướng quân xuất. Chiến, theo quy củ là muốn cầm 1/3 chiến công, không chỉ có một phần không muốn, còn giải trừ mọi người nỗi lo về sau, coi như chiến tử người nhà của bọn hắn cũng một thế không lo. Đại bộ đội tiến vào một cái truyền tống trận, nơi này truyền tống trận rất lớn, Hỏa Phượng Quân cái này hơn 100 người duy nhất một lần liền có thể truyền tống đi qua. Các loại, chờ, truyền tống trận sáng lên. Hỏa Phượng Quân truyền tống rời đi về sau, rất nhiều tòa thành bên trong đi ra từng cái công tử tiểu thư. Nghị luận ầm ĩ, đương nhiên, rõ ràng trào phúng càng nhiều hơn một chút, ngữ khí chua không được. Nam Hoang bí cảnh rời đi đáng ma cốc không xa, những này bí cảnh là trong hư không? Thời kỳ viễn cổ liền đã tồn tại, bởi vì những này bí cảnh linh khí thiếu thốn, sở dĩ cũng không có nhân loại ở lại, mà lại rất nhiều bí cảnh hoàn cảnh hiểm ác. Quân đội cũng không nguyện ý ở chỗ này đóng quân, đương nhiên cũng có một chút bí cảnh là tự nhiên phúc địa. Tỷ như Mặc Vũ bí cảnh, liền là địa giới đệ nhất bí cảnh, bên trong thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, còn có được các loại thần kỳ tồn tại. Mặc Vũ tộc cũng bởi vậy thu hoạch, một mực là địa giới đệ nhất cường hoành chủng tộc. Nam Hoang bí cảnh tương đối lớn, đây là một cái nổi danh hiểm địa, nơi này khắp nơi đều là khí độc, nhân loại nếu là tại bí cảnh bên trong ngốc lâu, sẽ còn ảnh hưởng thân thể cơ năng, sở dĩ nơi này không có bất kỳ cái gì một cái bộ đội đóng quân. Nơi này cũng đã trở thành minh giới tốt nhất xâm lấn điểm một trong. Thỉnh thoảng lại có minh giới sinh vật xâm lấn, giống như không càn quét, tất thành họa lớn, ông, một đạo bạch quang hiện lên, mặc dù trên tình báo nói Nam Hoang bí cảnh rời đi đãng ma cốc không xa. Nhưng Giang Dật cảm giác ít nhất truyền tống ít nhất có 3-4 canh giờ. Hắn vừa ra tới thân thể nhoáng một cái, kém chút đặt mông ngồi trên đất, còn tốt Độc Linh trước tiên đỡ lấy hắn, còn như những người khác thì không có nửa điểm phản ứng. Rất nhiều quân sĩ ánh mắt bỏ ra Giang Dật, đều có chút nghi hoặc cùng xem thường, tựa hồ có chút không rõ vì sao Kỳ Thanh Trần chọn một người như vậy làm giám quân Kỳ Nguyệt cùng Kỳ. Hà tại lúc này cũng xác định Giang Dật cảnh giới thật rất thấp. Cũng không phải là che giấu, Giang Dật sắc mặt đều trợn nhìn, địa đô, Kỳ Thanh Trần không có chú ý Giang Dật. Ánh mắt bốn phía quét qua khẽ kêu nói, Kỳ Nguyệt đã sớm chuẩn bị vội vàng lấy ra Nam Hoang bí cảnh địa đồ đầy tới. Nàng liếc mấy cái, tìm được nhiệm vụ địa điểm, một lát sau các loại, chờ, Giang Dật khôi phục một chút mới nói ra, nhiệm vụ địa điểm tại phía nam, hành quân thời gian cần gần nửa một bên, Kỳ Phi ngươi dẫn người mở đường, rõ, một tên diệt ma chiến thần chắp tay lĩnh mệnh, mang theo 10 người hướng nơi xa phóng đi. Giang Dật giờ phút này mới không có như vậy choáng đầu. Đánh giá chung quanh thoáng cái sắc mặt ngưng trọng có chút ngưng trọng. Bọn hắn giờ khắc này ở một cái trên tế đài. Cái này tế đàn chỉ có một cái truyền tống trận. Bốn phía có đáng ma cốc đồng dạng đồ đằng trụ. Hình thành một quang cháo bảo hộ lấy tế đàn. Trong tế đàn chỉ có 3 tên thủ hộ giả. Xếp bằng ở nơi hẻo lánh cũng không có phản ứng mọi người. Tế đàn bên ngoài là một mảnh núi hoang. Khắp nơi đều là chim chim nổi nổi hắc vụ. Bầu trời cũng 10 phần lờ mờ, mà lại nơi này thiên địa linh khí so thiên tinh giới còn thấp hơn. Liếc nhìn lại cũng không thấy được mấy cây đại thụ, khắp nơi cho người ta cảm giác 10 phần hoang vu, dị thường không thoải mái, cũng cảm giác được chỗ đều ẩn giấu đi yêu ma quỷ quái. Tùy tiện có thể đập ra đến nhắm người mà phệ, đi, Kỳ Thanh Trần nhìn lướt qua Giang Dật, thân thể hướng màn hào quang bên ngoài bay đi, Kỳ Nguyệt Kỳ Hà theo sát phía sau. Độc Linh mang tới Giang Dật đuổi theo, đằng sau là Địch Linh Nhi, lại đằng sau thì là kia 130 quân sĩ. vừa bay ra màn hào quang, phía ngoài khí tức để cho người ta càng không thoải mái. Cũng cảm giác đi tới minh giới, khắp nơi đều là tử khí, đều là tà ác hủ bại chi khí, răng giật đánh giá chung quanh, không nói gì một mực để độc linh mang theo. Tốc độ của hắn quá chậm, nếu như mình bay hội theo không kịp đại bộ đội, đằng sau đi theo 130 người nhìn xem răng giật thế mà bị người mang theo trong mắt. Đều hiện lên một tia đùa cợt, cường giả đều có ngạo khí, giống như thực lực mạnh hơn bọn họ làm giám quân, bọn hắn khẳng định chịu phục, răng giật chút thực lực ấy theo bọn hắn nghĩ cùng một con giun dế không có khác nhau. Thế mà bò tới bọn hắn trên đầu đương nhiên, Kỳ Thanh Trần có được chí cao vô thượng địa vị, đây là mệnh lệnh của nàng. Không ai dám có nửa điểm chất vấn, chỉ là nội tâm cảm thấy khó chịu thôi. Một đường bay đến, răng giật cảm thấy rất nhàm chán. Hắn có chút buồn bực, chẳng lẽ Kỳ Thanh Trần không có cao cấp điểm thần châu tốc độ siêu cấp nhanh. Loại kia dạng này phi hành rất nhàm chán cũng rất mệt mỏi a. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là truyền âm cho Kỳ Thanh Trần. Cái sau cũng không quay đầu lại truyền âm tới nói. Răng giật, người trí thông minh này cơ bản tự cáo biệt phong vương. Thần châu cấp cao nhất đều không đạt được diệt ma chiến thần tốc độ. Trừ phi hỗn độn thần châu, mà hỗn độn thần châu chỉ có thể ở trong hư không phi hành. Chúng ta tại bí cảnh bên trong, nhớ kỹ lần sau đừng hỏi ta như vậy ngớ ngẩn vấn đề. Ngươi có thể hỏi độc linh, răng giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, bị người dạng này đả kích rất đau đớn tự tôn, nhất là bị một cái mỹ nữ đả kích. Hắn nhếch miệng, dứt khoát tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu tu luyện. Đi đường thời gian mặc dù là tiểu nửa ngày, nhưng đối với hắn tới nói đã rất lâu rồi. Kỳ Phi đã dẫn người đi bốn phía dò xét, bọn hắn vô cùng an toàn. Lại nói không phải có Kỳ Thanh Trần có đây không, bất quá nơi này linh khí quá thấp. Tu luyện cùng không tu luyện không có khác nhau. Răng giật ngược lại bắt đầu tiếp tục lĩnh hội pháp tắc. Vững chắc tiềm ẩn thuật, nghiên cứu thần âm thiên kỹ. Cứ như vậy bên này cảm ngộ thoáng cái, bên kia nghiên cứu thoáng cái. Thời gian ngược lại là qua thật mau, hắn còn đang bế quan, độc linh đột nhiên truyền âm tới, thiếu gia, đến, muốn khai chiến, a nha, răng giật mở to mắt, hai mắt quét qua, phát hiện đến một cái cự đại hẻm núi bên ngoài, hẻm núi hai bên sơn phong xuyên thẳng chân trời, trong hạp cốc âm trầm đều là hắc vụ, thần thức dò xét bị ảnh hưởng rất lớn, hưu, Kỳ Phi mang người theo trong hạp cốc bay ra, quỳ một gối xuống giữa không trung quát khẽ nói. Thượng tướng quân, tra xét xong, bên trong thật có minh tộc, thiên toàn trận, vào cốc, Kỳ Thanh Trần khẽ kêu một tiếng, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ nhuyễn kiếm, kia hơn 100 người lập tức vây quanh các nàng tản ra, thành một cái hình tròn đại trận, mà lại không ngừng xoay tròn, lên núi cốc di chuyển nhanh chóng mà đi. Chương 1496, Mị Tà Thú. Ngao ngao, vẻn vẹn tiến vào sơn cốc 10 dặm. Phía trước tự truyền đến một đạo tiếng gào thét, tiếp lấy hắc vụ bên trong vô số minh giới sinh vật chen chúc mà đến. Cơ bản đều là thi vương, ba đầu quái vật, cỡ nhỏ hài cốt cự nhân, lần này nhiều hơn một loại mới quái vật, biên bước nhân, tốc độ đặc biệt nhanh, mà lại trong miệng có thể phun ra khói độc, phát ra một loại chói tai tiếng rít. Những này cấp thấp minh sứ đối với Hỏa Phượng Quân tới nói hoàn toàn không có áp lực. Tựa như cắt cửu thái đồng dạng, từng mảnh quét ngang. Kỳ Thanh Trần căn bản là không có động thủ, Địch Linh Nhi thì cầm một cái cao cấp ấn thạch bắt đầu ghi chép chiến đấu đi qua. Để đằng sau phân công chiến công, cái này ấn thạch cần nộp lên Đãng Ma Quân tổng bộ làm bằng chứng. Răng giật cũng không có xuất thủ, loại này cấp bậc minh sứ còn không cần hắn xuất thủ. Độc Linh càng không có động thủ, nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Răng giật cùng Địch Linh Nhi. Mọi người một đường hướng bên trong tiêu diệt toàn bộ mà đi. Tại sau nửa canh giờ minh sứ tiêu diệt toàn bộ mấy vạn. Phía trước cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện minh tướng. Khặc khặc, từng đạo như lệ quỷ chu lên thanh âm vang lên. Phía trước bay tới mấy đạo u phong, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy mấy cái ảnh tử đang nhanh chóng lấp lóe. Tốc độ thật nhanh, từng đạo tà ác băng lãnh khí tức truyền đến, để răng giật toàn thân thoáng cái kéo căng. Đây là minh tướng mới có khí tức, những này là quỷ vật gì? Răng giật cùng Độc Linh truyền âm vấn đạo, cái sau giải thích nói, đây là một loại tương đối cao cấp minh giới sinh vật. Tên là mị tà thú chuyên công kích linh hồn, thiếu chủ cẩn thận chút, công kích linh hồn, răng giật yên tâm lại, hắn không sợ nhất liền là công kích linh hồn, minh vương phân thân đều ma hóa không được hắn, Những này minh tướng có sợ gì chi bên kia Kỳ Thanh Trần đến giờ phút này vẫn là không có xuất thủ. Mà là quát khẽ một tiếng nói, biến trận, liệt hỏa trận, cái này hơn 100 hỏa phượng quân hẳn là đã sớm thao luyện qua. Vô số bóng người bốn phía bay múa, biến ảo trận hình, 10 cái cường giả đè vào phía trước nhất, sau đó riêng phần mình phóng thích rào rạt liệt hỏa, hướng phía trước bao phủ đi, công kích xuất hiện 5 đạo u hồn, mị tà thú nhất e ngại hỏa diễm, một khi bị hỏa diễm cận thân liền sẽ hiện hình, một khi hiện hình liền tốt giết. Độc Linh cho Giang Dật truyền âm giải thích, Giang Dật âm thầm gật đầu, triệt để đối loại này mị tà thú yên tâm, trên người hắn còn có một số dung hợp hỏa diễm, đoán chừng phóng xuất ra có thể trực tiếp trọng thương mị tà thú a. Chiêm chiếp, quả nhiên, hỏa diễm cuồn cuộn cuốn tới, năm đạo u ảnh dần hiện ra đến, phát ra từng tiếng chói tai chu lên, Giang Dật cũng thấy rõ ràng mị tà thú bản tôn, đây là một loại phi thường nhỏ gầy quái vật. Toàn thân cảm giác chỉ còn lại da cùng xương cốt, thân thể là đứng thẳng, bộ dáng cực kỳ xấu xí, có 3 con mắt, một mảnh huyết hồng, hưu, 5 con mị tà thú thân thể đồng thời chớp động, dùng tốc độ khủng khiếp hướng đại quân vọt tới, 3 con mắt bên trong hắc quang bắn nhanh mà ra, chui vào phía trước 5 người trong đầu, hưu hưu hưu, mấy chục người khóa chặt cái này 5 con mị tà thú công kích, bầu trời tầng tầng chấn động. Đầy trời lưu quang đánh vào 5 con mị tà thú trên thân. Phòng ngự của bọn nó không tính rất mạnh, chống đỡ mấy vòng sau nổ thành bột mịn, cho bọn hắn phục dụng đãng ma đan, đừng bị ma hóa, những người còn lại tiếp tục thúc đẩy. Kỳ Thanh Trần thanh âm vang lên, Kỳ Nguyệt Kỳ Hà trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra mấy cái hương khí nồng đậm đan dược. Giang Dật lúc này đột nhiên mở miệng, chờ chút, Kỳ Nguyệt Kỳ Hà ngạc nhiên nhìn sang. Kỳ Thanh Trần cũng có chút nghi ngờ nhìn Giang Dật một chút. Nàng nghe nói qua Giang Dật có rất nhiều thần kỳ địa phương, nhưng cũng không biết rõ chữ tiểu triện ký tự có thể tịnh hóa. Kiểu làm sạch, minh khí, Giang Dật không nói nhảm. Thân thể bay đi, một tay đập vào bị mị tà thú công kích một người phía sau. Chữ tiểu triện ký tự lặng lẽ tiến vào tử nhân thân thể người này trong đầu dạo qua một vòng. Ánh mắt người nọ lập tức mở ra, đầy mắt kinh ngạc hướng Giang Dật nhìn lại. Hưu, Giang Dật không để ý tới hắn, nhanh chóng hướng mấy người khác bay đi, vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian liền đem 5 người trong thân thể minh khí toàn bộ tịnh hóa. Kiểu làm sạch, ấy, rất nhiều người sững sờ nhìn qua Giang Dật, đều quên công kích minh sứ. Kỳ Nguyệt Kỳ Hà nhãn tình sáng lên, đãng ma đan thế nhưng là rất đắt, chỉ có đãng ma quân nội bộ mới có thể luyện chế. Là chuyên vì thanh lý minh khí luyện chế, mỗi lần làm nhiệm vụ chỉ có chút ít đãng ma đan phối trí. Suy nghĩ nhiều muốn, kia xuất chiến công đổi, giống như cầm thần nguyên mua nói càng là giá trên trời. Một viên cần 10 vạn thần nguyên, nói một cách khác, Giang Dật đập mấy lần tự kiếm lời 50 vạn thần nguyên. Mà lại Giang Dật tốc độ này quá nhanh, đãng ma đan ít nhất phải mấy nén nhang mới có thể có hiệu quả. Chờ mọi người khu trục minh khí hẳn là nhỏ hơn nửa canh giờ. Tại cái này gần nửa canh giờ bên trong, sức chiến đấu của bọn họ sẽ nghiêm trọng bị suy yếu. Ông! Rất nhiều mắt người đều phát sáng lên, xem Giang Dật ánh mắt không có nửa điểm đùa cợt, ngược lại rất là nóng rực. Giang Dật có được thần thông như thế, đây chính là một cái cường đại trị liệu sư a, bọn hắn hoàn toàn có thể không cần cố kỵ minh khí. Chúng chiêu có thể trong nháy mắt khôi phục sức chiến đấu. Đây chính là vô địch vú em a. Ha ha, Kỳ Thanh Trần nhìn Giang Dật vài lần, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, cũng không có nói cái gì, mà là hạ lệnh. Tiếp tục thúc đẩy, Giang Dật cảm nhận được bốn phía phong tới nóng rực ánh mắt. Trên mặt cũng không có đặc thù thần sắc, tại lần trước minh giới xâm lấn địa sát giới lúc, hắn đã thấy nhiều loại ánh mắt này, cũng không cảm thấy chính mình bao nhiêu lợi hại. Đây chỉ là vô danh thần công đặc thù thôi, đẩy vào hơn 10 dặm về sau. Phía trước xuất hiện 8 cái hài cốt cự nhân, còn có 3 cái mị tà thú. Lần này Giang Dật không có giấu nghề, hắn nhìn thấy Kỳ Thanh Trần không ý định động thủ. Để Độc Linh mang theo hắn cấp tốc tới gần hài cốt cự nhân. Sau đó thả ra chữ tiểu triện ký tự hóa thành lưu tinh vũ đột nhiên đánh vào một cái hài cốt cự nhân. Trên thân, tay trái hỏa long kiếm xuất hiện, theo trong lòng bàn tay vận chuyển ra dung hợp hỏa diễm. Đột nhiên hướng bên trái một cái mị tà thú bổ tới. Để phong long dẫn dắt dung hợp hỏa diễm công kích mị tà thú. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hài cốt cự nhân bị chữ tiểu triện ký tự đánh trúng, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến yếu. Bên kia mị tà thú càng là toàn thân bốc cháy lên. Nhiệt độ quá cao, thoáng cái tựu bị Giang Dật làm trọng thương. A, Giang Dật bên người mấy người bị thiêu đốt, hoảng sợ lui nhanh, Độc Linh ngược lại là không có việc gì. Giang Dật lặng yên vận chuyển một tia hỏa linh châu bên trong năng lượng, để hắn khỏi bị nhiệt độ cao nỗi khổ. Dấu hàng vẫn rất thêm đây này. Kỳ Thanh Trần ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nàng đã sớm biết Giang Dật bất phàm, nếu không cũng sẽ không loạn cho giám quân chi vị. Địa sát quân chủ coi trọng như thế người sẽ kém đi nơi nào, lần này Diệp Thánh còn liên danh sắc phong, như Giang Dật chỉ là y phiêu phiêu nhi tử, Diệp Thánh tuyệt đối sẽ không cho mặt mũi này. Cái này tổng các chủ thế nhưng là nổi danh tính khí thôi. Có Giang Dật xuất thủ, lần này minh tướng công kích bỗng chốc bị tan rã. Kỳ Thanh Trần từ đầu đến cuối không có xuất thủ, cái này cấp bậc chiến đấu còn chưa tới phiên nàng xuất thủ. Tại sở hữu minh tướng bị diệt về sau, Giang Dật lại ra tay giúp mười mấy người tịnh hóa, kiểu làm sạch minh khí. Lần này toàn bộ Hỏa Phượng quân đều đối Giang Dật chịu phục, tinh thần đại chấn. Có Giang Dật tại cái này về sau bọn hắn yên tâm tự công kích chính là căn bản không cần cố kỵ minh khí xâm nhập. Cái này chiến đánh cho quá đã thoải mái. Toàn thể chú ý, tại đại quân đẩy vào trăm dặm về sau, Kỳ Thanh Trần lông mày vặn, nàng một đôi mưa bụi tràn ngập con người nhìn qua nơi xa. Trong tay màu đỏ nhuyễn kiếm phát sáng lên, có chút ngưng trọng nói ra, sở hữu minh tướng xuất động, Giang Dật trở về, người trước khác, đừng, công kích, ổn định hậu phương lại phối hợp tiêu diệt toàn bộ. Chương 1497, cô nàng này quá mạnh. Game điện thoại đã thượng tuyến, tạch tạch tạch, ô ô, khắc khắc, hạp cốc này bên trong tất cả minh tộc hẳn là đều động. Phía trước hắc vụ bên trong truyền đến từng đạo tiếng quái khiếu. Một cỗ khí tức cường đại phô thiên cái địa vọt tới. Giang Dật thật sớm lui ra phía sau, để trước mặt cường giả ngăn trở minh giới sinh vật khí tức. Hắn cảnh giới quá thấp, chính diện có thể gánh không được minh tướng. Uống ngay, Hỏa Phượng trong quân sáu cái phong hào chiến thần cấp cường giả xông lên phía trước nhất. Khí thế toàn thịnh chặn minh tướng khí tức cường đại, Kỳ Thanh Trần thân thể cũng bay đi, đứng ở phía trước nhất, nàng một thân ngân sắc chiến giáp quang mang vạn trượng. Một cỗ tựa như núi cao khí tức từ trên người nàng phóng thích mà ra, để Giang Dật bọn người thoáng cái tựu dễ dàng rất nhiều. Công kích từ xa, Kỳ Thanh Trần chợt quát một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước bổ tới, một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất chui vào phía trước trong khói đen. Sau đó đột nhiên bạo tạc, đem hắc vụ cho nổ tan, cũng đem hai cái hài cốt cự nhân nổ lui trăm trượng. Phụ cận một đám minh sứ càng là tươi sống bị tạc toái. Uy lực dọa người, hiu hiu hiu, hơn 100 người toàn bộ bắt đầu công kích từ xa. Các loại lưu quang bắn ra, đem mờ tối hẻm núi chiếu sáng. Bên kia hắc vụ còn có lít nha lít nhít minh giới đại quân cũng bị từng mảnh nổ bay. Không gì hơn cái này khoảng cách xa, ngoại trừ Kỳ Thanh Trần công kích bên ngoài, những người còn lại công kích đối minh tướng cũng không có quá lớn hiệu quả. Vẻn vẹn để một chút minh tướng thụ thương thôi. Giang Dật, tại ta phía trước phóng thích hỏa diễm. Kỳ Thanh Trần lần nữa khẽ kêu, Giang Dật sững sờ thân thể bay đi. Tại Kỳ Thanh Trần phía trước đứng thẳng một tay hỏa diễm liên tục không ngừng gào thét mà ra. Đồng thời hắn một cái tay khác đập vào Kỳ Thanh Trần trên lưng thâu nhập một đạo hỏa linh châu bên. Trong năng lượng, a, không biết là bởi vì cùng Giang Dật có tứ chi bên trên tiếp xúc, còn là bởi vì Giang Dật đưa vào không hiểu năng lượng. Kỳ Thanh Trần thế mà tại như thế thời khắc mấu chốt sửng sốt một chút. Giang Dật quét nàng một chút một bên bay vụt mà quay về. Một bên truyền âm nói, ngươi làm gì ngẩn ra a? Minh tướng giết tới, ta rút lui trước. Kỳ Thanh Trần tỉnh ngộ lại, nhuyễn kiếm trong tay vội vàng múa, từng đạo kinh khủng bão tố phong gào thét mà đi, đem trước mới bay múa hỏa diễm toàn bộ quét sạch hướng minh giới sinh vật bay đi. Trong chốc lát khắp thiên đều là hỏa diễm, kinh khủng nhiệt độ cao đem trước mới bay bắn mà đến rất nhiều minh giới sinh vật bao phủ đi vào. Một chút cấp thấp minh sứ trực tiếp hóa thành cho bụi. Mười mấy con mị tà thú thân ảnh cũng nổi lên. Giết, Kỳ Thanh Trần bảo giống một tiếng. Thân thể như một đạo như gió mát xuất vào phía trước minh giới trong đại quân. Mặt trước cái kia ít nhất có 3-40 cái hài cốt cự nhân. Còn có rất nhiều mị tà thú. Nàng thế mà cứ như vậy tiến lên. Dữ dội đến ép một cái. Giết, 6 cái phong hào chiến thần cấp bậc cường giả theo sát phía sau. Đây đều là Kỳ gia cường giả, sợ Kỳ Thanh Trần có nửa điểm sơ suất, còn lại cường giả cũng nhanh chóng đuổi theo, bắt đầu vật lộn, công kích từ xa uy lực quá yếu, muốn phá hủy những này minh tướng chỉ có cận thân. Độc Linh một tay mang theo Giang Dật, một tay mang theo Địch Linh Nhi đi theo cuối cùng. Độc Linh chiến lực kỳ thật mạnh phi thường, bất quá Giang Dật không dưới mệnh lệnh hắn sẽ không động thủ. Hắn cũng biết đánh giết minh tướng, Giang Dật so với hắn tác dụng lớn hơn. Hắn mang theo hai người trái đột rẽ phải, Giang Dật khống chế chữ tiểu triện ký tự phụ trợ công kích, thuận tiện xem ai bị minh khí xâm nhập giải cứu một phen. Địch Linh Nhi chiến lực quá yếu, mặc dù đã sớm được ban cho phong hào, nhưng nàng một mực không dám ra tay, sợ ngộ thương người một nhà, chỉ có thể cầm cái ấn thạch. Bốn phía ghi chép chiến đấu đi qua, một bên chỉ có hơn 100 người, một bên khác lại có hơn 10 vạn minh giới đại quân. Còn có 7-80 cái minh tướng, nhìn tựa hồ thực lực xa xa không đối xứng, nhưng chiến cuộc lại bị áp chế, mà lại Hỏa Phượng quân bên này rất nhanh ổn định thế cục. Từng bước chiếm cứ thượng phong, ta dựa vào, cô nàng này quá mạnh, có thể nhanh như vậy chiếm cứ thượng phong là bởi vì Kỳ Thanh Trần. Một mình nàng hấp dẫn đại bộ phận minh tướng lực chú ý, để mọi người căn bản không có tiếp nhận áp lực quá lớn. Giang Dật liếc mấy cái cũng âm thầm líu lưỡi, Kỳ Thanh Trần hẳn là tu luyện phong hệ pháp tắc cường giả. Thân thể của nàng giống như một trận như gió mát, nhìn xem muốn bị đánh trúng, nhưng ở một khắc cuối cùng trôi dạt đến bên cạnh, nhiều lần đều hiểm hiểm tránh đi minh tướng công kích. A, Giang Dật lần nữa hỗ trợ tịnh hóa, kiểu làm sạch, một cường giả minh khí về sau, quét Kỳ Thanh Trần vài lần kinh nghi phát hiện một việc. Kỳ Thanh Trần trong mắt thỉnh thoảng lấp lánh từng đợt quang mang. Một chút muốn công kích nàng minh tướng thân thể lại một trận, để nàng nhiều lần đều có thể chạy ra vây kín, minh tướng thế mà cũng bị công kích linh hồn. Giang Dật nháy nháy mắt, có chút mơ hồ. Minh giới sinh vật không phải tử vật sao, vì sao công kích linh hồn hữu hiệu? Hắn nhìn thấy Kỳ Thanh Trần Nguyễn kiếm trong tay mỗi lần vung vẩy đều có thể xé rách minh tướng lại kinh nghi không thôi. Xem ra thanh này màu đỏ Nguyễn kiếm hẳn không phải là phàm phẩm, không phải nguyên thủy linh bảo liền là đạo tiên linh bảo. Kỳ Thanh Trần quá khỏe khoắn, một người xông đi vào minh giới trong đại quân, vẻn vẹn mấy chục hơi thở thời gian tự bị nàng chém giết hơn 20 cái cao cấp minh tướng. Thế cục triệt để ổn định lại, nàng lần nữa đem một cái mị tà thú chém giết về sau. Thân thể nhẹ nhàng trở về, khẽ kêu nói, các ngươi đỉnh trước lại. Kỳ Thanh Trần vừa rút lui, mọi người nhất thời cảm giác áp lực đại tăng, có mấy người trong nháy mắt thụ thương. Kỳ Thanh Trần như một trận như gió mát bay tới Giang Dật bên người, trầm giọng nói ra, giúp ta khu trục minh khí, ta trúng chiêu, tốt. Giang Dật không dám khinh thường, Kỳ Thanh Trần thế nhưng là chủ lực, nàng nếu vô pháp xuất chiến tử thương sẽ rất nghiêm trọng. Hắn khống chế mấy cái chữ tiểu triện ký tự bay đi Kỳ Thanh Trần mi tâm, tại linh hồn nàng thời điểm bên trong dạo qua một vòng. Kỳ Thanh Trần lại bắn ngược trở về, tiếp tục gia nhập chiến cuộc. Các loại, chờ, Kỳ Thanh Trần trở về, chiến cuộc triệt để đại định, nàng công kích một vòng, một người lại đem đại bộ phận minh tướng lực chú ý hấp dẫn. Chúng cường giả công kích đặc biệt nhẹ nhõm, những cái kia người bị thương nhanh chóng triệt thoái phía sau. Chiến cuộc đã ổn định, không cần liều mạng, có thể không chết, ai cũng không muốn chết. Vù vù, Giang Dật để mấy cái thụ thương quân sĩ một bên chữa thương, một bên bảo hộ Địch Linh Nhi. Hắn thì tại Độc Linh dẫn đầu dưới, toàn lực phụ trợ chiến đấu. Tại hắn chữ tiểu triện ký tự lần lượt đánh ra về sau, minh tướng trên người minh khí bị nhanh chóng tịnh hóa, kiểu làm sạch, không có minh khí minh tướng chiến lực hội đại yếu, đánh giết quá đơn giản. Ba nén hương, vẻn vẹn ba nén hương thời gian, sở hữu minh tướng bị giết, mà lại không có chết một cái người, vẻn vẹn chỉ có hơn 40 người thụ thương mà thôi. Còn lại minh sứ đối với toàn bộ đều là chiến thần cấp bậc Hỏa Phượng quân tới nói cùng dê con không có khác nhau. Kỳ Thanh Trần trở về, lần nữa để Giang Dật đuổi trong thân thể cùng linh hồn bên trong minh khí. Bất quá tại chữ tiểu triện ký tự du tẩu nàng toàn thân lúc, sắc mặt nàng khẽ biến, vô cùng mất tự nhiên. Giang Dật không hiểu, cũng có chút không hiểu thấu. Bên cạnh Địch Linh Nhi lại hiểu, nàng lần thứ nhất để Giang Dật hỗ trợ khu trục minh khí lúc cũng có loại cảm giác này. Các nàng thế nhưng là hoa cúc đại khuê nữ, tay nhỏ còn không có bị nam nhân sờ qua đâu. Giang Dật khống chế chữ tiểu triện ký tự du tẩu các nàng toàn thân, các nàng tự nhiên cảm giác toàn thân đều bị Giang Dật sờ soạng một lần. Giang Dật không có quản Kỳ Thanh Trần, giúp nàng tịnh hóa, kiểu làm sạch, về sau, từng cái giúp Hỏa Phượng Quân tịnh hóa, kiểu làm sạch, chờ toàn bộ người tịnh hóa, kiểu làm sạch, xong tiêu diệt toàn bộ hành động cũng kém không nhiều đến hồi cuối. Hắn lúc này mới đem trong đầu nghi hoặc ném đi ra. Thượng tướng quân a, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi dùng công kích linh hồn công kích minh tướng. Cái này minh tướng không phải tử vật sao, vì sao? Kỳ Thanh Trần liếc mắt, triệt để bị Giang Dật đánh bại. Nàng im lặng giải thích nói, ngươi gặp qua có thể nói chuyện tử vật, ngươi gặp qua có thể khống chế minh nô tử vật, ngươi gặp qua. Hiểu được chiến thuật tử vật minh tướng cùng minh sứ đều là minh giới sinh vật. Cũng không phải là tử vật, bọn chúng chỉ là minh giới thai nghén mà ra quái vật, mà không phải chết đồ vật. Ngươi trí thông minh này, cũng không biết Địa Sát Vương vì sao coi trọng như vậy ngươi. Có linh hồn, Giang Dật hổ khu chấn động, cũng không hề để ý Kỳ Thanh Trần diễu cợt. Ngược lại đôi mắt bắt đầu mông lung, nếu có linh hồn, hắn thần âm thiên kỹ có hay không có thể phát huy được tác dụng giống như có thể phát huy được tác dụng, vậy hắn một người liền có thể trấn áp trăm vạn minh giới đại quân a. PS, hôm nay bắt đầu, phần Thiên Chi Nộ game điện thoại chính thức đổ bộ Tenon ứng dụng bảo bắt đầu open ứng dụng bảo. Trên dưới lại liền có thể đùa, thống nhất mã giáp cách thức yêu tộc XXX, không thích thống nhất mã giáp có thể mang cái yêu chữ là được. Đùa mới nhất khu là được, trời sáng có thời gian lão yêu cũng sẽ thượng đẳng. iOS hệ thống, cũng chính là quả táo điện thoại cần cuối tháng mới có thể thượng tuyến. Dùng quả táo điện thoại di động đại gia các loại, chờ, thượng tuyến ta thông cáo đại gia, mạnh mẽ lên, tranh bá chính chúng ta game điện thoại. Mặt khác, trời sáng chương 6 lên, buổi sáng bắt đầu càng đến tối, sẽ không ngừng, chương 1498, càng chạy càng xa. Không đúng, Giang Dật nghĩ nghĩ phát hiện có cái vấn đề lớn, hắn thần âm thiên kỹ trước mắt chỉ có thể dùng đánh đàn phương thức phóng thích. Tiếng đàn cùng một chỗ đoán chừng Hỏa Phượng Quân ngoại trừ Kỳ Thanh Trần bên ngoài. Toàn bộ đều muốn trúng chiêu, đến lúc đó ai đi đánh giết minh giới sinh vật, vạn nhất minh giới sinh vật không trúng chiêu. Bên này Hỏa Phượng Quân ngược lại trúng chiêu, vậy liền mã lạc qua bích, cái này còn được chậm rãi thí nghiệm, tìm biện pháp để tiếng đàn không ảnh hưởng người một nhà mới được. Quay đầu lại nhìn đi, Giang Dật âm thầm trầm ngâm, thứ này không vội vàng được, nội tâm của hắn ngược lại là có chút hưng phấn lên. Chỉ cần cái này thần thông có thể hoàn mỹ phóng xuất ra, về sau chiến công liền tốt làm, coi như Hỏa Phượng Quân một mực chỉ có ngần ấy người. Bọn hắn cũng có thể đối chiến trăm vạn minh giới đại quân. Tình huống bên ngoài ổn định, hắn cũng không để ý tới một lòng suy nghĩ, muốn dùng thần âm chiến kỹ đối địch. Đầu tiên áp bách vượt qua một cái lớn nhất nan đề. Cái kia chính là không ảnh hưởng người một nhà. Thanh âm là vô hình, có thể hướng bốn phương tám hướng truyền bá. Làm sao khống chế thanh âm định hướng truyền bá? Giang Dật nghĩ mãi mà không ra. Hắn nghĩ đến nghĩ thế mà nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái toàn tâm bắt đầu lĩnh. Hội, bên cạnh Độc Linh vội vàng một tay mang theo hắn. Kỳ Thanh Trần liếc mấy cái có chút im lặng. Mặc dù tiêu diệt toàn bộ lập tức sẽ kết thúc, nhưng còn tại chiến trường tự bế quan, lá gan này cũng quá lớn a, tiêu diệt toàn bộ hành động tại một canh giờ sau triệt để kết thúc. Kỳ Phi dẫn người dạo qua một vòng, tại trong hạp cốc không có tìm được bất luận cái gì sống minh giới sinh vật, cũng không có tìm được có minh giới đại trận. Kỳ Thanh Trần hạ lệnh hồi trở lại đáng ma cốc, trở về đường đi luôn luôn so với phát thời điểm muốn dễ chịu rất nhiều. Đường về nhà cũng hầu như cảm giác gần một chút, nhiệm vụ lần này phi thường viên mãn. Trọng yếu nhất chính là không có chết một cái người, mặc dù có mấy người bị đả thương nặng, có nhân thủ cước đều bị xé nứt tàn phế, nhưng đạt tới bọn hắn cấp bậc chân gãy trùng sinh cũng không phải là việc khó. Chỉ cần không chết hết thảy đều là mỹ hảo. Một lần đại chiến, để Hỏa Phượng Quân sĩ khí cao ngang tới cực điểm, Kỳ Thanh Trần xung phong đi đầu, chiến lược biêu hãn, còn có Giang Dật kỳ dị thần thông, để sở hữu quân sĩ đều cảm giác cái này chiến đánh phi thường thống khoái. Mà lại Kỳ Thanh Trần không phân chiến công, mọi người phân xuống tới chiến công là khả quan, mặc dù điểm ấy chiến công đối với bọn hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói cũng không tính quá nhiều, nhưng đây chỉ là một lần nhiệm vụ a, quanh năm suốt tháng xuống tới mọi người đạt được chiến công sẽ có bao nhiêu tài đáng ma cốc chiến. Công đại biểu hết thảy, người đạt được chiến công càng nhiều, tài nguyên cũng sẽ đạt được càng nhiều, chiến công có thể hối đoái thần binh lợi khí, có thể học tập thần thông bí thuật. Có thể vào nguyên thủy đạo tiên hồng mông tam đại bí cảnh. Dạng này tự hình thành một cái tốt tuần hoàn. Mọi người thực lực càng ngày càng mạnh. tại cái này lăn lộn mấy năm xuống dưới, rất có thể rất nhiều đều có thể đạt tới phong hào chiến thần. Mọi người thấy một đầu kim quang lóng lánh thông thiên đại đạo. Cảm giác đi theo Kỳ Thanh Trần cùng Giang Dật tương lai tươi sáng. Hỏa Phượng quân lực ngưng tụ cũng vô hạn tăng lên, hơn 100 người cao hứng bừng bừng bay trở về đi. Lần này dòng dã nhanh 2 canh giờ liền trở về tế đàn. Giang Dật một đường vẫn như cũ đang bế quan, nghĩ đến làm sao đem thần âm thiên kỹ định hướng, thẳng đến tế đàn còn không có tỉnh táo lại, Độc Linh bất đắc dĩ truyền âm cho hắn, không phải đợi chút nữa truyền tống đồng dạng sẽ cưỡng ép cắt ngang hắn. Ây, trở về nhanh như vậy à? Giang Dật mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, dẫn tới bốn phía một mảnh cười vang, bất quá lần này đại gia đối với hắn ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Cũng coi hắn là làm chân chính giám quân. Không nói sùng bái đi, chí ít cũng chịu phục, đi, Kỳ Thanh Trần vung tay lên, truyền tống trận phát sáng lên, truyền tống mấy canh giờ, mọi người đã tới Đãng Ma Cốc, ây, Đãng Ma Cốc trên quảng trường có các đại thế lực thám tử. Chờ Hỏa Phượng quân truyền tống tới về sau, rất nhiều thần thức quét tới vô số người đầy mắt kinh ngạc. Bởi vì Hỏa Phượng quân đi thời điểm bao nhiêu người, sau khi trở về đồng dạng nhiều người như vậy, lần này Hỏa Phượng quân tiếp nhiệm vụ đã sớm truyền ra. 100 tên minh giới, 20 vạn minh sứ, Hỏa Phượng quân tự hơn 100 người, mặc dù mỗi cái đều là diệt ma chiến thần cấp bậc. Kỳ Thanh Trần vẫn là phong vương cấp cường giả, nhưng một người không chết thế này thì quá mức rồi. Hồi doanh chỉnh đốn một ngày, trời sáng tiếp tục xuất chiến, chỉnh đốn trong lúc đó toàn thể tự do hành động, không phải nháo sự. Kỳ Thanh Trần phất phất tay hạ lệnh, sau đó một người bay trở về chính mình tòa thành. Hỏa Phượng quân cao hứng bừng bừng riêng phần mình tản ra. Có rút quân về doanh chữa thương, có tìm rượu quán uống rượu, còn có bên trên thanh lâu tìm thú vui chúc mừng đại thắng. Tại cái này Đãng Ma Cốc cái gì cũng có, nơi này chính là một cái vương quốc độc lập. Linh Nhi tiểu thư, ngươi đi nhận lấy chiến công, Kỳ Nguyệt các ngươi đi cùng, quay đầu đem chiến công phân phát, ta đi về nghỉ trước. Giang Dật khoát tay áo, coi thường rất nhiều quang tới ánh mắt. Mang theo Độc Linh hướng chính mình tòa thành đi đến, Địch Linh Nhi thì cùng Kỳ Nguyệt Kỳ Hà hướng tổng các đi đến. Đây là các nàng việc nằm trong phận sự, những sự tình này cũng nhất định phải các nàng tới làm. Trở lại lâu đài nhỏ, Giang Dật vừa lúc gặp được Mạch Hoài Tang chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng ăn mặc rất diễm lệ, đoán chừng là đi tham gia cái gì yến hội loại hình. Nhìn thấy Giang Dật trở về, nàng bản năng sững sờ, miễn cưỡng cười nói, Giang Dật. Ngươi không phải làm nhiệm vụ sao, làm sao nhanh như vậy trở về? Tiêu diệt toàn bộ xong. Giang Dật lễ phép tính trả lời, thuận miệng hỏi, Hoài Tang tiểu thư muốn đi ra ngoài à? Nếu không ta để Độc Linh đưa ngươi. Không cần, Mạch Hoài Tang có chút lúng túng nói ra. Chờ một chút Long công tử tổ chức yến hội, sẽ phái người tới đón. Giang Dật, nếu không ngươi cũng đi chơi đùa, Long công tử thế nhưng là Long Thiên Vương tôn tử. Cùng Đãng Ma quân quan hệ khiến cho quá cương. Về sau sợ là sẽ phải gây bất lợi cho ngươi. Ha ha ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cười to, đùa cợt nói ra, đã rất bất lợi, cùng bọn hắn quan hệ là không thể nào làm tốt. Hoài Tang tiểu thư ngươi chính mình đi chơi đi, không cần phải để ý đến ta. Mạch Hoài Tang cúi đầu, nội tâm thiên nhân giao chiến, nàng rất rõ ràng Giang Dật ý tứ, như đi ra cái cửa này, sợ là về sau chỉ có thể cùng Giang Dật càng chạy càng xa. Không còn có thể có bất kỳ gặp nhau. Cộc cộc cộc, bên ngoài vang lên chiến xa thanh âm, hiển nhiên đón nàng chiến xa đã đến. Mạch Hoài Tang cắn răng ngẩng đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, dứt khoát đi ra phía ngoài. Giang Dật đưa mắt nhìn nàng rời đi, khóe miệng một mực mang theo mỉm cười, bất quá nụ cười này có chút lạnh. Ai, các loại chờ Mạch Hoài Tang rời đi, Giang Dật khẽ lắc đầu thở dài, đi vào gian phòng của mình. Tại cửa ra vào lúc hắn đột nhiên nhớ tới, quay đầu cùng Độc Linh hỏi, Độc Linh, ngươi nói có hay không biện pháp để thanh âm định hướng truyền bá? Tỉ như ta thổi địch, chỉ có người phía trước nghe được, tả hữu cùng người phía sau lại một chút cũng nghe không được. Cái này, Độc Linh nháy nháy mắt, trầm ngâm một lát mới lắc đầu nói, cái này thuộc về thần âm pháp tắc loại, ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều, bất quá, Đãng Ma Cốc có cái thần thông các. Bên trong tàng thư ngàn vạn, trễ chút thiếu chủ hẳn là có thể phân đến không ít chiến công. Ngươi có thể đi đổi mấy quyển nhìn xem. Đúng a, Giang Dật đôi mắt sáng lên. Hắn làm sao không nghĩ tới, thần âm pháp tắc cảm ngộ người mặc dù thiếu, nhưng trước kia cũng không phải là không có. hẳn là lưu lại không ít bí tịch, nói không chừng tựu có phương diện này. Tại tòa thành bên trong đợi hơn một canh giờ, Địch Linh Nhi trở về, chiến công đã cấp cho hoàn tất, nàng cho Giang Dật mang đến một cái đặc biệt huy chương. Đây là Đãng Ma Quân chiến công huy chương, có thể ghi chép chiến công, thứ này Giang Dật trước kia tại Diệt Ma Các dùng qua. Hắn tùy ý luyện hóa cảm ứng thoáng cái, con người đột nhiên co rụt lại, kinh hô lên, năm vạn làm sao nhiều như vậy chiến công. Chương 1499, mặt quả nhiên không phải rõ ràng đánh nhiệm vụ lần này hết thảy tựu trăm vạn chiến công. Hỏa Phượng Quân xuất chiến cộng lại có hơn 140 người. Coi như Kỳ Thanh Trần một phần không muốn, giống như chia đều mỗi người cũng liền 6-7 ngàn. Hắn là giám quân có thể lấy thêm điểm, nhưng cũng không thể có 5 vạn nhiều. Địch Linh Nhi ngon ngọt cười, giải thích nói, đây là ý của mọi người nghĩ, có ngươi tại không cần tiêu hao Đãng Ma Đan, về sau chúng ta muốn đổi Đãng Ma Đan cần tiêu hao không ít chiến công, mà lại ngươi xuất lực cũng thật lớn, mặt khác, của ta chiến công cho ngươi, ta cầm không có tác dụng gì. Ếch, Giang Dật có chút kinh ngạc, sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói, Linh Nhi tiểu thư, cái này không thể được, ngươi cũng cần chiến công tu luyện, sao có thể cho ta đâu. Hì hì, Địch Linh Nhi phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi, nghịch ngợm nói ra, gia gia của ta là tổng các chủ, ta muốn chiến công quá đơn giản, ta cảnh giới đã đủ cao, liền là năng lực thực chiến quá thấp, lần này ta cùng Thanh Trần tiểu thư giống nhau là đến rèn luyện. Giang Dật, chờ ngươi quay đầu lên như diều gặp gió trả lại cho ta chính là. Tốt a, Giang Dật bất đắc dĩ nhún vai, cảm kích hướng Địch Linh Nhi nhìn một cái, hắn đứng lên nói, vậy ngươi nghỉ ngơi trước. Ta đi thần thông các tìm kiếm thần âm pháp tác loại bí thuật. Thần âm pháp tác, Địch Linh Nhi đôi mắt sáng lên nói, ta và ngươi cùng đi chứ, ngươi biết ta cũng tu luyện thần âm pháp tác, đối với phương diện này ta coi như có chút hiểu. Đúng thế, Giang Dật tỉnh ngộ lại, Địch Linh Nhi thần âm pháp tác cảm ngộ đã phi thường sâu. So với hắn còn mạnh hơn một chút, chỉ là hắn đem thiên tuyền vận luật dung hợp đi vào mà thôi. Sở dĩ uy lực lớn nhiều, Địch Linh Nhi xuất sinh đại gia tộc. Đối với thần âm pháp tắc chắc chắn sẽ không lạ lẫm. Hắn vội vàng thỉnh giáo, Linh Nhi tiểu thư, người cũng đã biết có cái gì bí thuật, có thể làm cho thanh âm định hướng, nói cách khác ta muốn cho ai nghe được liền để ai nghe được. A, Địch Linh Nhi phi thường thông minh, nếu không cũng sẽ không như thế tiểu nhân niên kỳ tựu đạt tới cảnh giới cao như vậy. Đại gia tộc công tử tiểu thư thế nhưng là rất nhiều. Tài nguyên vô hạn, không có tuyệt đỉnh thiên tư khẳng định tăng lên không được nhanh như vậy. Giang Dật nói chuyện nàng tựu đã hiểu, đôi mắt đẹp lóe sáng, kinh hô lên nói, Giang Dật, ngươi là muốn dùng thần âm pháp tác đối phó Minh tộc. Không sai, Giang Dật vuốt cằm nói, Linh Nhi tiểu thư nhưng có biện pháp, định hướng truyền âm, cái này kỳ thật không tính rất khó khăn, tuyệt đối có biện pháp. Địch Linh Nhi cho Giang Dật một cái thảnh thơi thạch, lập tức lại tạt một chậu nước lạnh, bất quá Minh tộc sinh vật mặc dù có linh hồn. Vấn đề là bọn chúng cùng nhân tộc không giống, minh giới sinh vật đều là minh khí thai nghén mà ra. Cũng không có thất tình lục dục, mà thần âm pháp tác chủ yếu là thông qua thất tình lục dục ảnh hưởng địch nhân. Trong lịch sử rất nhiều tu luyện thần âm pháp tác cường giả đã từng nghĩ tới biện pháp. Nhưng ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, người cái này thần âm pháp tác rất kỳ lạ, có thể hay không ảnh hưởng ta cũng không biết. Dạng này a, Giang Dật đầy cõi lòng cảm xúc mạnh mẽ. Thoáng cái trở nên tẻ nhạt vô vị, hắn suy nghĩ một chút nói, vẫn là đi tìm một chút đi, chậm rãi thí nghiệm một phen, giống như không được thì thôi, đi thử xem, vạn nhất làm được lời nói, đây tuyệt đối là đại sát chiêu. Địch Linh Nhi rất là chờ mong, tựa như thần thông của mình, nàng sở dĩ một mực kiên định không thay đổi đứng tại Giang Dật bên này. Kỳ thật cũng cùng Giang Dật kia một bài thần khúc có quan hệ. Nàng đối với thần âm pháp tắc phi thường yêu thích. Giang Dật tạo nghệ cao hơn nàng, tự nhiên có thể làm cho nàng tràn ngập sùng bái chi tâm. Ba người nhanh chóng rời đi tòa thành hướng tổng các đi đến. Tổng các tòa thành phi thường lớn, bên trong thật to nho nhỏ đại điện đoán chừng có hơn ngàn cái. Thần thông các ngay tại lầu 2 một cái thiền điện bên trong. Ba người tiến vào tổng các về sau, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đại đa số đều là nhìn về phía Giang Dật. Giang Dật tại Đãng Ma Cốc rất nổi danh. Đoán chừng không biết hắn người vô cùng ít ỏi. Đương nhiên, những ánh mắt này cơ bản không mang theo thiện ý. Thậm chí rất nhiều người còn rõ ràng tràn đầy địch ý. Giang Dật coi thường những ánh mắt này. Trực tiếp đi lên lầu 2, tìm được thần thông các đại điện. Cái này đại điện rất lớn, bên trong bao hàm lấy 5 cái tiểu điện, mỗi cái bên trong cung điện nhỏ đều có từng hàng giá sách. Bày đầy các loại thần thông cùng bí thuật, cùng diệt ma các không sai biệt lắm, nơi này thần thông bí thuật đều là bản chép tay, phía trên cũng có cấm chế. Giang Dật đang chuẩn bị cùng bên trong một cái quản sự hỏi thăm thần âm pháp các loại thần thông cùng bí thuật ở đâu, một tên mặc màu đen trưởng lão lão giả lạnh băng băng đi tới nói. Thật có lỗi, ba vị, gần nhất thần thông các tại chỉnh lý tự tra, tạm thời ngừng mua sắm mượn đọc thần thông bí thuật, các ngươi quay đầu lại đến đi. Ừ, Giang Dật con ngươi thoáng cái lạnh, vừa mới rõ ràng có người vừa mới ra ngoài, trong tay còn cầm một bản bí tịch, hắn vừa đến đã ngừng mua sắm mượn đọc. Du Thiên nghịch hảo thủ đoạn a, đây là muốn triệt để âm chết bọn hắn a. Địch Linh Nhi rõ ràng cũng đã nhìn ra, nàng gương mặt xinh đẹp đều là tức giận, chỉ vào ngoài cửa nói ra, vừa rồi người kia tại sao có thể mua sắm, vì sao chúng ta vừa đến đã không được? Ta đây không biết, quản sự lạnh lùng nhún vai một cái nói, ta vừa mới thu được thành thống lĩnh mệnh lệnh, các ngươi có bất kỳ nghi vấn có thể đi tìm thống lĩnh đại nhân. Tốt, Giang Dật nhìn thấy Địch Linh Nhi còn muốn cãi, khoát tay áo nói, Linh Nhi tiểu thư, ngươi cùng một cái tiểu quản sự dài dòng cái gì đi thôi. Nói xong Giang Dật lôi kéo Địch Linh Nhi tay đi ra phía ngoài. Ra thiền điện trực tiếp đi xuống lầu dưới, Địch Linh Nhi còn tức giận không thôi nói ra. Không được, ta phải tìm thành thống lĩnh phân xử thử đi, cái này quá khi dễ người. Ha ha, Giang Dật cười khổ một tiếng nói, Linh Nhi tiểu thư, ngươi xuất thân đại gia tộc, không hiểu quan trường a. Ngươi cùng đám này tên giảo hoạt phân rõ phải trái, hắn có thể cùng ngươi nói một ngày một đêm, mà lại ngươi còn bắt không được hắn nửa điểm lỗ thủng. Coi như thượng táo đến 3 cái thống soái nơi đó cũng vô dụng. Chờ xem, về sau loại này buồn nôn sự tình còn nhiều nữa. Du Thiên nghịch mặt quả nhiên không phải rõ ràng đánh, Địch Linh Nhi bĩu môi, không nói một lời đi theo Giang Dật đi ra khỏi thành lâu đài. Ra đến bên ngoài nàng mới tỉnh táo lại, con ngươi nhất chuyển nói. Không bán tựu không mua, bản tiểu thư còn không có thèm đâu. Giang Dật chờ lấy, ta cái này để cho người ta đưa tin trở về, để ra ra gọi người đưa một bản bí thuật như vậy tới. Cái này, Giang Dật có chút chần chờ, nợ người nhân tình cần phải trả lại, chỉ là nghĩ đến hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể gật đầu nói, vậy làm phiền Linh Nhi tiểu thư cùng tổng các chủ, đây coi là chuyện gì chứ đi, trở về sau cũng không tiếp tục đi thần thông các. Địch Linh Nhi nện bước nhỏ rời đi, Giang Dật chỉ có thể đi theo trở về, chờ đi đến nửa đường Địch Linh Nhi tự một người rời đi. Hẳn là đi tìm Địch Thiên Quân để cho người ta truyền lời cho Địch Minh. Giang Dật mang theo Độc Linh đi về nghỉ, đại chiến một trận tinh thần hắn có chút mỏi mệt, nguyên bản còn muốn đi 10 vạn lần tu luyện mật thất. Náo loạn một màn như thế cũng không tâm tình, mà lại Địch Linh Nhi thần thông bí thuật đoán chừng rất nhanh sẽ bị người mang đến. Hắn dứt khoát đi ngủ một giấc. Ngủ 10 cái canh giờ, Giang Dật sau khi tỉnh dậy cảm giác thần thanh khí sảng. Độc Linh cảm ứng hắn tỉnh lại, vào đây bẩm báo, Địch Linh Nhi thần thông bí thuật còn không có làm ra. Ngược lại tới một cái đặc thù nhân vật y bất hối thế mà tới. Mà lại giờ phút này ngay tại trong phòng khách ngồi, hắn không phải bị nhốt một tháng sớm phóng xuất. Giang Dật hơi nghi hoặc một chút, cái này coi như là biểu ca của hắn. Cũng không biết hắn tới đây làm gì, chẳng lẽ có y phiêu phiêu tin tức chương 1500, lão ưng vương. Tiểu ưng vương cùng một chỗ đánh y bất hối có thể sớm ra. Nhưng thật ra là bởi vì Giang Dật, y đồ biết được Giang Dật tới đãng ma quân doanh, suy nghĩ quan hệ không muốn khiến cho như vậy cương. Hắn đời này phân tự nhiên không có khả năng ra mặt. Chỉ có thể phái đời thứ ba ra, y bất hối ngày đó cùng Giang Dật cùng đi thăm tù đó cùng Giang Dật quan hệ hẳn là rất không tệ a. Kết quả là y đồ liền mời bày ra mị ảnh vương đem y bất hối đưa tới đãng ma quân doanh. Cùng Giang Dật liên lạc một chút tình cảm, để hắn đối mị ảnh tộc không đến mức sâu như vậy địch ý. Giang Dật mang theo Độc Linh đi tới, y bất hối một thân bạch y bồng bềnh, phong lưu phóng khoáng, thản nhiên ngồi uống trà. Động tác yêu nhã, không có nửa điểm làm ra vẻ. Đây là quý tộc trời sinh tựu có được khí chất. Y bất hối nhìn thoáng qua Giang Dật đứng lên, có chút mỉm cười gật đầu, để cho người ta như mộc xuân phong. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Độc Linh, cười nhạt nói, áo phàm, chúc mừng ngươi cảm ngộ thần linh đâm. Y bất hối sau khi đi vào, vốn muốn tìm Độc Linh phiếm vài câu, bất quá Độc Linh không có phản ứng hắn, giờ phút này rốt cục có cơ hội, tự nhiên hàn huyên vài câu, kéo một phát quan hệ. Ai ngờ Độc Linh lại cũng không mua chướng, trầm giọng chắp tay nói, Y công tử, tại hạ sớm đã bị trục xuất tộc quần, cũng không xứng áo phàm cái tên này, gọi ta Độc Linh liền tốt. Y bất hối cười nhạt một tiếng, cũng không có không thèm để ý, cũng không tại cùng Độc Linh thêm trò chuyện, dù sao cũng là Giang Dật người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Dật nói, Giang Dật, trước đó không biết ngươi là tiểu cô nhi tử, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi, huyết tan trong nước, chúng ta trong khung chảy xuôi bộ phận huyết dịch là đồng dạng. Đây là không cách nào cải biến sự thật, đối với tiểu cô dứt khoát một mực rất là sùng kính. Ta nhớ được khi còn bé tiểu cô thích nhất mang theo ta bốn phía du ngoạn. Giang Dật nghe được phía trước một đoạn văn sắc mặt trở nên âm trầm. Nghe phía sau kia đoạn nói lại thay đổi tốt. Hắn nhớ tới tại Thánh Ngục tầng 18, Y Bất Hối mắng Mị Ảnh Vương lão cổ đồng, đối Y Bất Hối giác quan lại tốt một chút, không cần biết ra sao, Y Bất Hối đối Y Phiêu Phiêu là thật tốt, có thể vì nàng minh bất bình, cái này đủ để cho Giang Dật đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều. Hắn khoát tay chặn lại, ôn hòa nói ra, Y công tử ngồi đi, Y Bất Hối gặp Giang Dật sắc mặt biến tốt, nụ cười trên mặt cũng nồng nặc mấy phần, hắn cảm khái mấy tiếng nói. Giang Dật a, tiểu cô năm đó được bầu thành địa giới đệ nhất mỹ nhân. Thực lực lực áp thế hệ trẻ tuổi, là chúng ta Mị Ảnh tộc xinh đẹp nhất thánh linh tốn. Ngươi làm con của nàng, cũng không có cho nàng mất mặt. Phụ thân nói tiểu cô thực vì ngươi kiêu ngạo đâu. Mẫu thân, Giang Dật có chút thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu đều là Y Phiêu Phiêu dáng vẻ, còn có Thánh Ngục phía dưới cái kia còng xuống bóng lưng. Hắn thật sâu ít mấy hơi nói, Y công tử. Không nói cái này, ngươi tới là có chuyện gì không? Hắn không có thực lực, cũng không có năng lực cứu ra Y Phiêu Phiêu. Đàm luận qua nhiều con sẽ để cho nội tâm của hắn càng đau nhức. Hắn dứt khoát không suy nghĩ nhiều, nói sang chuyện khác, Y Bất Hối cũng lý giải điểm này. Không còn nói Y Phiêu Phiêu, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra, Giang Dật, ta đã hiểu một chút Đãng Ma Cốc tình huống. Ngươi dạng này không được a. Đắc tội Du Thiếu bọn hắn tại Đãng Ma quân doanh rất khó lẫn vào. Còn có ngươi cơ hồ đem Sở Hữu công tử đều đắc tội. Về sau đối ngươi phát triển phi thường bất lợi, những công tử này về sau đều sẽ trở thành các giới cao tầng. Coi như ngươi đạt tới Phong Vương cấp, coi như ngươi đánh xuống một cái giới diện, ngươi đồng dạng sẽ bị địa giới vạn giới cho cô lập. Y Bất Hối nói là tình hình thực tế, bất quá Giang Dật có thể làm sao để đám kia bọn công tử bên trong đi vào Hỏa Phượng quân. Sau đó đem Hỏa Phượng quân làm loạn thất bát tao để đám kia đám công tử ca vì tranh giành tình nhân. Làm cho chướng khí mù mịt như thế còn thế nào thu hoạch được chiến công không có chiến công hắn làm. Sao cấp tốc mạnh lên làm sao cứu ra Y Phiêu Phiêu đối phó thế nào 10 năm sau cùng Lục Ưng Vương. Trận chiến kia sở dĩ hắn chỉ có thể cười khổ nói ra. Đã làm cứng, không có biện pháp, có biện pháp a. Y Bất Hối ánh mắt sáng lên nói, ta đã hẹn Du Thiếu bọn người, ta đến điều giải. Ngươi thái độ tốt đi một chút, đại gia nhất tiếu mẫn ân cừu, chỉ cần ngươi hiểu tiến thôi, chút mặt mũi này bọn hắn vẫn là sẽ cho của ta. Không đi, Giang Dật phi thường quả quyết từ chối nói, Y Bất Hối, không phải ta không nể mặt ngươi, ta tựu cái này tính khí, đã đòn khiêng lên vậy liền đòn khiêng đến cùng, bọn hắn xem thường ta không có vấn đề, bọn hắn âm ta cũng không quan trọng, đừng cho ta tìm tới cơ hội, nếu không ta trực tiếp giết chết bọn hắn. Y Bất Hối có chút bó tay rồi, cái này tính khí như thế nào cùng Y Phiêu Phiêu giống nhau như đúc a. Hắn đôi mắt dần dần trở nên lạnh, trầm giọng nói ra, Giang Dật, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta và ngươi nói ví dụ, Thị Huyết Vương ngươi nghe nói qua trước kia là địa giới một thiên tài, vẻn vẹn hơn 20 năm tựu phong vương, thực lực có 102 quần hùng, nhưng bởi vì tính khí qua thúi không hiểu tiến thối, sở dĩ hắn chỉ có thể ở một thế giới nhỏ mặt xưng vương xưng bá. Hắn như muốn cầm xuống đại giới mặt, liền sẽ bị còn lại phong vương cấp cường giả liên thủ chống lại. Mà lại bình thường có đại sự, các vương cường giả hội tụ lúc, hắn cũng là nhất không bị đãi kiến, thường thường có chỗ tốt đều không có phần của hắn. Giống như ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, sau cùng kết cục nhiều nhất tựu cùng Thị Huyết Vương đồng dạng. Mà lại nói không chắc chắn bị người ám toán chết, ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng phải vì nữ nhân của ngươi bằng hữu tộc nhân ngẫm lại a. Không cần suy nghĩ, Giang Dật vẫn là như thế thái độ. Hắn khoát tay nói, muốn ta cùng bọn hắn ăn nói khép nép. Không có khả năng này, Y Bất Hối ngươi trở về đi. Việc này đừng muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn thái độ chắc chắn như thế. Một là tính cách vấn đề. Thứ hai là hắn căn bản là không có dự định tại địa giới phát triển. hắn nghĩ đến các loại, chờ Y Phiêu Phiêu cùng Giang Tiểu Nô trở về, trực tiếp hồi trở lại thiên tinh giới trải qua tháng ngày. Đối với loại này ngươi lừa ta gạt sinh hoạt, hắn phi thường chán ghét. Ai, Y Bất Hối thật dài thở dài, đứng dậy chắp tay nói, vậy được rồi, ta đi về trước, ngươi nếu có cái gì chuyện phiền toái cứ tới tìm ta. Có thể giúp đỡ, ta hết sức hỗ trợ đi. Đúng rồi, tại cửa ra vào lúc, Y Bất Hối đột nhiên nhớ tới cái gì, rất nghiêm túc dặn dò, ngươi, tốt nhất vẫn là đừng với Kỳ Thanh Trần có ý tưởng. Tiểu Ưng Vương tính khí ngươi cũng biết, ta là đã bỏ đi, ta hy vọng ngươi khác, đừng, làm chuyện điên rồ, loại này nữ nhân ngươi ngươi khống chế không ngừng. Ha ha ha, Giang Dật đứng dậy cười to nói, lão Ưng Vương ta còn không sợ, ta sẽ sợ Tiểu Ưng Vương nếu có một ngày thực lực của ta trên việc tu luyện đi. Lão Ưng Vương Tiểu Ưng Vương cùng một chỗ đánh, Y Bất Hối nâng chán, không nói gì nhanh chân rời đi, đối với Giang Dật hắn là triệt để không có cách nào. Mà lại hắn cảm giác lần này tới Đãng Ma Quân Doanh sợ là muốn vô công mà trở về. Cùng Giang Dật loại người này quan hệ rất khó làm tốt. Hai người thân phận địa vị khác biệt, cân nhắc sự tình cũng khác biệt, lý niệm càng không giống, làm sao có thể giao hảo đâu. Kỳ Thanh Trần, Giang Dật ngược lại là đối với Kỳ Thanh Trần không có ý kiến gì. Thậm chí, hắn tới địa giới hắn đối bất kỳ nữ nhân nào đều không có biện pháp. Hắn không phải tới này tán gái, mà là đến làm chính sự. Kỳ Thanh Trần loại kia tuyệt thế hồng nhan thật sự là hắn khống chế không ở. Toàn bộ địa giới có ai có thể xứng với nàng, nhớ tới Kỳ Thanh Trần thân phận địa vị dung mạo cảnh giới. Giang Dật trong đầu hiển hiện một nỗi nghi hoặc, đoán chừng toàn bộ địa giới có thể xứng với Kỳ Thanh Trần thật chỉ có Tiểu Ưng Vương một cái. Bất quá xem Kỳ Thanh Trần đối Tiểu Ưng Vương cũng không có hảo cảm. Chẳng lẽ lại nàng muốn tuổi già cô đơn cả đời. Chương 1501, kiếm sát tộc địch Linh Nhi bí tịch tại. Mấy canh giờ sau tựu đưa tới, không phải một bản, mà là ba quyền, thế giới này quả nhiên không có hoàn toàn công chính, trong tay có quyền lực, không vì mình cùng gia tộc mưu một chút tư lợi là không thể nào. Địch Minh là cao quý địa sát giới diệt ma các tổng các chủ. Trên tay quyền lực quá lớn, có tài nguyên nhiều lắm, muốn mấy quyển bí tịch cũng chính là chuyện một câu nói. Ba quyển bí tịch, một quyển là tu luyện thần âm pháp tác tâm đắc. Kỹ càng tường thuật tóm lược thần âm pháp tắc kiến thức căn bản, con đường phát triển, cùng các loại diệu dụng. Đây là một bản bách khoa toàn thư, có thể làm cho Giang Dật toàn diện hiểu rõ thần âm pháp tắc. Cuốn thứ hai là thần âm pháp tắc các loại tiểu kỹ xảo. Giang Dật liếc mấy cái phát hiện rất là huyền diệu, giống như hoàn toàn tìm hiểu, thần âm pháp tắc quy lực hẳn là tăng phúc không ít. Cuốn thứ hai trọng yếu nhất là liên quan tới thần âm định hướng kỹ xảo. Giang Dật nhìn một lần về sau, ánh mắt vạn trượng, theo quyển bí tịch này bên trên nói tới chỉ cần đã luyện thành. Nghĩ công kích ai tự công kích ai, hoàn toàn có thể khóa chặt mục tiêu, sẽ không ngộ thương những người khác. Đa tạ Linh Nhi tiểu thư, ngươi đi cùng Kỳ Nguyệt nói một tiếng, ta muốn bế quan, có bất kỳ sự tình các nàng trước xử lý một chút. Giang Dật đầy mắt hưng phấn, bưng lấy ba quyển bí tịch vào phòng bên trong mở ra cấm chế. Cái gì đều mặc kệ, toàn tâm nghiên cứu, mặc kệ nghiên cứu luyện thành sau đối với minh giới đại quân có hữu dụng hay không. Đối với hắn chiến lực của mình là có tuyệt đối tăng lên. Trên thế giới này không chỉ có riêng muốn cùng minh tộc đấu, còn muốn cùng người đấu a. Minh tộc là minh khí thai nghén mà thành, bọn chúng cũng chưa xong chỉnh thất tình lục dục, tỉ như bọn chúng sẽ không kết hôn sinh con, không có nhân loại như vậy phong phú tình cảm. Sở dĩ thần âm thiên kỹ đối với minh tộc linh hồn xúc động cũng không lớn. Thần âm pháp tác là một loại rất đặc thù thần thông. Mục đích ở chỗ xúc động tâm linh của người ta, cải biến người cảm xúc, dạng này có thể ảnh hưởng hành vi của hắn, từ đó nhẹ nhõm đánh giết. Đương nhiên minh tộc cũng không phải là không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Tỉ như bọn chúng hội nổi giận, hội thị huyết, hội phát cuồng bạo tẩu, cho nên vẫn là có cơ hội ảnh hưởng, tự xem ảnh hưởng hiệu quả lớn không lớn. Giang Dật tại đọc qua xong đệ nhất bản bí tịch, hiểu rõ một chút thường thức tinh thần đại trấn, chỉ cần có bất kỳ một tuyến hy vọng hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi lĩnh hội. Chỉ cần lĩnh hội thành công, hắn liền có thể đạt được đại lượng chiến công, thực lực có thể bay vọt tính bước vào. Hắn không có đi xem cuốn thứ hai bí tịch, trực tiếp đi đọc qua cuốn bí tịch thứ ba, hắn chuẩn bị trước nắm giữ thần âm định hướng kỹ xảo. Cùng minh tộc khai chiến lúc, liền có thể chậm rãi thí nghiệm hoàn thiện. Giang Dật một khi yên lặng đi vào, bên ngoài trời sập đều mặc kệ, thời gian trôi qua nhanh chóng, hắn còn tại nghiên cứu thần âm định hướng kỹ xảo. Bên ngoài cấm chế bắt đầu lấp lánh, hắn mở ra gian phòng độc linh chuồn vào đây, trầm giọng bẩm báo nói: "Thiếu chủ, muốn làm nhiệm vụ nhanh như vậy?" Giang Dật cảm giác liền đi qua một lát thời gian. Độc linh kéo ra khóe miệng nói: "Đã qua một ngày, a nha." Giang Dật đối với thượng giới thời gian là thật không có quan niệm cảm giác. Trước kia cảm thấy đi qua một ngày cũng đã lâu, cảm giác bế quan cái mấy ngày phi thường ngắn, có lẽ là thực lực đạt tới cảnh giới này, thọ nguyên quá dài, cho nên đối với thời gian quan niệm cũng liền phai nhạt. Cảnh giới càng cao, người tuổi thọ sẽ vô hạn kéo dài, đạt tới thiên thần cảnh giới, tùy ý có thể sống trăm năm, đây chính là thượng giới thời gian. Tại thượng giới tới nói, 20 tuổi dưới đây chưa lập gia đình đều là thanh niên. Càng trẻ cảnh giới càng cao, càng không dễ dàng già yếu. Đây cũng là rất nhiều cường giả đã trăm tuổi, nhìn cùng trung niên nhân nguyên nhân, thần ân định hướng kỹ xảo, Giang Dật đã sơ bộ nắm giữ, bất quá hẳn là không cách nào triệt để khống chế. Làm nhiệm vụ quan trọng, hắn chỉ có thể đứng dậy cùng Độc Linh đi ra phía ngoài. Bên ngoài Hỏa Phượng Quân đã tại bên ngoài truyền tống trận tập hợp, liền chờ Giang Dật hai người. Địch Linh Nhi đã sớm đi qua, bất quá Kỳ Thanh Trần còn chưa có đi ra. Các loại, chờ, Giang Dật sau khi đến, phía đông một cái tòa thành bên trong một đạo bóng trắng bay ra, bắn vào truyền tống trận, vung tay lên nói, đi. Kỳ Thanh Trần một mực tại tòa thành bên trong ở, bất kỳ cái gì yến hội đều không có mặt, cũng không thấy khách, thẳng đến làm nhiệm vụ mới ra ngoài, nàng đoán chừng cũng là bị con ruồi rộng quá phiền não. Dùng loại thái độ này cho thấy nàng không phải tới chơi, mà là lai lịch chân chính luyện. Tại truyền tống trận sáng lên về sau, phía tây một cái trong quân doanh 20000 đại quân động, nhanh chóng hướng quảng trường di động, quảng trường trong nháy mắt náo nhiệt. Du Thiên Nghịch mang theo đại quân làm nhiệm vụ, mà lại cái này trong đại quân có rất nhiều công tử, đều nhau nhau mang theo các gia tộc cường giả. Cái này 20000 người bên trong phong hào chiến thần cấp bậc ít nhất có 30-40 người. Chiến thần cấp bậc đạt tới 4-500, xem ra Du Thiên Nghịch vừa chuẩn bị ra chiêu. Du Thiên Nghịch bọn người cùng Hỏa Phượng Quân đi chính là một cái truyền tống trận. Rõ ràng là đi một chỗ, thời gian điểm lại như thế khéo léo, bên trong chuyện ẩn ở bên trong ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra được. Nghĩ đến Du Thiên Nghịch âm hiểm độc ác, tất cả mọi người là Kỳ Thanh Trần cùng Giang Dật mướt mồ hôi. Du Thiên Nghịch phi thường hiểu đãng ma quân quân kỳ, hắn mỗi lần ra chiêu cũng sẽ không vi phạm quân kỳ, để cho người ta bắt không được sơ hở. Ngược lại huyên náo ngươi không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Độc linh kia một đâm quá độc ác, để hắn mặt mũi mất hết. Hắn không đem chàng tử tìm trở về, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ông, Giang Dật đám người cũng không biết đằng sau Du Thiên Nghịch mang theo 20000 người lặng lẽ theo đuôi tới, bọn hắn truyền tống đến một hoàn cảnh rất duyên dáng bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh hẳn là phi thường lớn, thiên địa linh khí rất thị phi thường nồng đậm, để cho người ta tinh thần nhất chấn. Giang Dật các loại, chờ, đầu không choáng về sau, đánh giá một phen, phát hiện phụ cận cũng là một cái tế đàn, đồng dạng chỉ có 3 cái thủ hộ giả, cũng không có quân đội đóng quân. Có chút hiếu kỳ truyền âm cho Kỳ Nguyệt nói, nơi này là chỗ nào a, làm sao không có quân đội đóng quân a? Kỳ Nguyệt truyền âm giải thích nói, đây là địa giới thập đại kinh khủng bí cảnh một trong. Tại cái này đóng quân 10000 quân đội, không cần một tháng toàn quân bị diệt. Ây, Giang Dật nhìn xem sơn thanh thủy tú cảnh sắc, có chút không dám tin. Liên Thanh truyền âm hỏi thăm về tới, bên kia Kỳ Thanh Trần đã hạ lệnh để đại gia xuất phát, hướng mặt phía bắc bay đi. Kỳ Phi sớm dẫn người đi phía trước dò đường. Kỳ Nguyệt một đường cùng Giang Dật truyền âm giải thích, trọn vẹn 2 nén nhang về sau, Giang Dật mới hiểu được cái này bí cảnh đến cùng vì sao khủng bố như thế. Cái này bí cảnh gọi kiếm sát bí cảnh, nghe nói cái này bí cảnh bên trong có vô tận kiếm sát tộc, là một loại phi thường kỳ lạ quái vật, sinh sôi tốc độ phi thường khủng bố, căn bản giết không dứt. Kiếm sát tộc là không có linh hồn đồ vật, là đất trời sinh ra một loại kỳ lạ tồn tại, bọn chúng sẽ công kích bất luận cái gì tiến vào kiếm sát bí cảnh sinh vật, bao quát minh tộc. Để cho người ta nhức đầu vấn đề ở chỗ minh tộc có một ít sinh vật là u linh thể tồn tại, không có thực thể, kiếm sát tộc sẽ chỉ vật lý công kích. Sở dĩ minh tộc không ngừng điều động một chút đặc thù chủng tộc tới này tụ tập, đãng ma quân mỗi cái một đoạn thời gian nhất định phải tới tiêu diệt toàn bộ một lần. Nhiệm vụ lần này rõ ràng là người khác chọn thừa, nơi này quá nguy hiểm, Bình thường quân đội không thích tới này, tử thương vô cùng nghiêm trọng, cũng may lần này chiến công cũng không tệ, hết thảy có hơn 200 vạn, bị tiêu diệt toàn bộ minh tộc chỉ có hơn 10 vạn u hồn. Chỉ cần không tao ngộ đại quy mô kiếm sát tộc, nhiệm vụ lần này coi như không tệ. Ong ong ong, tại hỏa phượng quân hướng bắc mới bay đi sau một thời gian ngắn. Truyền tống trận liên tục không ngừng lấp lánh, Du Thiên Nghịch dẫn người theo sát phía sau mà đến, ánh mắt của hắn nhìn qua phương bắc, khóe miệng lộ ra một tia cao thâm mạt chắc nụ cười. Trên đầu chọc yêu diễm hình xăm lóng lánh ánh sáng đỏ. Phá lệ khiếp người, chương 1502, phong quyển tàn vân. Thượng tướng quân, phía trước 500 dặm xuất hiện kiếm sát tộc, số lượng không rõ, giang giật bọn người phi hành hơn một canh giờ. Kỳ Phi dẫn người tự cuồng xạ mà quay về, Độc Linh khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, giang giật cũng có chút im lặng, cái này trinh sát trình độ quá thấp, kiếm sát tộc ra 500 dặm bên ngoài mới giật mình. Mà lại số lượng đều dò xét không đến, thiên toàn trận, chuẩn bị nghênh chiến, Kỳ Thanh Trần quát lạnh một tiếng, 500 dặm khoảng cách là không vòng qua được đi, đã số lượng không rõ kia ít nhất là hơn mấy ngàn vạn. Cùng hắn vòng qua không bằng trực tiếp phá vây. Mà lại rất nhiều người đều không có cùng kiếm sát tộc giao thủ qua. Cũng nên giao chiến một trận, để đại gia đối kiếm sát tộc có chút hiểu rõ. Hơn 100 người tạo thành một cái hình tròn đại trận. Giang Dật cùng Địch Linh Nhi, Độc Linh, Kỳ Phi, Kỳ Hà, Kỳ Thanh Trần đứng ở chính giữa. Những người còn lại làm thành hai vòng đứng thẳng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiu hiu hiu, rất nhanh bầu trời xa xa xuất hiện một đạo hồng quang. Tựa như một mảnh to lớn hồng vân. Càng giống là một đám lít nha lít nhít châu chấu, kia hồng vân còn tại ngoài 10 dặm, một cỗ lăng lệ sát khí đập vào mặt, tựa như từng thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, thổi tóc tóc đứt, đây chính là kiếm sát tộc, Giang Dật nhìn mấy lần đầy mắt kinh dị, rất nhiều chưa thấy qua kiếm sát tộc cũng cảm giác có chút thiên phương dạ đàm. Cái này kiếm sát tộc trưởng quá kỳ quái, càng giống là một thanh đem màu đỏ kiếm hợp lại mà thành. Kiếm sát tộc ngoại hình có chút cùng loại người. Thân cao có một trượng, thông thiên huyết hồng, thân thể giống như là một thanh kiếm, tứ chi càng giống bốn thanh kiếm, trên lưng còn có từng đạo tiểu gai nhọn, nhìn cũng giống là một thanh đem tiểu kiếm, trong đầu của bọn nó vẫn là nhọn, giống như không phải có mắt cái mũi miệng, đoán chừng đều sẽ tưởng rằng một loại khôi lỗi, không có sinh mệnh khí tức trong thiên địa tại sao lại có như thế kỳ dị tồn tại. Giang Dật không nghĩ ra, không có sinh mệnh khí tức đồ vật, cái kia chính là triệt để tử vật. Tử vật cũng không sẽ động, mà những này kiếm sát tộc có thể chủ động truy sát Kỳ Phi bọn người. Trên thân còn có bén nhọn như vậy sát khí, trọng yếu nhất chính là có thể phi hành. Trận hình cũng không lộn xộn, giống như đây không phải khôi lỗi lời nói, đây tuyệt đối là thiên địa bên trong thần kỳ nhất tồn tại. Đại gia cẩn thận, kiếm sát tộc chủ nếu là ngự kiếm công kích, kiếm của bọn nó bên trên có sát khí, bị đánh trúng nhiều lần sau có thể ảnh hưởng linh hồn của con người. Mà lại vô cùng sắc bén, nhưng so sánh trung phẩm thần khí, Kỳ Thanh Trần trước kia hẳn là được chứng kiến kiếm sát tộc. Nàng lạnh giọng cùng đại gia giải thích, trễ chút khác, đừng công kích thân thể của bọn chúng, trực tiếp công kích đầu, chỉ cần đầu bạo liệt bọn chúng tựu không động được. Ây, Kỳ Ngôn, cái này xác định không phải khôi lỗi, Giang Dật càng thêm chấn kinh, truyền âm cho Kỳ Nguyệt nói. Sẽ có hay không có cường giả tiêm phục tại cái này bí cảnh bên trong đây đều là hắn luyện hóa ra. Khôi lỗi a, không biết, Kỳ Nguyệt nhìn thoáng qua tới, cũng rất mơ hồ truyền âm nói. Kỳ thật, từ khi kiếm sát tộc tại vạn năm trước ra cái này bí cảnh bên trong, rất nhiều cường giả cũng hoài nghi là khôi lỗi, có mấy cái phong vương cấp cường giả đã từng vào đây điều tra. Nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào, những này kiếm sát tộc tựa như là trống rỗng xuất hiện. Bọn chúng sinh sôi. Là kiếm sát tộc phân liệt mà thôi, rất nhiều cường giả bắt được một chút kiếm sát tộc nghiên cứu. Vấn đề là, bên trong căn bản không có bất kỳ cấm chế gì cùng trận pháp. Sở dĩ không ai có thể giải thích kiếm sát tộc là thế nào tới. Chỉ có thể nói là thiên địa dựng dục mà ra, không có cấm chế cùng trận pháp. Giang Dật không hiểu, nếu như là khôi lỗi lời nói, vậy tuyệt đối có khống chế hạch tâm, nhất định phải có cấm chế cùng trận pháp. Đã nhiều cường giả như vậy đều không thể giải thích. Vậy vật này thật đúng là tà môn, đã ra đời vạn năm, đây càng không thể nào là cường giả khống chế, còn không có cường giả có thể sống tới giới vạn năm thời gian. Phong vương cấp cũng không được, xa xa kiếm sát tộc đã công kích, Giang Dật chỉ có thể đem trong đầu nghi hoặc vứt ở một bên. hắn quét thoáng cái kiếm sát tộc, âm thầm yên tâm, lần này tới chỉ có 5-6 ngàn, có Kỳ Thanh Trần tại hẳn là rất dễ dàng giải quyết. Hiu hiu hiu, 5-6 ngàn kiếm sát tộc khoảng cách Giang Dật bọn người vài dặm lúc. Trong mắt hồng quang lóe lên, sau đó toàn bộ khom người, phía sau gai nhọn tiểu kiếm ly thể mà ra, hóa thành đầy trời hồng quang bay vụt mà tới, mỗi một cái kiếm sát tộc phía sau có 10 cái cốt thứ. Toàn bộ bay ra, bầu trời tự xuất hiện 5-6 vạn thanh màu đỏ tiểu kiếm. Những này tiểu kiếm tốc độ thật nhanh, hẳn là miễn cưỡng nhưng so sánh Diệt Ma Chiến Thần tốc độ công kích. Ông, Giang Dật mặc ngân sắc chiến giáp biến mất, bên ngoài cơ thể một kiện màu đen chiến giáp thoáng hiện. Đây là hắn đấu văn đệ nhất đạt được ban thưởng, là một kiện cực phẩm thần khí chiến giáp, có chiến giáp này chí ít sẽ không bị tươi sống đâm xuyên. Tối đa cũng liền là bị chấn thương, chiến giáp này kỳ thật hắn đã sớm luyện hóa, chỉ là một mực không có bại lộ, quá nguy hiểm, không thể lại bảo tồn thực lực. Ông, Địch Linh Nhi thân thể một kiện màu xanh biếc nhuyễn giáp hiển hiện. Không cần phải nói cũng là cực phẩm thần khí, Độc Linh trên thân không có chiến giáp, hắn cũng chưa từng mặc, Mị Ảnh tộc chính là như vậy tự tin. Phong Quyền Tàn Vân, Kỳ Thanh Trần khẽ kêu một tiếng, thân tử không lui mà tiến tới, một tay quơ trong tay nhuyễn kiếm bắn tới, nhìn nàng múa kiếm động tác quả thực là một loại hưởng thụ. Cũng cảm giác nàng ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Nương theo lấy nàng múa bốn phía cuồng phong gào thét, từng đạo bão tố phong hội tụ cùng một chỗ hình thành từng đầu to lớn phong long. Im ắng đối diện mưa kiếm gào thét mà đi, phanh phanh phanh, lít nhà lít nhít như mưa phun tiểu kiếm cùng từng đầu phong long chạm vào nhau. Toàn bộ bị cuốn đến ngã trái ngã phải, đầy trời bắn ra, Kỳ Thanh Trần một chiêu phá hết kiếm sát tộc mưa kiếm trận. Dữ dội đến không tưởng nổi, riêng phần mình phòng ngự, Kỳ Hải 6 người theo ta xuất chiến. Nàng lần nữa khẽ kêu một tiếng, thân thể như cuồng long hướng phía trước mấy ngàn kiếm sát tộc phóng đi. 6 cái phong hào chiến thần lên tiếng mà động theo sát nàng mà đi. Như 7 chuôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén ngạo nghễ không sợ phóng tới kiếm sát tộc đại quân. Hiu hiu hiu, những cái kia bị Kỳ Thanh Trần đập bay tiểu kiếm theo 4 phương 8 hướng lại bắn ra mà đến. Một phần bắn ngược trở về, công kích Kỳ Thanh Trần 7 người, một phần hướng Giang Dật bọn người công kích mà đến. Bên này hơn 100 người nhao nhao lấy ra binh khí đón đỡ tự vệ. Phanh phanh phanh phanh phanh, khắp nơi đều là tiểu kiếm bay loạn, thời thời khắc khắc đều có tiểu kiếm đâm tới. Tràng diện kia phi thường rộng lớn hùng vĩ, rung động lòng người, Giang Dật cùng Địch Linh Nhi riêng phần mình lấy ra binh khí đón đỡ. Độc Linh cũng mặc kệ 2 người, dù sao mặc cực phẩm thần khí chiến giáp cái này tiểu kiếm là đâm không chết. Địch Linh Nhi năng lực thực chiến phi thường yếu, chỉ là mấy hơi thở tự bị công kích hơn 10 lần. Giang Dật vốn muốn cho Độc Linh giúp thoáng cái nàng, Địch Linh Nhi lại cắn răng nói ra, Giang Dật, đừng quản ta, để cho ta lịch luyện một phen. Tốt a, tiểu kiếm bay vụt tốc độ rất nhanh, nhưng đối với Giang Dật tới nói hoàn toàn không có áp lực. Hắn tại thời khắc sinh tử du tẩu nhiều lần, kinh lịch quá nhiều huyết chiến, đối nguy hiểm bản năng phản ứng thật nhanh, thường thường tiểu kiếm còn không có bắn nhanh mà đến. Hắn hỏa long kiếm tự đập ra ngoài, nhẹ nhõm đem tiểu kiếm cho đánh bay, khó trách nơi này nguy hiểm như vậy, được xưng thập đại kinh khủng bí cảnh. Giang Dật đón đỡ một hồi tự âm thầm kinh hãi, không đem kiếm sát tộc đánh giết, những này tiểu kiếm công kích liền sẽ vĩnh viễn sẽ không ngừng. Xem tất cả mọi người có thể chống cự, vấn đề là thời gian lâu dài đâu, nhân lực là có hạn. Thể lực của con người cùng tinh thần lực tiêu hao quá nhiều hội mỏi mệt. Tốc độ phản ứng hội trở nên chậm, sau cùng kết cục liền là bị đánh giết, vẫn là 5-6 ngàn kiếm sát tộc, giống như tao ngộ 5-6 vạn, 5-60 vạn đâu bọn hắn lại có thể duy trì bao lâu. Chương 1503, có người theo dõi. Uống hay, nơi xa truyền đến từng đạo khẽ kêu âm thanh, Giang Dật ánh mắt đảo qua âm thầm là Kỳ Thanh Trần gọi tốt. Nữ tử này có thể làm cho toàn trường nam tử xấu hổ. Nàng như một trận như gió mát tại kiếm sát tộc đàn bên trong du tẩu. Nguyễn kiếm mỗi lần vung vẩy đều sẽ có một tên kiếm sát tộc đầu bị đánh nát. Thân thể đập xuống dưới, mà vô số kiếm sát tộc vung vẩy như kiểu lưỡi kiếm sắc bén tứ chi hướng nàng quét tới. Nàng lại nhiều lần đều có thể tránh đi, bay tứ tung, bên cạnh bay, bay ngược, nhanh quay ngược trở lại, đảo ngược, Kỳ Thanh Trần hoàn mỹ biểu diễn cái gì gọi là cấp cao nhất thân pháp. Thân thể của nàng như một cái tơ liễu nương theo thanh phong phất phới. Nhiều khi toàn thân đều cong mấy lần, cảm giác quan xoắn tóc, tựa hồ nàng biến thành không xương động vật. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, động tác yêu nhã, cảnh đẹp ý vui. Giang Dật nhìn mê mẩn, bị một cái tiểu kiếm đánh trúng vào ngực, thân thể đập bay ra ngoài. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, nữ nhân này thật sự là một đóa có độc hoa anh túc, càng xem càng đẹp, càng xem càng có hương vị, có thể khiến người ta thật sâu mê muội. Đương nhiên, Giang Dật cái này đơn thuần đối sự vật tốt đẹp thưởng thức thôi. Nội tâm của hắn đã băng phong, hắn đã đáp ứng Y Thiền Doãn Nhược Băng bọn người, tại thượng giới tuyệt đối không trêu hoa ghẹo nguyệt. Nữ nhân này cũng hoàn toàn chính xác có kịch độc, yêu nàng rất dễ dàng thịt nát xương tan. Mặt khác sáu người cũng rất mạnh, phong hào chiến thần không phải khoác lác, sáu người này là Thiên Hàn quân chủ điều động cho Kỳ Thanh Trần hộ vệ. Chiến lược tự nhiên là khả quan, mà lại kiếm sát tộc công kích tương đối đơn nhất, liền dựa vào như kiểu lưỡi kiếm sắc bén tứ chi công kích. Sáu người mặc dù không có Kỳ Thanh Trần như vậy dữ dội, nhưng đi qua thời gian một nén nhang, cũng chém giết ít nhất mấy trăm kiếm sát tộc, mỗi lần đánh giết một cái kiếm sát tộc, liền sẽ có 10 chuôi tiểu kiếm vô lực bay thấp xuống dưới. Bên này áp lực từ từ yếu bớt, có cường giả bắt đầu hướng nơi xa di động, chuẩn bị hợp lực thanh lý kiếm sát tộc. Dù sao về sau mỗi lần tao ngộ kiếm sát tộc không có khả năng đều dựa vào Kỳ Thanh Trần bảy người. À, một cái kiếm sát tộc chiến lược kỳ thật cũng không mạnh. Bọn chúng kinh khủng địa phương ở chỗ hợp kích chiến trận, còn có tứ chi đều có thể công kích, cảm giác phóng đi trong đại quân, bốn phương tám hướng đều là sáng loáng trường kiếm, làm sao tránh đều trốn không thoát. Trận hình đã bị Kỳ Thanh Trần cùng sáu cái phong hào chiến thần làm rối loạn. Rất nhiều người tiến lên chém giết một trận, phát hiện đánh giết cũng không phải là quá gian nan. Nhao nhao sĩ khí phóng đại, chém giết càng thêm có sức lực. Chậm rãi, toàn bộ người đều quen thuộc kiếm sát tộc phương thức công kích. Chỉ cần không bị hợp kích, kiếm sát tộc tựu cũng không kinh khủng. Hỏa Phượng quân đồng phục chiến thần cấp cường giả, bên trong nhưng không có một cái công tử ca. Năng lực thực chiến tiêu chuẩn, duy nhất để mọi người nhức đầu là kiếm sát tộc phòng ngự quá cường đại. Không có thượng phẩm thần binh mấy chiêu căn bản là không có cách đánh nát kiếm sát tộc đầu. Mà công kích tại thân thể của bọn chúng cùng tứ chi, bọn chúng không có nửa điểm ảnh hưởng, đều là tử vật lại càng không có cảm giác đau đớn. Có cái này hơn 100 người gia nhập, tiêu diệt toàn bộ nhanh hơn, vẻn vẹn nửa canh giờ, mấy ngàn kiếm sát tộc bị tiêu diệt toàn bộ hơn phân nửa. Kỳ Thanh Trần bắn ngược mà quay về, giao cho những người còn lại tiêu diệt toàn bộ. Giang Dật cùng Địch Linh Nhi Độc Linh không có gia nhập bên kia đại chiến. Giang Dật có tự mình hiểu lấy, Địch Linh Nhi chiến lực càng yếu, hơn Độc Linh nhất định phải lưu lại bảo hộ các nàng. Thượng tướng quân, tất cả tiểu kiếm đều không công kích bên này. Giang Dật hiếu kỳ dò hỏi, bí cảnh bên trong kiếm sát tộc có bao nhiêu có thể hay không tao ngộ mấy vạn kiếm sát tộc đại quân? Đương nhiên hội, Kỳ Thanh Trần rất khẳng định nói ra, năm đó ta đi theo Phụ Hoàng tới này lịch luyện, đã từng tự tao ngộ hơn 10 vạn kiếm sát tộc đại quân. Bất quá bình thường loại tình huống này rất ít gặp, tối đa cũng tự mấy vạn a. Chỉ cần không đi kiếm sát tộc đại bản doanh, vận khí không phải đặc biệt cõng, cũng không sẽ tao ngộ vượt qua 10 vạn kiếm sát tộc đại quân. Nha, Giang Dật sắc mặt ngưng trọng lên, giống như tao ngộ mấy vạn đại quân, kia rất dễ dàng có đại lượng tử thương. Kỳ Thanh Trần nhìn Giang Dật một cái nói, yên tâm đi. Giống như tao ngộ đại quân, ta sẽ dẫn người đứng vững, các người lập tức rút lui, sẽ không quá nguy hiểm. Không được, vẫn là quá nguy hiểm. Giang Dật ánh mắt bỏ ra Độc Linh nói, Độc Linh, đợi lát nữa ngươi thay thế Kỳ Phi đi dò xét, nếu có kiếm sát tộc đại quân, chúng ta lập tức lách qua. Độc Linh, Kỳ Thanh Trần đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhàn nhạt cười nói, giống như hắn đi dò xét, hoàn toàn chính xác sẽ an toàn rất nhiều. Mị ảnh tộc tiềm ẩn thuật thế nhưng là thiên hạ đệ nhất. Thượng tướng quân quá khen rồi. Độc Linh chắp tay, khiêm tốn nói ra, Độc Linh chắc chắn toàn lực ứng phó. Thỉnh thượng tướng quân hỗ trợ bảo hộ thiếu chủ nhà ta. Ha ha, Kỳ Thanh Trần Vũ Mị cười nói, yên tâm, có ta ở đây, nhà ngươi thiếu chủ không chết được. Đi thôi, hưu. Độc Linh thân thể đột ngột biến mất giữa không trung, bắt đầu tiếp nhận Kỳ Phi dò xét công việc. Giang Dật nội tâm thở dài một hơi, mị ảnh tộc là tốt nhất trinh sát, không có cái thứ hai. Đại bản doanh, Giang Dật nhớ tới Kỳ Thanh Trần nói lời, ánh mắt chớp động mấy phần, trầm giọng hỏi, trước kia tới này dò xét phong vương cấp cường giả từng tiến vào đại bản doanh không có lẽ trong Đại bản doanh có cường giả ẩn núp, còn có đại trận đâu, ta luôn cảm giác những này kiếm sát tộc càng giống là khôi lỗi. Không phải, Kỳ Thanh Trần cho rất khẳng định đáp án, giải thích nói, phong vương cấp cường giả đều đi qua đại bản doanh, phụ hoàng ta đã từng cũng đi qua, bọn hắn đem đại bản doanh kỹ càng dò xét mấy lần. Không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì đại trận, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Cái này kiếm sát tộc hẳn là thiên địa dựng dục mà ra kỳ vật. Ha ha, Giang Dật, về sau thực lực ngươi cường đại, có thể đi xông vào một lần kiếm sát tộc đại bản doanh. Nghe nói bên kia có vài ước kiếm sát tộc, không đi. Giang Dật đầu lắc trống lúc lắc, hắn lại không có khuynh hướng tự ngược đãi, làm sao lại chính mình đi tìm tay vạ trò chuyện ở giữa. Xa xa chiến đấu đã đạt tới hồi cuối, lần chiến đấu này coi như hoàn mỹ, đồng dạng không có người chết, bất quá có hơn 20 người thụ thương, còn có 2 người bị đả thương nặng, Kỳ Hải đem 2 người kia thu nhập không gian thần khí bên trong ăn dưỡng. Những người còn lại tiếp tục hành quân, Kỳ Phi các ngươi không cần dò xét, đi theo mọi người cùng nhau đi, Kỳ Thanh Trần hạ lệnh, đồng thời nhìn lướt qua Địch Linh Nhi cùng Giang Dật nói. Kỳ Hải, đợi lát nữa ngươi phụ trách bảo hộ giám quân các nàng. Kỳ Phi nhìn thấy Độc Linh biến mất, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại như chút được gánh nặng, mị ảnh tộc cường giả là trời sinh trinh sát, có như thế nhân tài không cần, để hắn loại này gà mờ đi dò xét. Kỳ Hải đem kia 2 cái trọng thương quân sĩ thu vào, sau đó bay tới mang theo Giang Dật. Đại quân tiếp tục di chuyển, nhiệm vụ lần này địa điểm có chút xa, muốn phi hành 1 ngày rưỡi thời gian mới có thể đến. Nhiệm vụ cũng không có quá hung hiểm, tự nhìn đường bên trên phải chăng bình tĩnh, trên đường rất bình tĩnh, phi hành đại nửa ngày, thế mà không còn có tao ngộ một cỗ kiếm sát tộc đại quân. Độc Linh ven đường hội lưu lại hành tẩu lộ tuyến, mọi người lần theo lộ tuyến phi hành chính là, 1 ngày về sau, đồng dạng không có tao ngộ bất luận cái gì kiếm sát tộc. Hỏa Phượng quân đối Độc Linh bản sự xem như chịu phục. Tự liền Kỳ Thanh Trần đều cố ý truyền âm tới, cảm khái nói Độc Linh cường đại. Hiu, lần nữa qua 1 canh giờ, Độc Linh đột nhiên nhẹ nhàng trở về, Giang Dật khẩn trương nhìn qua hắn, dò hỏi, thế nào, Độc Linh phía trước có kiếm sát tộc đại quân? Không phải, Độc Linh lắc đầu, tấm kia thường thường không có gì lạ trên mặt có chút kinh nghi. Hắn nhìn một cái Kỳ Thanh Trần, thấp giọng giải thích nói, ta tại phụ cận phát hiện chúng ta mị ảnh tộc võ giả tung tích. Mặc dù không có đối mặt, nhưng ta có 70% nắm chắc kết luận, có mị ảnh tộc cường giả đang theo dõi chúng ta. Mị ảnh tộc, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần liếc nhau, 2 người trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Đãng ma quân bên trong mị ảnh tộc không nhiều a, chẳng lẽ là Y Bất Hối mang tới cường giả Y Bất Hối để cho người ta theo dõi bọn hắn làm gì, chẳng lẽ có toan tính mưu. PS, chương 6 đến. Vốn định 7 chương, quá mệt mỏi không viết được nữa, đi ngủ, đại gia ngủ ngon. Chương 1504, Anh Linh, Kỳ Nguyệt. Giang Dật nghĩ nghĩ, hỏi, ngoại trừ Y Bất Hối mang tới người bên ngoài, nhưng còn lại mị ảnh tộc? Có, Kỳ Nguyệt nghĩ nghĩ thấp giọng nói ra, Y Vu tới, mang theo 3 cái mị ảnh tộc cường giả. Y Vu, Giang Dật có chút ấn tượng, tựa như là mị ảnh tộc một cái chi thứ con em. Bất quá thiên tư kỳ cao, có thụ mị ảnh tộc cao tầng coi trọng, lần trước vạn giới đấu pháp Kỳ Thanh Trần cùng Tiểu Ưng Vương một trận chiến về sau, hắn liền là cái thứ nhất ra sân, nếu như hắn đến Đãng Ma quân doanh, mị ảnh tộc phái mấy cường giả đi theo cũng là bình thường. Mặc kệ là người nào, Kỳ Thanh Trần đôi mắt đẹp băng hàn, nhìn qua Độc Linh nói ra, chuyện quan trọng nhất liền là xác định đến cùng có người hay không theo dõi. Nếu có người theo dõi, việc này liền phiền toái, rất có thể có người muốn âm chúng ta. Giang Dật nhận đồng gật đầu, cái này kiếm sát bí cảnh nguy hiểm như vậy, giống như không phải đầu óc có vấn đề, là tuyệt đối sẽ không chạy đến nơi đây tới, còn một đường theo dõi bọn hắn, giải thích duy nhất vậy chính là có đại nhân vật muốn bố cục hố bọn hắn. Tìm Y Bất Hối hoặc là Y Vu cho mượn người, hay là 2 người một trong tham dự việc này. Độc Linh, Giang Dật con người nhất chuyển quét về phía Độc Linh hạ lệnh. Ngươi tiếp tục dò xét, tranh thủ phán đoán thân phận của người này cùng mục đích. Nếu như có thể mà nói, trực tiếp cầm xuống, rõ. Độc Linh lĩnh mệnh, thân thể biến mất giữa không trung. Kỳ Thanh Trần nghĩ nghĩ hỏi, Giang Dật, muốn hay không để Kỳ Phi bọn hắn đi phía trước dò xét? Độc Linh đi lần theo, phía trước tựu không ai dò xét, Kỳ Thanh Trần mới có câu hỏi này. Giang Dật lắc đầu nói, Yên tâm đi, dùng độc linh năng lực, dò xét cùng truy tung hay không chậm trễ. Ngươi chớ xem thường hắn. Hắn đã từng bị mấy đại gia tộc liên thủ truy sát 10 năm. Tốt, Kỳ Thanh Trần nhẹ gật đầu, dẫn người tiếp tục hướng phía trước mới bay đi. Bất quá lần này nàng bay đến phía trước nhất, thần thức một mực xa nhất khoảng cách dò xét. Nàng là phong vương cấp, không sai, nhưng vừa rồi cũng không có lựa chọn đuổi theo cha cái kia theo dõi cường giả. Nàng phi thường tinh tường dò xét năng lực, nàng là tuyệt đối so ra kém độc linh. Độc linh không để cho đại gia thất vọng. Phía trước một đường một mực có mịt mờ chỉ đường đánh dấu. Mọi người đi theo ký hiệu đi. Lần nữa đi tiểu nửa ngày đồng dạng đều không có tại tao ngộ bất luận cái gì kiếm sát tộc. Hô hô, Kỳ Thanh Trần cùng Giang Giật thở dài một hơi. Nhiệm vụ địa điểm không xa. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cho dù có phiền phức mọi người cũng có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Xa như vậy chạy đến nơi đây. Không hoàn thành nhiệm vụ. Quá thiệt thòi, quá thiệt thòi. Hiu, qua hai canh giờ. Độc linh thân ảnh tại Giang Giật bên người hiển hiện, hắn sắc mặt có chút khó coi, lắc đầu nói, là cao thủ, có thể xác định là mị ảnh tộc cấp cao nhất thích khách. Ta không cách nào truy tung đến hắn, càng không có cơ hội bắt lấy hắn, hắn hẳn là cũng đoán được ta đang truy tung hắn. Mặc kệ, Kỳ Thanh Trần lạnh lùng vung tay lên nói, trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ, cùng lắm thì hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ vào không gian thần khí bên trong, ta mang theo đại gia trở về. Bản tướng quân ngược lại là muốn nhìn, ai có bản sự này lưu lại ta? Giang Giật nhẹ gật đầu, như đem tất cả mọi người cất vào không gian thần khí bên trong. Ngược lại là một lao vĩnh giật, bằng vào Kỳ Thanh Trần thực lực coi như đến mấy vạn đại quân. Chỉ cần không có phong vương cấp cường giả nàng nhẹ nhõm có thể phá vây. Lại nói, cho dù có người muốn hố bọn hắn, cũng không có khả năng công khai đến, trừ phi bọn hắn có diệt khẩu năng lực. Nếu không cho bất cứ người nào chạy trở về, Đãng Ma quân Tam đại thống soái tuyệt đối phải tức giận. Thiên Hàn quân chủ cũng sẽ nổi giận. Độc Linh tiếp tục đi dò xét, đại quân bằng nhanh nhất tốc độ hành quân, trên mặt tất cả mọi người đều là ngưng trọng, nguy hiểm không biết vĩnh viễn là kinh khủng nhất, có thể khiến người ta nội tâm run rẩy, tinh thần sụp đổ, lần nữa bình tĩnh đi lại tiểu nửa ngày, mọi người rốt cục đã tới nhiệm vụ địa điểm, Phong Linh Sơn, kiếm sát bí cảnh hoàn cảnh quá yêu mỹ. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, khắp nơi đều là cây xanh hoa hồng, bất quá bởi vì kiếm sát tộc tồn tại, cũng không có sinh vật còn sống, cái này Phong Linh Sơn liền là một người phi thường xinh đẹp địa phương. Nơi này có một mảnh rậm rạp tùng lâm, hợp lâm bên trong chỉ có một loại đại thụ, những đại thụ này quả tựa như từng cái chuông gió, giờ phút này còn không có tới gần liền có thể nghe được từng đợt đinh đinh đương đương thanh âm. Tựa như rất nhiều chuông gió tại ngâm sướng, mọi người chú ý. Kỳ Thanh Trần tại chuông gió ngoài núi ngừng lại, nàng trầm giọng bàn giao nói, cái này chuông gió trong núi có mê trận, chuông gió cây cũng vô cùng cứng rắn, rất khó phá hư, đại gia chớ đi loạn, đều đi cùng một chỗ, trễ chút các loại, chờ, nhiệm vụ hoàn thành, ta mang mọi người phá trận mà ra, nhiệm vụ lần này mục tiêu anh Linh liền tại bên trong. Anh Linh cũng không tính rất mạnh, Giang Giật ngươi chú ý cứu người, đại gia dùng thần thức tìm kiếm anh Linh linh hạch. Chỉ cần hủy đi linh hạch anh Linh liền chết. Kỳ Thanh Trần đã từng tới kiếm sát bí cảnh, còn cùng phụ thân nàng xông qua Phong Linh Sơn. Nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng là nàng xác định, bởi vì nàng biết rõ anh Linh nhược điểm. Mọi người âm thầm nhớ kỹ, đi theo Kỳ Thanh Trần hướng Đại Sơn bay đi. Tại Đại Sơn bên ngoài lúc Giang Giật ngừng lại, quát khẽ nói, Độc Linh, hưu, Độc Linh thân thể giữa không trung thoáng hiện. Giang Giật bàn giao nói, ngươi chớ đi vào, ở bên ngoài dò xét. Có thượng tướng quân tại, ta cùng Linh Nhi tiểu thư không có việc gì, nếu có tình huống đặc biệt, nhớ kỹ trước tiên đi vào thông báo chúng ta. Tốt, Độc Linh lĩnh mệnh biến mất giữa không trung. Kỳ Thanh Trần nhẹ gật đầu, Độc Linh đi vào tác dụng không lớn, ở bên ngoài có thể dự cảnh, có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, mọi người cũng tốt trước tiên ứng đối. Chuông gió cây rất cao lớn, mà lại lít nha lít nhít, theo trên không xem hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Mà lại cái này Phong Linh Sơn tựa hồ có loại tự nhiên huyễn trận. Thần thức không cách nào dò xét tra lý mặt tình huống. Đoán chừng đây cũng là minh giới lựa chọn nơi này thẩm thấu nguyên nhân đi. Vù vù, Kỳ Thanh Trần dẫn đầu hướng chuông gió trong núi bay đi. Trực tiếp bắn vào cây lá rậm rạp bên trong. Tiến vào chuông gió trong ngọn núi. Người phía sau nối đuôi nhau mà vào. Kỳ Hải Kỳ Nguyệt Kỳ Hà vây quanh Giang Giật cùng Địch Linh Nhi đi theo tiến vào bên trong. Kỳ Phi. một đường lưu lại ký hiệu. Kỳ thanh trần thanh âm vang lên, Giang Dật tiến vào sau nhìn lướt qua, phát hiện bên trong tia sáng phi thường ảm đạm, âm trầm, cỏ dại rậm rạp, khắp nơi đều là một cỗ hủ bại chi khí, làm người ta buồn nôn. Ông, kỳ thanh trần trên người chiến giáp phát sáng lên, chiếu sáng bốn phía, mọi người nhao nhao bắt trước, dạng này sẽ không lạc đường. Chuông gió cây thân cây rất dài, phía dưới trụi lủi, sở dĩ giờ phút này nhìn lại cũng cảm giác thân ở thạch phong mê trận. Khắp nơi đều là to lớn thân cây, ô ô, từng đạo hài nhi tiếng khóc, từ đằng xa đứt quãng truyền đến, để cho người ta dùng mình. Địch Linh Nhi dọa đến một phát bắt được Giang Dật cánh tay. Nơi này khí tức quá âm trầm, tăng thêm loại thanh âm này, Giang Dật đều có chút rủ lông. Đi, kỳ thanh trần nội tâm đoán chừng cũng rất là không thoải mái. Sắc mặt nhưng không có nửa điểm biến ảo, dù sao nàng là toàn quân chủ soái, không thể có nửa điểm khiếp nhược, nếu không dễ dàng để quân tâm bất ổn. Trong tay nàng màu đỏ mềm kiếm nhất quét, trước tiên hướng phía trước mới bay đi. Ô ô, phi hành một khoảng cách, hài nhi tiếng khóc càng lúc càng lớn, mà lại bốn phương tám hướng đều đứt quãng truyền đến. Địch Linh Nhi dọa đến đã nửa người ôm lấy Giang Dật. Chúng cường giả làm thành một đoàn, tốc độ phi hành giảm bớt. Ánh mắt chớp động, nhao nhao ngừng thở, chờ đợi anh Linh tiến công. Chương 1505, cắt ngang ngươi ba cái chân. Anh Linh công kích tới rất nhanh. Nương theo lấy từng đạo đứt quãng hài nhi tiếng khóc, từng sợi sương mù màu trắng từ đằng xa phiêu khởi. Mọi người thần thức đảo qua, phát hiện Bạch Yên bên trong có trăm ảnh không ngừng chớp động. Như ẩn như hiện, rất là dọa người. Địch Linh Nhi không biết là thật bởi vì sợ, vẫn là muốn cùng Giang Dật rút ngắn một điểm khoảng cách. Nửa người từ đầu đến cuối ôm lấy Giang Dật, trước ngực mềm mại đặt ở Giang Dật trên cánh tay, để Giang Dật cảm giác lại là xấu hổ, lại là sảng khoái. Đương nhiên, giờ phút này cũng không phải phong hoa tuyết nguyệt thời điểm. Giang Dật truyền âm cho Địch Linh Nhi nói, Linh Nhi tiểu thư, để kỳ nguyệt các nàng bảo hộ ngươi, anh Linh muốn tiến công. A, Địch Linh Nhi tỉnh ngộ lại, vội vàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng buông ra Giang Dật. Giang Dật trước tiên vọt tới. Mi tâm chữ tiểu triện ký tự thoáng hiện, tùy tì chuẩn bị cứu người. Anh Linh nếu là linh hồn thể minh giới sinh vật, khẳng định như vậy là linh hồn công kích. Công kích linh hồn đồng thời sẽ dùng minh khí cùng một chỗ xâm nhập. Loại này đối với linh hồn yếu võ giả là chí mạng. Không cẩn thận liền sẽ bị ma hóa. Ô ô, Bạch Yên dùng tốc độ khủng khiếp tràn ngập mà đến. Từng đạo bóng trắng tiềm phục tại Bạch Yên bên trong. Giang Dật thần thức liếc nhìn, rốt cục thấy rõ ràng cái này anh Linh. Danh tự này thật rất hình tượng, những cái kia anh Linh cảm giác tựa như từng cái hài tử. Bất quá bộ dáng hung thần ác sát, ngoài miệng có răng nanh, con mắt là màu xanh, toàn thân trong suốt, tựa như từng sợi khói xanh. Linh hạch ở đâu? Giang Dật thần thức quét mấy lần, căn bản không có phát hiện kỳ thanh trần nói tới linh hạch. Hắn còn nếm thử tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Hiu, bên kia kỳ thanh trần động. Thân thể như cuồng phong bay vào trong sương mù khói trắng. Nàng nguyễn kiếm run run, không ngừng đâm về những cái kia như ẩn như hiện anh Linh. Mỗi lần đâm địa phương cũng không giống nhau, có đôi khi đâm đầu, có đôi khi đâm thân thể, có đôi khi còn chuyên công kích cước. A, nhưng nàng mỗi lần một đâm, bị công kích anh Linh đều sẽ phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Thân thể bạch quang lóe lên trực tiếp sụp đổ, hóa thành xương trắng. Giang Dật nhìn mấy lần, phát hiện mấy cái phong hào chiến thần nhiều lần đều có thể có chỗ thành tích. Hẳn là đều có thể khóa chặt anh Linh linh hạch. Bất quá những người khác còn kém xa. Rất nhiều người thậm chí lung tung quơ binh khí trong tay. Một trận đâm loạn, đoán chừng cùng Giang Dật đồng dạng cũng vô pháp tìm tới anh Linh linh hạch. Kỳ Hải, bên kia, Giang Dật nhìn thấy bên trái có người trúng chiêu. Vội vàng hướng bên người Kỳ Hải quát khẽ nói. Kỳ Hải một mực không nhúc nhích. Nhiệm vụ của hắn liền là bảo hộ Giang Dật. Giang Dật thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều trọng yếu. Hắn là mọi người vú em, có thể cứu mạng. Kỳ Hải mang theo Giang Dật trôi hướng bên trái. Chữ tiểu triện ký tự hóa thành lưu quang hướng bên kia 4-5 người lướt tới. Cái này 4-5 người thân thể không động được, hẳn là bị anh Linh công kích. Chữ tiểu triện ký tự vừa ra tay, mấy người kia trong nháy mắt tựu thanh tỉnh. Một đám người đều là chiến thần cấp bậc, linh hồn rất mạnh. Công kích linh hồn tất cả mọi người có thể ngăn cản. Đáng sợ nhất liền là công kích linh hồn bên trong tài liệu thi minh khí. Minh khí ma hóa tốc độ quá nhanh, cũng khó khăn nhất khu trục. dưới tình huống bình thường muốn nhờ đãng ma đan, kỳ hài, những này anh linh là thế nào công kích ta, làm sao không có phát hiện bọn chúng công kích a? Giang Dật tiếp tục trợ giúp mọi người khu trục minh khí. Hắn có chút hiếu kỳ cùng bên người kỳ hải vấn đạo. Cái sau cười khổ nói, ngươi có muốn hay không thử một chút, ngươi đi xương trắng nồng nặc nhất địa phương liền biết. Anh linh công kích linh hồn liền là xương trắng, giết người ở vô hình a, vẫn là thôi đi. Giang Dật lắc đầu, linh hồn hắn quá yếu, mặc dù có chữ tiểu triện ký tự không sợ cấp thấp công kích linh hồn, nhưng hắn không có tự ngược chứng, phía trước có người chịu lấy. Hắn vui với nhàn nhã ở phía sau giúp mọi người khu trục minh khí. Anh linh quả nhiên không tính cường đại minh giới sinh vật. Chỉ là công kích quỷ dị một chút, tìm tới nhược điểm vẫn là rất dễ dàng đánh giết. Chậm rãi tất cả mọi người ổn định lại, cẩn thận tìm phía dưới. Rất nhiều người đều có thể mơ hồ cảm ứng được anh linh linh hạch. Bất quá cái này linh hạch có thể di động, mà lại tốc độ di động thật nhanh. Cần tốc độ cực nhanh cùng nhãn lực mới có thể đánh chúng. Chỉ cần có thể tìm tới linh hạch, hết thảy đều không phải là vấn đề. Tại sau nửa canh giờ, phần lớn người đều có thể tìm tới linh hạch. Giang Dật mệt đến ngất ngư, bởi vì bên ngoài xương trắng tràn ngập, căn bản không biết có bao nhiêu anh linh, không ngừng có người trúng chiêu. Hắn cùng kỳ hải một mực tại bôn tàu, bốn phía cứu hỏa, có Giang Dật cái này vú em tại, tất cả mọi người không cố kỵ gì, toàn lực chém giết, anh linh từng mảnh bị chém giết. Nhiệm vụ lần này bên trên ghi rõ anh linh có hơn 10 vạn, nhưng là mọi người dòng dã đánh chết 3 canh giờ, anh linh vẫn là vô cùng vô tận, toàn bộ Phong Linh Sơn anh linh hẳn là đều bị hấp dẫn đến đây. Những này minh giới sinh vật cũng không có quá cao linh trí, một khi tao ngộ nhân tộc chính là không chết không thôi. Địch Linh Nhi rốt cục khôi phục lại, nàng một bên đóng dấu thạch ghi chép tình hình chiến đấu, còn một bên nếm thử công kích anh linh, nàng cảnh giới kỳ thật rất cao. Đạt đến phong hào chiến thần tình trạng, chỉ là tuổi còn nhỏ, từ nhỏ nuông chiều từ bé, cũng không có tham dự qua thêm chiến đấu. Lần này địch minh tâm cũng hung ác, một người không có đưa cho nàng, liền để nàng tới này xông xáo. Địch minh vốn cho là có địch thiên quân tại, địch linh nhi lại nhận rất tốt bảo hộ, lại không nghĩ rằng địch linh nhi cố chấp tới hỏa phượng quân. Có kỳ thanh trần tại, hỏa phượng quân thật rất hạnh phúc, nữ tử này biêu hãn đến không tưởng nổi. Mà lại cùng phổ thông đại gia tộc tiểu thư không giống. Giết chóc quả quyết, tựa như một tôn nữ chiến thần. Dạng này nữ tử mới có thể làm được khuynh quốc khuynh thành bốn chữ. Bình thường như một đóa bạch liên hoa, thanh thuần điềm tĩnh, phát huy thời điểm không kém gì nam tử. Giang Dật nhớ tới thần võ quốc một câu cổ ngữ. Dưới phòng bếp, bên trên đến phòng lớn, bên ngoài như phu nhân, ở nhà là hiền thê, cũng không biết đi trên giường sẽ hay không như đáng phủ. Chém giết dòng dã 5 canh giờ, mọi người đã chém giết ít nhất vượt qua 15 vạn anh linh. Nhưng xa xa anh linh vẫn là vô cùng vô tận, rất nhiều người đều bắt đầu thầm mắng đãng ma quân trinh sát. Tình báo sai lầm rất dễ dàng dẫn đến toàn quân bị diệt. Vạn nhất nơi này không chỉ có anh linh, càng kinh khủng hơn nữa tồn tại, mọi người không phải chết oan à, bất quá hết thảy đều có ấn thạch ghi chép. Sau khi trở về cũng có thể thêm vào chiến công, mọi người ngược lại là không quan trọng. Dù sao anh linh hiếu sát, có Giang Dật tại cũng sẽ không xuất hiện thương vong. Tất cả mọi người mặc kệ, toàn lực chém giết, hưu. Qua nửa canh giờ, một trận âm phong từ phía sau bay tới. Độc linh thân thể đột nhiên ngưng mọi người sau lưng. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, vừa xuất hiện tựu quát khẽ. Thượng tướng quân, thiếu chủ xảy ra chuyện. Nơi xa tới rất nhiều kiếm sát tộc đại quân. Bốn phương tám hướng đều có. Sau nửa canh giờ sẽ vây quanh Phong Linh Sơn. Dự tính kiếm sát tộc đại quân số lượng vượt qua 500 vạn. 500 vạn, Kỳ Nguyệt Kỳ Hà hai chân run lên, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Giang Dật cùng xa xa Kỳ Thanh Trần liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra một đạo lạnh ý. Quả nhiên có người bố cục muốn lừa giết các nàng, mà lại thủ bút vô cùng lớn, dẫn động 500 vạn kiếm sát tộc, cũng không biết bọn hắn làm sao làm được. Du Thiên Nghịch, hai người trong đầu đều hiện lên một cái có yêu diễm hình xăm đầu chọc. Dám như thế làm ẩu, có thể có được như thế năng lực người thật đúng là không nhiều. Du Thiên Nghịch khả năng lớn nhất, rất tốt. Kỳ Thanh Trần lần này là thật nổi giận, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển lạnh giọng lẩm bẩm nói. Du Thiên Nghịch, chờ bản tướng quân sau khi trở về, không cắt ngang ngươi ba cái chân, bản tướng quân tùy ngươi họ. Chương 1506, phá vây 500 vạn kiếm sát tộc. Đây là một cái phi thường khủng bố số lượng. mấy vạn kiếm sát tộc, mọi người còn có thể chống đỡ một hồi, vượt qua 10 vạn đoán chừng rất nhiều người phải chết, mấy chục vạn, ngoại trừ Kỳ Thanh Trần bên ngoài toàn bộ muốn bỏ mình. Mặc dù 500 vạn kiếm sát quân là theo 4 phương 8 hướng vây quanh mà đến, nhưng phân xuống tới một bên cũng có 100 vạn, làm sao dẫn tới, Giang Dật trong đầu đều là kinh nghi, nhiều như vậy kiếm sát tộc, muốn dẫn tới, vậy cần một đám tốc độ thật nhanh cường giả, tốc độ không nhanh đi dẫn dắt sẽ bị kiếm sát tộc đánh giết. Chẳng lẽ lại Du Thiên Nghịch xuất động mấy ngàn cái phong hào chiến thần cấp cường giả dẫn dắt hắn? Có thể điều động nhiều người như vậy sao? Giang Dật nghĩ đến một trận, vẫn là không nghĩ ra, giờ phút này cũng không phải nghĩ việc này thời điểm. Ánh mắt của hắn bỏ ra Kỳ Thanh Trần, chờ đợi quyết đoán của nàng. Những người còn lại một bên đánh giết anh Linh, một bên đưa ánh mắt đô đầu nhìn về phía Kỳ Thanh Trần. Duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có cái này thượng tướng quân. Giống như nàng đem mọi người cất vào trong không gian giới chỉ cũng vô pháp phá vòng vây lời nói. Tất cả mọi người muốn chết. Nửa canh giờ, Kỳ Thanh Trần cắn răng, quát khẽ nói, Độc Linh, ngươi lập tức đi dò xét dưới, nhìn xem bên nào tốt phá vây chúng ta trước, đem những này anh Linh tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Lập tức sẽ tiêu diệt toàn bộ chơi, từ bỏ thật là đáng tiếc. Đại gia yên tâm, ta tuyệt đối sẽ bình an mang theo đại gia trở về. Còn muốn tiêu diệt toàn bộ, Giang Dật lông mày nhíu lại, nguy hiểm như thế thời khắc, Kỳ Thanh Trần là đối thực lực mình quá có tự tin. Vẫn không nỡ cái này 200 vạn chiến công a, bất quá nghĩ lại ngẫm lại Kỳ Thanh Trần giống như không muốn một phần chiến công, nàng cũng không phải là như vậy tự phụ người. Kia chỉ có cuối cùng một loại khả năng, Kỳ Thanh Trần muốn đợi bố cục người xuất hiện. Kỳ Thanh Trần xem ra là động sát tâm, kiếm sát đại quân một khi vây kín tới, bố cục người tuyệt đối sẽ theo đuôi mà tới, chỉ cần tại phụ cận tìm tới hắn, Kỳ Thanh Trần liền có thể cầm tới chứng cớ xác thực, trực tiếp động thủ chém giết, dạng này coi như Du Thiên Vương đều không lời nào để nói. Nếu không lần này tự rõ ràng bị hố, không có chứng cứ ai có thể chứng minh là Du Thiên Nghịch bố trí cục diện. Vẫn là quá mạo hiểm, Giang Dật có chút lo lắng, luôn cảm giác hôm nay phải có đại sự phát sinh, chỉ là Kỳ Thanh Trần đã hạ lệnh, nàng là chủ soái, Giang Dật không thật nhiều nói, chỉ có thể nhanh chóng chớp động trong bang chiêu người khu trục minh khí. Nguy hiểm đang từng bước tới gần, mọi người toàn bộ liều mạng, bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt toàn bộ, vẻn vẹn 3 nén hương thời gian, phụ cận anh Linh toàn bộ bị đánh chết. Kỳ Thanh Trần trong tay màu đỏ mềm kiếm nhất run, thu nhập trong không gian giới chỉ, đồng thời chiếc nhẫn của nàng lóe lên, một cái màu đỏ tiểu cung điện xuất hiện, nàng ngưng âm thanh nói ra, đều khác, đừng, kháng cự, ta thu các ngươi đi vào. Mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị, Kỳ Thanh Trần tốc độ là nhanh nhất, thực lực cũng là tối cường, nàng mang theo mọi người có thể nhẹ nhõm phá vây, giống như không vào không gian thần khí bên trong, mọi người ngược lại sẽ liên lụy nàng. Từng người được thu vào đi vào, Địch Linh Nhi, Kỳ Nguyệt mấy người cũng không ngoại lệ, chỉ là một lát hơn 100 người đều bị thu đi vào. Duy chỉ có còn lại Giang Dật. A, Giang Dật nhìn thấy Kỳ Thanh Trần cũng không có đem hắn thu nhập đi vào. Hơi nghi hoặc một chút, nháy nháy mắt hỏi, ta không có kháng cự a, vì sao không đem ta thu vào đi, ai nói muốn thu ngươi tiến vào. Kỳ Thanh Trần đem cung điện nhỏ màu đỏ ném vào không gian giới chỉ. Không có xem Giang Dật một chút. Giang Dật cuống lên, trông mong nhìn qua nàng nói ra, không mang theo ngươi dạng này đùa, ngươi không có khả năng mặc kệ ta đi. Phốp, Kỳ Thanh Trần nở nụ cười xinh đẹp, liếc mắt nhìn Giang Dật một cái nói, nhìn ngươi điểm ấy không có tiền đồ dáng vẻ, yên tâm đi, ta tự mình mang theo ngươi đi, cùng kiếm sát tộc giao chiến lâu sẽ bị sát khí ảnh hưởng. Ngươi nếu không lúc giúp ta tịnh hóa, kiểu làm sạch, hạ linh hồn, trên người ngươi có cực phẩm thần khí chiến giáp. Cẩn thận một chút, không chết được, a nha. Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, hắn không cùng kiếm sát tộc giao thủ qua, không biết ảo diệu trong đó, không bằng hắn vẫn còn có chút không hiểu mà hỏi, ta có thể tịnh hóa, kiểu làm sạch, sát khí sao? Còn có sát khí là cái gì, cùng minh khí giống nhau sao? Hẳn là có thể, Kỳ Thanh Trần gật đầu nói, người những chữ kia phù rất thần kỳ, có được một cỗ phi thường thần thánh lực lượng, đoán chừng có thể tịnh hóa. Kiểu làm sạch, sở hữu tòa ác mặt trái đồ vật, sát khí là cái gì, ngươi chờ chút liền biết, đi, nếu ngươi không đi tự thật sẽ bị vây giết. Kỳ Thanh Trần nhẹ nhàng tới, một tay bắt lấy Giang Dật cánh tay, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát đi theo bay tới, để Giang Dật nội tâm rung động, hắn nhưng là khóm hoa lão thủ, biết rõ đây cũng không phải là mùi nước hoa, mà là nữ tử thấy thơm cơ thể. Loại này mùi thơm cơ thể có rất ít nữ tử có thể có. Hiu, Kỳ Thanh Trần mang theo Giang Dật bắn thẳng đến mà lên. Giang Dật không dám suy nghĩ lung tung, đợi lát nữa cần phải khổ chiến. Thực lực của hắn đoán chừng giúp không được gì, nhưng có thể không kéo Kỳ Thanh Trần chân sau, vẫn là tận lực không muốn kéo. Kỳ Thanh Trần chết rồi, tất cả mọi người muốn chết. Phanh phanh, Kỳ Thanh Trần lấy ra nhuyễn kiếm như độc xà run run. Đem phía trên lá cây từng mảnh xoắn nát, nàng cũng không có thẳng tắp hướng lên trên mặt bay đi, mà là thành một cái đặc thù độ cong, một mực phá mười mấy tầng đám lá cây về sau, bầu trời phát sáng lên, hai người đơn giản ra Phong Linh Sơn, Giang Dật hướng bốn phương tám hướng nhìn một cái, cũng không nhìn thấy nửa cái kiếm sát tộc, Kỳ Thanh Trần nhìn mấy lần cũng không biết hướng bên nào đi. Chờ một lát, Độc Linh thanh âm vang lên tại hai người bên tai. Phía đông kiếm sát tộc hẳn là sẽ ít một chút, nhưng cụ thể ta không dám hứa chắc. Tốt, vậy liền phía đông, Kỳ Thanh Trần khí thế một thịnh, ép tới Giang Dật kém chút hít thở không thông. Nàng thần thức khóa chặt xa xa Độc Linh, dò hỏi, Độc Linh, chính ngươi có thể phá vây sao? Có thể, Độc Linh truyền âm tới, rất khẳng định nói ra, chỉ cần không có cường giả chặn đường, bằng vào kiếm sát tộc còn ngăn không được ta. Kia tốt, Kỳ Thanh Trần gật đầu nói. Chính ngươi phá vây, tại phụ cận cho ta dò xét. Bố cục người hẳn là liền tại phụ cận, tìm tới bọn hắn sau đó trở về nói cho ta. Mặc kệ là ai ta đều sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Tốt, Độc Linh thân thể đều không có hiển hiện, cũng không có một câu nói nhảm, chỉ là truyền âm cho Giang Dật nói. Thiếu chủ, ngươi có thể phóng thích tiềm ẩn thuật, dạng này kiếm sát tộc hẳn là đều không phát hiện được ngươi. Bọn chúng chỉ có thể cảm ứng có sinh mệnh vật thể. Giống như tao ngộ nguy hiểm, ngươi tự tiềm ẩn đừng nhúc nhích, chờ ta tới tìm ngươi. Độc Linh bay đi, Kỳ Thanh Trần động, thân thể như cuồng phong nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Giang Dật con mắt đều không mở ra được. Bên tai nghe tiếng gió hách hách, còn có chút cảm giác choáng váng đầu. Phong vương cấp tốc độ quá kinh khủng, hiu hiu hiu, vẻn vẹn bay thời gian một nén nhang, phía trước tự truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Kỳ Thanh Trần thân thể ngừng lại, Giang Dật mới có thể mở to mắt, hắn hướng phía trước nhìn lướt qua, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, liên tục nuốt mấy cái nước bọt. Nếu như nói lần trước tao ngộ kiếm sát tộc là một mảnh hồng vân, như vậy giờ phút này phía trước kiếm sát tộc liền là một mảnh màu đỏ ngập trời cự lãng. Hai người tựa như trong biển hai thuyền lá, trong tầm mắt trên đường chân trời đều là sóng biển, phô thiên cái địa gào thét mà tới, trăm vạn, ít nhất có trăm vạn. Giang Dật hô hấp trở nên dồn dập mấy phần, có chút lo lắng Kỳ Thanh Trần, nàng có thể theo cái này trăm vạn kiếm sát tộc bên trong giết ra một đường máu sao? Bên trên ta trên lưng, Kỳ Thanh Trần đột nhiên mở miệng nói một câu nói, Giang Dật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc coi là nghe lầm. Mơ hồ hỏi, ngươi nói cái gì, bên trên ta trên lưng đến, Kỳ Thanh Trần mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cùng giận dữ. Hung tợn nhìn chằm chằm Giang Dật một cái nói, ta muốn phá vây. Một cái tay mang theo ngươi làm sao phá vây ngươi thành thành thật thật tại ta trên lưng ở lại. Tay, chớ lộn xộn, nếu không ta chặt năm chi. Tê tê, Giang Dật hít một hơi lãnh khí. Cái này mẫu lão hổ quá độc ác. Chặt tứ chi không sao, lại muốn chặt năm chi. Chương 1507, không tốt, còn không mau một chút. Nhìn thấy Giang Dật lề mà lề mề, Kỳ Thanh Trần vừa giận. Giang Dật vội vàng nhanh như chớp bò lên trên Kỳ Thanh Trần trên lưng. Hai tay ôm cổ của nàng, hai chân còn kẹp lấy bụng của nàng, như một cái bát chảo bạch tuộc, cả người ghé vào Kỳ Thanh Trần trên lưng, chân của ngươi đi cái nào phóng đâu. Kỳ Thanh Trần lông mày dựng thẳng lên, mềm kiếm nhất run kém chút đem Giang Dật chân chém xuống tới. Giang Dật trông mong nói ra, kín không phải như vậy cõng sao, tốc độ ngươi quá nhanh. Ta sợ rơi xuống a. Kỳ Thanh Trần bó tay rồi, bên kia kiếm sát tộc liền muốn bay tới, nàng cũng mặc kệ Giang Dật. Thân thể tại bốn phía nhanh chóng chớp động thích ứng một phen. Kết quả bởi vì tốc độ quá nhanh, Giang Dật ôm càng chặt, để nàng toàn thân đều không thoải mái, gương mặt xinh đẹp đỏ như huyết. Hô hô, Kỳ Thanh Trần không thể làm gì thật sâu ít mấy hơi. Chỉ có thể vô ích để Giang Dật chiếm tiện nghi, đợi lát nữa muốn tại trăm vạn trong đại quân trùng sát. Nàng không có khả năng đem Giang Dật thu vào trong không gian giới chỉ. Dù sao trong vạn quân, nàng như đến lúc đó đem Giang Dật phóng xuất, giang giật rất dễ dàng bị chém giết, chính nàng cũng nguy hiểm. Hưu, nàng lần nữa bay một hồi, thích ứng trên lưng thêm một người tình huống, trên thân khí thế một thịnh, quát khẽ, nắm chặt, giang giật tay chân vội vàng dùng lực, hai tay gắt gao ôm Kỳ Thanh Trần bả vai, hai chân cũng dùng sức kẹp lấy eo của nàng, nghe trên người nàng mùi thơm, cảm thụ được thân thể tiếp xúc truyền đến cái chủng loại kia nhàn nhạt kiều diễm cùng mập mờ cảm giác, khoảng cách gần nhìn xem một cái như là bạch ngọc tuyệt mỹ bên mặt. Giang giật cả người đều say, say đến rối tinh rối mù, địa giới đệ nhất mỹ nhân, tương lai thiên hàn quân chủ, phong vương cấp cường giả, vô số công tử trong lòng nữ thần, giờ phút này tự bị hắn ôm chặt lấy, đừng nói giang giật, liền xem như bất kỳ nam nhân nào, chỉ cần không phải Liễu Hạ Huệ, chỉ cần thích nữ nhân giờ phút này đều sẽ say, cái này không chỉ là bởi vì cỗ này thân thể mềm mại là lên trời kiệt tác, càng quan trọng hơn là một loại cảm giác thành tựu. Càng nhiều người hiếm có đồ vật, càng chân quý đồ vật, thường thường có thể được đến, cảm giác thành tựu hội càng lớn. Giang giật đối với Kỳ Thanh Trần không ý nghĩ gì, kia không có nghĩa là giờ phút này không có cảm giác. Thậm chí, hắn phía dưới đều có chút dao động, bất quá vừa mới có dị động, một cỗ lăng lệ sát khí truyền đến, dọa đến hắn trực tiếp suy sụp. Nữ nhân này vừa rồi thế nhưng là nói, hắn dám làm loạn liền chặt, hắn nam chi, hiu hiu hiu. Nơi xa đầy trời như màu đỏ tiểu kiếm cốt thứ bay vụt mà đến, đem giang giật giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng thu hồi trong lòng ý niệm, hết sức chăm chú cảm ứng bốn phía tình huống, giờ phút này như kéo Kỳ Thanh Trần chân sau, hai người cũng đều phải ngỏm củ tỏi, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, không dám tùy ý động, lẳng lặng cảm ứng tình huống chung quanh, đối mặt đầy trời màu đỏ tiểu kiếm, Kỳ Thanh Trần sắc mặt không có một tia biến hóa. Thân thể cũng không có tránh né, tiếp tục bắn thẳng đến mà đi, nhuyễn kiếm như độc xà run run, trước mới bay tới tiểu kiếm nhẹ nhõm bị đáng bay, tiểu kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng Kỳ Thanh Trần tốc độ phản ứng càng nhanh, nàng nhẹ nhõm đâm xuyên lít nha lít nhít mưa kiếm, tới gần kiếm sát tộc trong đại quân, sát khí, khẽ dựa gần kiếm sát tộc, Kỳ Thanh Trần cùng mấy cái kiếm sát tộc giao thủ về sau. Giang giật lập tức cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt khí tức đang lặng lẽ ảnh hưởng linh hồn của mình. Loại khí tức này hắn rất quen thuộc, kỳ thật liền là một loại cường đại sát khí thôi, có thể khiến người ta trở nên thị huyết, trở nên xúc động cùng táo bạo. Điểm sát khí này đối với giang giật tới nói ảnh hưởng quá yếu. Hắn tại thiên tinh giới đã từng cảm ngộ qua một loại đặc thù thần thông. Sát lục chân ý, sát lục chân ý liền là bằng vào sát khí ảnh hưởng địch nhân. Dùng cường đại sát khí trấn áp địch nhân, sở dĩ điểm sát khí này đối với giang giật quả thực là mưa bụi. Căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng, Kỳ Thanh Trần giờ phút này cũng không nhận được ảnh hưởng. Bất quá bởi vì mang theo giang giật, nàng phá vòng vây tốc độ trở nên chậm, mà lại nàng cũng không đánh giết kiếm sát tộc, chỉ là dùng nhuyễn kiếm đập bay thôi. Nhiều như vậy kiếm sát tộc, giết là không giết xong. Kỳ Thanh Trần tốc độ so kiếm sát tộc nhanh, chỉ cần đột xuất vây kín. Liền có thể nhẹ nhõm vứt bỏ bọn chúng. Phong vương cấp thật là đáng sợ. Giang giật nhìn hoa cả mắt, căn bản thấy không rõ Kỳ Thanh Trần động tác, cũng cảm giác từng đạo hồng quang hiện lên, sau đó bốn phương tám hướng xông tới kiếm sát tộc bị đẩy lùi. Kỳ Thanh Trần như một cái đao nhọn, không ngừng hướng phía trước đâm xuyên mà đi. Cho tới giờ khắc này, giang giật mới có thể cảm thụ Kỳ Thanh Trần thân pháp kinh khủng. Rất nhiều lần mắt thấy muốn bị chém trúng. Nàng dường như hồ có thể đoán trước tiên tri, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, vừa đúng tựu né tránh, cái này sát khí càng ngày càng nghiêm trọng a. Hô hô, vẻn vẹn mấy nén nhang thời gian, giang giật cũng cảm giác hô hấp có chút khó khăn, cũng không hoàn toàn là sát khí ảnh hưởng, mà là bị kiếm sát tộc lúc công kích mang theo lăng lệ khí kình dẫn tới nội tạng chấn động. Kỳ Thanh Trần ngược lại là không có việc gì, nhục thể của nàng so giang giật mạnh hơn nhiều, cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Giang giật lặng yên khống chế thiên lực tại toàn thân lưu truyền, chậm lại thương thế trên người, bảo đảm phá vây ra ngoài trước đó, sẽ không bị tươi sống cho đánh chết. Kỳ Thanh Trần mang theo giang giật tốc độ rất chậm, mà lại kiếm sát tộc liên tục không ngừng vây công các nàng. Dạng này phá vây là phi thường chật vật, đoán chừng càng xa xôi kiếm sát tộc đều bị hấp dẫn đến đây. Vòng vây hội càng lúc càng lớn, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có tử chiến. Cắn răng giết ra một đường máu, một canh giờ, hai canh giờ, Kỳ Thanh Trần rốt cục có chút không chống nổi, truyền âm cho giang giật nói, cho ta tịnh hóa, Tiểu làm sạch, thoáng cái trong đầu sát khí. Ông, Giang giật mi tâm chữ tiểu triện ký tự lóe lên, xuất vào kỳ thanh trần trong đầu. Ở bên trong dạo qua một vòng, chữ tiểu triện ký tự không để cho Giang giật thất vọng. Nhẹ nhõm giúp kỳ thanh trần đem trong đầu sát khí khu trục sạch sẽ. Kỳ thanh trần tinh thần nhất chấn tốc độ xuất thủ nhanh hơn mấy phần. Bất quá lại qua một canh giờ sau, kỳ thanh trần tốc độ trở nên chậm, sắc mặt của nàng cũng biến thành có chút tái nhợt. Thời gian dài chém giết để nàng thể lực cùng tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Giang giật cũng không chịu nổi, toàn thân đều là đau đớn, mỗi một lần cơ bắp xương cốt đều bị chấn thương. Không phải kỳ thanh trần giúp hắn chặn hơn phân nửa khí kình, đoán chừng thương thế hắn hội nghiêm trọng hơn. Giang giật mở to mắt, chủ động giúp kỳ thanh trần tịnh hóa, kiểu làm sạch, một lần, nhìn xem nàng tái nhợt gương mặt xinh đẹp, nhìn xem nàng không biết mệt mỏi chỗ quơ nhuyễn kiếm. Giang giật nội tâm rất là đắng chát cùng biệt khuất, đường đường một cái đại lão gia, lại cần muốn tại một nữ nhân bảo vệ dưới xông ra vòng vây. Phía trước còn có bao nhiêu kiếm sát tộc a? Giang giật nhìn qua đen nghịt khắp thiên đều đúng vậy kiếm sát tộc. Nội tâm trở nên phá lệ nặng nề, hắn cũng không lo lắng cho mình, hắn bị chấn thương là chuyện nhỏ, coi như cả người xương cốt bị chấn đoạn cũng không quan hệ. Hắn liền sợ kỳ thanh trần chịu không được. Hương Tiêu Ngọc vẫn, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, kỳ thanh trần tốc độ từ từ trở nên chậm, nàng không thể tránh khỏi bị đánh trúng mấy lần, mà lại cái này mấy lần là bận tâm Giang giật, mạnh mẽ giúp hắn cản. Cũng may trên người nàng cũng có cực phẩm thần khí chiến giáp. Nếu không liền muốn thụ thương. Tốt, lần nữa qua một canh giờ, kỳ thanh trần toàn thân đều chấn động, ảm nhiên con người phát sáng lên, nàng có chút bên mặt, dư quang quét mắt Giang giật một cái nói, Giang giật, không có sao chứ, lập tức sẽ lao ra khỏi vòng vây. Không, không có việc gì, Giang giật hé miệng cười một tiếng, trong miệng một ngụm máu tươi cưỡng ép nuốt xuống, kỳ thật hắn đã sớm chịu không được. Trong cổ họng tiên huyết nhiều lần bừng lên, hắn là sợ ảnh hưởng kỳ thanh trần mới quyết chống, vừa rồi hắn cũng bị bổ trúng hơn 10 lần, nếu không có cực phẩm thần khí chiến giáp đã sớm treo. Chanh chanh chanh cong, kỳ thanh trần nhuyễn kiếm hóa thành đầy trời kiếm ảnh, đem bốn phía từng mảnh kiếm sát tộc đẩy ra. Không còn nói nhảm, hóa thành một mảnh nhẹ hồng hướng phía trước nhanh chóng bay đi. Hô hô, Giang giật nhìn thấy phía trước xuất hiện một tia sáng. Tinh thần đại chấn, kỳ thanh trần chém giết mấy canh giờ, rốt cục giết ra khỏi trùng vây. Không tốt, vừa mới lao ra, kỳ thanh trần sắc mặt nhưng trong nháy mắt đại biến. Giang giật ánh mắt hướng nơi xa nhìn thoáng qua cũng mộng. Bởi vì nơi xa trên đường chân trời xuất hiện lần nữa một mảnh màu đỏ sóng biển. Không ngờ có vài chục vạn kiếm sát tộc vây kín tới.